ta lè lưỡi liếm liếm nàng phấn huyệt, theo sau nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng khóe miệng cũng không nhịn được gợi lên một tia độ cong không cho phép trộm nhìn nha. A, à, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhẹ nhàng kêu một tiếng ai, ai trộm nhìn ngươi, ngươi mau dậy, ta không muốn ngươi liếm. Hừ, ta đối với nàng nói không có chút nào khách khí, ngược lại là lè lưỡi liếm môi một cái, càng thêm hứng thú bừng bừng nhìn nàng. Ngươi không có khả năng cho rằng, đêm nay ta sẽ bỏ qua ngươi đi. Ta vừa nói, một bên chậm rãi đỉnh đứng dậy, gạt quần lót, lộ ra sớm đã nhất trụ kình thiên côn thịt. Nhìn gần trong gang tấc phấn nộn động nhỏ, lòng ta trông tràn đầy nào đó khát vọng, hạ thân côn thịt lại là kiên đĩnh một vòng, trở nên càng thêm dữ tợn. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc giống như là ý thức được cái gì, theo khe hở trong đó nhìn ta liếc nhìn một cái lập tức sợ tới mức kêu không. Không muốn nha, ô. Theo sau thân thể của nàng liền vội vàng lui về phía sau, ta tay mắt lanh lẹ trực tiếp vươn tay giữ nàng lại bắp chân. Hô, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, theo sau ánh mắt sáng rực nhìn nàng chúng ta khoảnh khắc này đã rất lâu rồi. Vừa nói, ta một bên đem quần lót một mực hướng xuống bái rồi, theo sau dùng sức nhất ném ném được thật xa, biểu lộ đêm nay ta sẽ không bỏ qua quyết tâm của nàng. Không, Liễu Tiểu Ngọc lúc này đã khẩn trương đưa tay theo trên mặt thả xuống, nàng tĩnh thật to con ngươi xem ta đại ca ca. Ngươi, ngươi làm như vậy phải không đúng? Ta lập tức chán toát ra mấy sợi gân xanh, chỉ cảm thấy nhất thời có chút không lời. Tiểu cô nương này, còn thật đem mình làm tiểu cô nương. Tỷ tỷ, ngươi giả trang cái gì đâu? Ta bĩu môi, không lưu tình chút nào vạch trần nàng ngươi hôm nay hôn ta thời điểm so với ai khác đều chủ động. Nhất là vừa rồi thời điểm thừa dịp ta ngủ đối với ta hưng phấn như thế, ngươi là không biết lúc ấy ngươi là cái dạng gì từ, ánh mắt thẳng tắp bốc lên ánh sáng, quả thực giống như là nhìn đến đồ ăn giống như lang. Hiện tại tại sao lại thẹn thùng đi lên? Hơn nữa ngươi vẫn luôn không nói ngươi là mấy tháng phân sinh. Ta cảm thấy ngươi là tỷ tỷ của ta mới đúng. Không, Liễu Tiểu Ngọc con ngươi chuyển đến ta côn thịt phía trên, lập tức âm thanh mang theo run rẩy, thậm chí dẫn theo khóc nức nở này. Đây căn bản liền vào không được. Hô, ta lập tức nghiêm túc nhìn Liễu Tiểu Ngọc kia phấn nộn bạch hổ ngọc huyệt, nhất thời rơi vào tự hỏi. Ta cũng không phải là xử nam, nhưng là ta cũng từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua chuyện này, bởi vì ta chưa từng có phá thân kinh nghiệm, hiện tại hai cái nữ nhân, một là Lý Thục Tuệ một là Bạch Mạn Văn. Ta từ trước đến nay đều không có cố kỵ quá cái gì. Hiện tại nhìn đến, ta quả thật có tất phải từ từ đến đây. Ta hơi hơi nhăn lại lông mày, theo sau gương mặt nghiêm túc nhìn nàng vậy ngươi nghĩ như thế nào? Không cho ta không, hay là nói, chờ ngươi phía dưới trưởng lớn một chút. Liễu Tiểu Ngọc lập tức mấp máy miệng, không nói gì thêm. Theo sau ta liền nhẹ nhàng thở dài một hơi ngươi không phải là liền muốn chạy. Người phía dưới cái này ta cũng không biết vì sao như vậy nhanh. Lần thứ nhất cũng đều là như vậy. Về sau thì tốt, ta có thể chưa nghe nói qua phía dưới cái này có thể chính mình lớn lên. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái côn thịt, cắn cắn môi dưới là của ngươi quá lớn. Hô, nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc, con ngươi lập lòe do dự né tránh bộ dạng, ta biết chuyện này trông cậy vào nàng chính mình đến chủ động nhất định là không thành, đêm nay có thể ăn được hay không đến thịt, toàn dựa vào ta chính mình. Vì thế ta mặt lạnh chậm rãi tiến lên trước. Làm sao, Liễu Tiểu Ngọc lập tức trừng mắt nhìn. Lông mày rung rung vài cái, tĩnh thật to con ngươi xem ta. Không có việc gì, thân một chút, ta hai tay chống tại nàng thân thể hai bên một mực hướng lên bò, hai chân nửa quỳ, cúi đầu hôn lên môi của nàng. A, à, lần này hôn môi rõ ràng cùng phía trước thời điểm hoàn toàn khác biệt, bởi vì ta hiện tại không được mảnh vải, tùy theo ta áp lên đi, nàng trắng mịn đùi cùng bắp đùi của ta lẫn nhau tiếp xúc, thì trượt cảm giác lập tức để ta thân thể đánh cái run rẩy, ta một bên hôn lấy nàng, một bên kéo lấy nàng còn sót lại đai đeo váy nhỏ từ hướng lên. Không, không được, Liễu Tiểu Ngọc âm thanh lại quyến rũ lại mang theo khóc ngâm, ta ngẩng đầu, nhìn nàng tràn ngập hơi nước màu lam con ngươi, ta kiên định nhìn nàng, trên tay động tác cũng là không có dừng chút nào chỉ, trực tiếp một mực hướng lên xả xuống dưới. A, à, cả người trần trụi Liễu Tiểu Ngọc thấy thế vươn tay muốn cướp đoạt trong tay ta váy, nhưng là ta lại cắn răng hung ác trực tiếp đem trong tay quần áo xé nát. Xoẹt, xoẹt, a, à, Liễu Tiểu Ngọc lập tức sững sờ xem ta, hơi nước tràn ngập con ngươi lại tăng thêm một chút thủy dập dờn bồng bềnh dạng. Người đêm nay chạy không thoát, ta ép lấy thân thể của nàng, hung ác nhìn nàng. Ta, Liễu Tiểu Ngọc nằm ở người của ta phía dưới, môi giật giật, vẫn là không có nói ra cái gì. Thấy thế ta càng thêm dục dịch, đẩy lên đến thân thể hơi hơi đi phía trước đỉnh, chính là đỉnh hơi có chút khoảng cách, ta cũng cảm giác được của ta côn thịt đoạn trước chống đỡ tại một chỗ cực đoan mềm mại địa phương. Nha, a, à, chỉ thấy Liễu Tiểu Ngọc thân thể lập tức rung rung, liền mang theo vài tiếng mang theo kinh hoàng âm thanh, nàng bắt đầu lắc lư thân thể. Lại là căn bản không có biện pháp tránh né của ta côn thịt, tương phản như vậy ma sát cũng là gia tăng của ta thu tính, của ta côn thịt càng thêm cứng rắn, chống đỡ tại nàng phấn nộn chỗ vận sức chờ phát động, chỉ cần ta hơi hơi đi phía trước đưa, là có thể thưởng thức được thiếu nữ thân thể. Nếm được máu trinh. Hô, hô, ta chỉ cảm thấy lòng ta nhảy rầm rầm rầm ra tốc, lần này cảm giác phá lệ kích thích, so với ta lần thứ nhất thời điểm thậm chí còn tốt quá hóa cùi bắp dấu lớn gạch dưới, có lẽ đây cũng là ta chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất a. Ta nhịn không được hơi hơi chấn động côn thịt tại nàng phấn nộn chỗ ma sát, đoạn trước không ngừng truyền đến ẩm ướt ngấy cảm giác ấm áp, của ta côn thịt vẫn luôn tại nàng phấn nộn chỗ bồi hồi người, trong này ý vị tự nhiên là không cần nói cũng biết. Dục vọng của ta giống như là một đầu dần dần khôi phục phi nhanh lang, lý trí của ta giống như là một sợi dây thường giống nhau trói buộc nó, nhưng là lẫn nhau rằng co không có rất lâu liền chỉ cảm thấy dây thường dần dần bắt đầu băng liệt, còn sót lại một điểm cuối cùng. Mà thẳng tốt một hồi, ta chỉ cảm thấy lý trí của ta đều hao mòn hầu như không còn. Thô to giữ tận côn thịt cuối cùng vẫn là nhắm ngay thiếu nữ mềm mại huyệt, cứ việc dưới người nữ hài thân thể không ngừng rất nhỏ run rẩy, giống như là đang sợ, hoặc giả hứa cùng ta giống nhau là tại hưng phấn, nhưng là chúng ta tối tư mật địa phương đã đối tiếp tại cùng một chỗ. Bởi vì lần này ta thật sự có chút khẩn trương, đối tiếp thời gian đều hao tốn không ít, dù sao ta cũng không phải là không có kinh nghiệm chim non, điên long đảo phượng không biết mấy lần, hôm nay như vậy đúng là quá mức kích động. Ta sắp ra rồi. Ta cảm giác được lúc sau đã không sai biệt lắm, cắn răng liền muốn bắt đầu. Trước đó, ta vẫn còn muốn xác định một chút Liễu Tiểu Ngọc chuẩn bị kỹ càng không có. Phía sau ta nhìn thấy dưới người Liễu Tiểu Ngọc đống chặt lấy con ngươi hai bên chảy ra một đạo nước mắt. Ta lập tức có chút sửng sốt. Theo vừa lúc mới đầu ta cho là nàng là thẹn thùng không dám nói lời nào, thân thể run rẩy có khả năng là có chút khẩn trương sợ hãi. Những cái này bên trong đương nhiên cũng có khả năng là ta có vì chính mình kiếm cớ một bộ phận. Nhưng khi ta nhìn thấy nước mắt của nàng thời điểm ta rốt cuộc không có cách nào lừa mình. Nàng hiện tại không nghĩ cho ta. Cứ việc dục vọng như cũ tại không cam lòng giống giận, nhưng là lý trí dây thường bỗng nhiên bị rót vào lực lượng, đem những dục vọng kia chặt chẽ cố định trụ, ta không tha cảm thụ nàng một chút hạ thân ấm áp, theo sau chậm rãi rời đi thân thể của nàng, nằm ở một bên. Ân, dự tính trong đó mạnh liệt đau đớn không có tập kích đến. Lòng mang sợ hãi cùng không yên thiếu nữ tại nhắm mắt trong đó lại không có cảm giác đến cô kia xé rách cảm giác. Không đau đớn, sao? Thiếu nữ có chút nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, nàng cũng cảm giác được trên người cậu bé đã rời đi, chống đỡ tại thân thể của nàng chỗ riêng tư cái kia căn côn thịt cũng là tùy theo hút ra. Nàng mở mắt, nhìn thấy chính ủ rũ gương mặt thất lạc nằm tại một bên cậu bé. Thiếu nữ lập tức có chút may mắn, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng là tùy theo mà đến mãnh liệt đúng là một cỗ không hiểu cảm xúc. Giống như là tại nàng khi còn bé một người một chỗ thời điểm đến từ cực xa một trận gió thổi nàng nội tâm cảm giác. Lúc nhỏ thiếu nữ cũng không biết đây là cái gì cảm xúc, chính là không hiểu cảm thấy không hài lòng. Nhưng là hiện tại nàng đã biết. Chuyện này tự, tên là thất lạc. Phanh, một tiếng dùng sức đóng cửa âm thanh lên. Bên ngoài đứng lấy một cái sắc mặt xanh mét nam nhân. Lúc này hắn rốt cuộc kiềm chế không được phẫn nộ Bạch Mạn Văn, người điên rồi có phải hay không? Cuốn xéo. Bên trong đáp lại hắn âm thanh liền đơn giản hai chữ, thậm chí không có dư thừa cảm xúc. Ta bao lâu không có chạm qua ngươi? Nam nhân mặt lạnh mở miệng nói ngươi có phải hay không lão bà của ta? Lão bà của ngươi tại rất nhiều địa phương, tại quán bar bên trong, tại KTV bên trong, tại kia một chút đầu đường dạo chơi kỹ nữ trong đó, tại đệ tử của ta trong đó. Tại thuộc hạ của ngươi trong đó, nhưng là tuyệt đối không ở đây ngươi trong nhà. Trong phòng nữ nhân âm thanh không có chút nào phập phồng, bình tĩnh được thật giống như là một cái robot. Ngươi nhất định phải như vậy vô tình. Nam nhân lạnh lùng mở miệng nói. Bên trong âm thanh tắc có vẻ càng thêm lạnh lùng khư bằng phi, ngươi có phải hay không hôm nay chưa ăn thuốc. Ngươi chính mình là cái thứ gì cũng dám tìm đến lão nương. Ngươi không chính mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương nhìn mình là một cái gì hàng nát. Ta chính là tại trong phòng bếp mặt tìm căn dưa chuột cũng không cho ngươi, ngươi cái này chết bọ rùa, sớm hay muộn chết ở cái nào kỹ nữ trên người. Thật tốt tốt, nam nhân liên tiếp dùng ba cái hảo tự đến biểu thị hắn tức giận trong lòng. Như vậy yêu thích giả bộ thanh cao đúng không? Phía sau ngươi cũng đừng hối hận. Ngươi cũng chính là một cái hàng nát, cùng ta không có gì hai loại, cho ta trang cái gì vậy? Bên trong âm thanh cuối cùng dẫn theo điểm cảm xúc phập phồng, mang theo kiềm chế phẫn nộ. Ngươi bây giờ không lăn đang chờ cái gì? Chờ đợi ăn của ta cơm thừa. Cặn bã, cuốn xéo, ngươi chính là một cái kẻ bất lực, bị tiểu thí hài đùa bỡn xoay quanh phế vật. Ngươi, nam nhân lập tức khí cấp bách. Chính là có cái gọi là hai người chung đụng được càng lâu thì càng hiểu rõ, cũng biết đối phương đáy lòng bên trong đâm là cái gì. Bởi vậy chung đụng được càng thân cận, hiểu rõ lẫn nhau càng sâu người càng là biết như thế nào nhục nhã tổn thương đối phương. Nam nhân căn này đâm chính là, phía trước thời điểm hắn đã từng bị một cái nữ hài đùa bỡn xoay quanh, liền đối phương một cọng lông đều không có động tới, thậm chí còn bị đối phương uy hiếp thường không ít tiền. Hắn đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, tự nhiên là có thể nghĩ biện pháp lấy lại danh dự, nhưng là mọi việc đều thuận lợi hắn cư nhiên tại tay của đối phương chung lại thất lợi. Lúc này đây hắn trả giá đại giới càng thêm trầm trọng, sau đó, hắn tâm lý thì càng thêm kiêng kỵ đối phương. Này vẫn luôn là hắn tại trong lòng canh cánh trong lòng sự tình, lúc này Bạch Mạn Văn trực tiếp đưa ra chuyện này chính là trực tiếp xốc lên hắn gốc gác, chính là xé mở ra mặt sự tình, đã không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hô, tốt, lần này nam nhân không nói cái gì nữa này nọ, chính là mặt lạnh chậm rãi rời đi chỗ này, chính là tại hắn trong lòng, đã uẩn nhưỡng lên một cái ác độc kế hoạch. Mà một bên khác ngồi ở trước bàn trang điểm một cái mặc lấy màu tím nhạt váy ngủ xinh đẹp phụ nhân là phu che mặt màng, sắc mặt hơi hơi mang theo tức giận, bất quá nàng sâu hít mấy hơi tốt lắm khống chế được tâm tình của mình, theo sau bắt đầu hướng đến thân thể của chính mình thượng vẽ loạn thân thể nhũ, nàng đến cái này tuổi tác còn có thể được bảo dưỡng tốt như vậy, nhất định là có chính mình bí quyết. Ân, mỹ phụ nhân giống như không chút nào đem chính mình trên danh nghĩa trượng phu, bên ngoài nam nhân kia đặt ở, mà là nhìn kính chung chính mình. Ân, mỹ phụ nhân gật gật đầu, theo sau lại nhìn trước ngực mình no đủ. Ai, mỹ phụ nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi không biết lần sau gặp được tên tiểu tử kia. Có thể hay không nhẹ một chút, mỗi lần đều như vậy dùng sức, như là 800 năm chưa thấy qua nữ nhân, háo sắc được không được. Không đúng. Theo sau nàng phảng phất là phản ứng bình thường vươn tay vỗ vỗ chính mình khuôn mặt như thế nào nghĩ. Ta làm sao có khả năng sẽ lại bị cái thứ kia đắc thủ. Nhưng là, nàng né tránh ánh mắt, còn có mặt mày phía trên nhu tình cùng đỏ ửng, cũng là như thế nào đều tại thuyết minh chuyện này có vấn đề. Ai? Theo sau mỹ phụ nhân lại nhìn trên giường một cái hộp, màu hồng phấn đóng gói có vẻ mập mờ. Quên đi. Mỹ phụ nhân nhíu mày người này dục vọng a, chính xác là càng ngày càng tăng trưởng. Phía trước thời điểm này cùng cây gậy ta liền thỏa mãn, nhưng bây giờ như thế nào cũng. Bất quá cũng là cái thứ kia. Ân, mỹ phụ nhân lại lần nữa nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau đẩy ra môn, xác nhận nam nhân đã ly khai, lúc này mới lay động dáng người đi đến sân thượng trước mặt, nhìn bên ngoài sáng tỏ minh nguyệt. Dục vọng cùng lý trí, luân lý cùng đạo đức. Tùy theo một điểm hỏa tinh xuất hiện, mỹ phụ nhân tay chung nhiều một cây thiêu đốt tế yên. Nàng chậm rãi tựa vào cái ghế một bên phía trên. Theo sau rít một hơi thật sâu, hơi hơi híp mắt qua phế, lười nhác tựa vào trên ghế dựa lay động một hồi, theo sau chậm rãi nhổ ra đi ra ngoài. Một cái xinh đẹp vòng khói mờ mịt lan tràn tại không khí trong đó. Hút thuốc, mỹ phụ nhân nhìn trong tay thiêu đốt tàn thuốc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Theo sau đem tàn thuốc chống đỡ tại một bên lan can phía trên trực tiếp nghiền diệt. Lại bắt đầu hút thuốc. Qua một hồi, nàng lại khẽ cười một tiếng, lại lần nữa lấy ra cái bật lửa đem yên thiêu đốt. Giả trang cái gì thanh cao? Nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, cảm nhận thuốc lá mùi vị. Ta một đời giống như đều tại thực tiễn quy củ hai chữ này, nhưng là người xung quanh đều kiệt lực thoát đi quy củ, nữ nhi của ta, trượng phu của ta, đều tại phóng túng thoát đi, đều tại phá hỏng quy củ. Mỹ phụ nhân thật cao giơ lên tàn thuốc trong tay, đem nó nhắm ngay sáng ngời minh nguyệt. Ta một đời đều tại dạy học sinh tuân thủ nghiêm ngặt quy củ hai chữ này, nhưng là ta tự thân cũng là lần này vi phạm đạo đức hạ lưu bộ dạng. Ha ha, thật đúng là, châm biếm a. 312 chương chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất. Ta, Liễu Tiểu Ngọc xem ta nhẹ nhàng giật giật môi, lại là không nói gì xuất khẩu. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi tốt lắm, đối với ngươi chuyện, đi chơi a, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Qua một hồi, ta phát hiện nàng vẫn là không có động, cứ như vậy trần trụi thân thể ngồi ở đó, trừng mắt thật to con ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn. Ta cũng không nói chuyện, sinh khó chịu. Nhưng là phía dưới tiểu huynh đệ cũng là mặc kệ rồi, một mực đứng thẳng, tại nàng bên người ta làm sao có khả năng bình tĩnh được xuống. Ta đơn giản đem đầu chôn ở phía dưới gối đầu. Lại là tốt một hồi, ta ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía nàng, phát hiện nàng vẫn là bảo trì cái tư thế kia, trừng mắt thật to con ngươi xem ta, nhìn vô tội vừa đáng yêu, nhưng là thân thể trần truồng lại làm cho ta huyết mạch phun trào. Ngươi có phiền hay không? Ta lập tức có chút không nhịn được. Ngươi đừng ở chỗ này ngại nhãn. Mau cút ra ngoài a. Bằng không ta muốn không nhịn được. Ta hung ác nhìn nàng. Nha, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đáp một tiếng, theo sau vẫn là trừng mắt thật to con ngươi xem ta. Ngươi làm gì thế, ta lập tức có chút bất đắc dĩ. Ngươi không sợ cảm mạo à, điều hòa thấp như vậy, bên ngoài cũng không nóng. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc thân thể run run hai cái, hình như cuối cùng ý thức được rét lạnh, theo sau nàng tĩnh con ngươi xem ta mở miệng nói lãnh. Liên quan gì ta? Ta bọc lấy chăn tức giận mở miệng nói. Ngươi chính mình hồi ngươi phòng của mình lúc, đừng tìm ta cùng một chỗ ngủ. Ta lãnh, Liễu Tiểu Ngọc bĩu môi mở miệng nói. Ngươi lãnh ta cũng không quản ngươi. Ta trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đêm nay cơn tức bị nàng khiêu khích đến, nhưng là nàng hình dáng kia từ ta thật sự cũng là không hạ thủ được. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt con ngươi nhìn ta một hồi, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói phải làm sao. Ân, ta cho rằng ta nghe lầm cái gì, dựng lên tai nhìn nàng. Ha, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt màu lam con ngươi xem ta mở miệng nói ta nói. Phải làm sao? Làm cái gì? Nàng cái bộ dạng này ngược lại đem ta cấp không biết làm gì, tiểu cô nương này, như thế nào bỗng nhiên rồi tính. Không nên, tuyệt đối không thể tin tưởng, bằng không đi vào thời điểm nàng lại không cho. Ngao ô, theo sau ta cũng cảm giác được thân thể thượng nhất trọng, Liễu Tiểu Ngọc tại ta mục trừng miệng ngốc ánh mắt trong đó trực tiếp xốc lên chăn mền của ta bổ nhào vào trên người của ta. Lập tức một khối lạnh lẽo thân thể tại của ta trong ngực cùng ta kề sát, nàng và ta đồng dạng đều là không được mảnh vải. Băng chết, ta chửi bậy một câu, nhưng vẫn là ôm chặt thân thể của nàng. Thật là ấm áp, Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực lầm bầm hai câu, theo sau đem đầu chôn ở của ta trong ngực, kề sát cơ thể của ta. Hô, qua một hồi, cảm giác được thân thể của nàng ấm áp lên. Xảy ra chuyện gì? Ta thác nâng lấy thân thể của nàng hướng lên mặt trên đưa tiễn, theo sau nhìn mắt của nàng ngươi làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc tĩnh màu lam con ngươi nhìn ánh mắt của ta, cổ quay hàm ta muốn cùng ngươi làm. Ngươi có biết làm việc có ý tứ gì sao? Làm cái gì? Ta cười nhìn nàng. Ta là nói. Liễu Tiểu Ngọc hình như cố lấy dũng khí, siết quả đấm mở miệng nói ta muốn cùng ngươi ân ái. T, ta lập tức lại bắt đầu kích chuyển động. Ngươi nói cái gì? Ta muốn ngươi. Liễu Tiểu Ngọc xem ta nghiêm túc mở miệng nói, theo sau chủ động đưa lên môi. A, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất bị nàng cường hôn, nhưng là lúc này đây cũng là không giống với, bởi vì nàng nụ hôn này đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Trong này cũng bao gồm nàng đem chủ động hướng ta đưa lên thân thể của nàng. Ta cả người bắt đầu kích chuyển động, một bên hôn lấy nàng, một bên cầm chặt mông của nàng, theo sau đảo lộn, lại lần nữa đem nàng cấp đặt ở dưới người. Ta hôn một hồi, theo sau buông lỏng ra môi của nàng, gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi suy nghĩ kỹ. Liễu Tiểu Ngọc mở ra mê ly con ngươi, xem ta gật gật đầu. Ân, xác định sao? Ta lại lần nữa nghiêm túc nhìn nàng. Xác định. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi bên trong toát ra si mê thần sắc, đồng tử phản xạ ra cái bóng của ta. Không có khả năng đổi ý sao? E hèm, cái này hình như chọc giận cái này tiểu gia hỏa, nàng phồng má bọn hừ nhẹ. T, theo sau ta cũng cảm giác được của ta côn thịt chủ động bị nàng nộn huyệt bao lấy, rất nhỏ mút hút cùng nhúc nhích mau để ta điên cuồng. Không đổi ý. Liễu Tiểu Ngọc bĩu môi mở miệng nói ngươi tên đại sắc lang này. Mau tới đi, giả trang cái gì? T. Ta lập tức chỉ cảm thấy nhiệt huyết thẳng hướng ót, liền muốn lập tức cắm đi vào. Nhưng là nhìn nàng hơi hơi rung động lông mi, lập tức phản ứng, nàng nhìn căn bản cũng không là trên mặt ngoài như vậy dũng cảm. Sợ hãi sao? Ta nhẹ nhàng mở miệng hỏi. A, Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy ta quan tâm, mở mắt, quyết miệng ủy khuất xem ta, nhìn quả thực giống như là muốn khóc lên sợ nha. Ô ô ô, ta lập tức khẩn trương lên. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng giống như là nhận thấy của ta khẩn trương. Vì thế liền vội mở miệng nói nhưng là ta đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, yên tâm đi. Ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười yên tâm đi. Không có nghiêm trọng như vậy. Theo sau ta thoáng lui về sau một điểm, hai chân quỳ gối tại mặt của nàng phía trước, theo sau lại đem côn thịt chống đỡ tại nàng phấn nộn nơi phía trên. Ân, Liễu Tiểu Ngọc cúi đầu rên rỉ một tiếng, trong miệng phun ra hai chữ nóng quá. Cứng quá. Ta đầy mặt thành kính, cúi đầu thở dốc mấy hơi thở. Đối mặt nàng, giống như là đối mặt một cái tiểu thiên sứ. Ta muốn bắt đầu. Lúc này ta đã cái gì cũng không nghĩ nói, chỉ muốn cùng nàng kết hợp tại cùng một chỗ. Hai chúng ta ở giữa chung sống rất lâu, ta không biết nghĩ qua bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy. Bây giờ cuối cùng muốn thực hiện, ta tự nhiên cũng là không có khả năng nghĩ quá nhiều do dự. Liễu Tiểu Ngọc siết quả đấm hình như tại cấp chính mình bơm hơi ta có thể. Theo sau nàng một lúc sau liền kêu ấy ra ra nha. Ta lập tức nhăn lại mi. Gương mặt nghiêm túc nhìn nàng đại ca. Ngươi này, ta mới hơi chút dùng sức, còn chưa tiến vào, có đau như vậy. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức bụng mặt xem ta thực xin lỗi ca ca. Ta quá khẩn trương. Ta cũng thiếu thốn. Ta cúi đầu hôn một cái nàng khuôn mặt, theo sau liền nhìn tiểu cô nương này bĩu môi mở miệng nói. Ta như vậy thiên chân khả ái thuần khiết thiện lương tiểu cô nương liền muốn bị ngươi cái này đại hôi lang ăn luôn rồi, hơn nữa lần thứ nhất đã bị ngươi lớn như vậy côn thịt trừng phạt. nhất định là ta làm cái gì chuyện xấu. Chuyện tốt mới đúng. Ta một bên dịu đi này tâm tình của nàng, một bên chậm rãi hướng bên trong chen. Nhìn nàng hình như không ý thức được cái gì, trong lòng ta vui vẻ, như vậy buông lỏng dưới tình huống mặt tiến vào là tốt nhất, vì thế ta tiếp tục mở miệng nói. Về sau ngươi sẽ biết, đại côn thịt đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt. Ngươi có thể thật tốt hưởng dụng. Như vậy nha. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt thật to con ngươi xem ta, một bộ suy nghĩ bộ dạng. Ta thấy chẳng không nhẫn nại nữa, cắn răng dùng sức thúc một cái, đối với tiểu cô nương này tới nói ta qua biết, đối với nàng tới nói trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, trực tiếp bắt tốt nhất. Bởi vì nếu như từng chút đi vào, nàng khẳng định sẽ ở nửa đường trong đó bởi vì đau đớn cùng xé rách cả một mực căng thẳng thân thể, đến lúc đó có khả năng càng gian nan. A, à, cùng với một tiếng thống khổ tiếng kêu, tuyên bố chúng ta cuối cùng kết hợp tại cùng một chỗ. Ta cảm động đến cơ hồ muốn rơi nước mắt. Cuối cùng đem Tiểu Ngọc bắt lại. Phía dưới cũng là cứng rắn không được. 313 chương dây dưa một. Đây tuyệt đối là ta tệ nhất tình yêu trải nghiệm một trong. Đương nhiên, của ta ân ái số lần cũng không phải là đặc biệt nhiều, hơn nữa chủ yếu đều tập trung ở Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ hai vị này mỹ phụ nhân trên người. Thân thể của các nàng sớm đã đầy đủ thành thục, cũng có thể tiếp nhận được của ta tùy hứng. Nhưng là Tiểu Ngọc không được. Đường đầu chim của ta đoạn trước tiến vào đi vào một bộ phận thời điểm ta cũng cảm giác được rất lớn lực cản. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi, giống như là đem của ta côn thịt nhét vào một cái hoàn toàn không xứng đôi lỗ nhỏ bên trong, kẹp chặt ta làm đau. Ta nào có kinh nghiệm phương diện này, chính là nhất thời bị kẹp chặt nhe răng trợn mắt. Cùng dĩ vãng tình yêu hoàn toàn không giống, lúc này đây ta thậm chí không có cảm giác đến cái gì khoái cảm, có chính là hạ thân khó chịu. Mấu chốt nhất chính là, dưới người nữ hài tại ta cắm vào thời điểm liền ngay từ đầu kêu một tiếng, theo sau vốn không có phát ra thanh âm. Ta cúi đầu nhìn nàng, phát hiện nàng ngũ quan sớm đã vặn vẹo tại cùng một chỗ, gắt gao cắn chặt răng, thanh tú lông mày gắt gao nhăn, nhìn ra được tại thừa nhận rất lớn đau đớn. T, ta hít vào cảm lạnh khí, hướng đến chúng ta kết hợp với nhau địa phương liếc mắt nhìn, phát hiện ta mới chỉ là đoạn trước đi vào một bộ phận, thậm chí liền quy đầu cũng không hoàn toàn tiến vào, nhưng là nàng phía dưới nhanh được làm người ta giận sôi. Cùng với nàng thân thể buộc chặt, ta chỉ cảm thấy cô ta côn thịt đã muốn bị chen ra. Hô, nhìn nhìn đầy mặt thống khổ Liễu Tiểu Ngọc, ta nhất thời thậm chí có một chút hoài nghi muốn không cần tiếp tục đi xuống, nhưng là rất nhanh ta liền lắc lắc quyết định, bất kể như thế nào, đều đến cái này trình độ, không có khả năng cứ như vậy buông tha đối phương. Buông lỏng, ta cúi đầu hôn lấy môi của nàng, phát hiện nàng khuôn mặt đều là mồ hôi. Ta cũng thế, ta nhỏ tiếng kêu gọi hình như đối với nàng cũng không có tác dụng gì. Thân thể của nàng bản năng buộc chặt, kẹp chặt hai chân gần như để ta không thể tiến thêm. Kỳ thật ta nếu như cứng rắn muốn cường công nói dựa vào cường đại tiền vốn cũng không phải là không thể hoàn thành, nhưng là như vậy có khả năng đối với nàng tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Vì thế ta kiên trì một hồi, nhỏ tiếng bắt đầu kêu gọi Liễu Tiểu Ngọc tên. Tiểu Ngọc, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao? A, à, Liễu Tiểu Ngọc nghe được của ta kêu gọi, theo sau mở mắt, xem ta nhẹ nhàng hít một hơi mở miệng nói hiện tại. Kết thúc, ngươi, cam tâm sao? Ta mấp máy miệng khẳng định không cam lòng a. Kia, Liễu Tiểu Ngọc con ngươi nhẹ nhàng lập lòe hai cái, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói vậy ngươi cứ tiếp tục a. Không cần lo cho ta. Này, ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười ngươi được buông lỏng xuống phối hợp ta nha. Bằng không ngươi thân thể như vậy buộc chặt, đối với hai chúng ta nhân tới nói cũng không phải là thật thoải mái. Ân, Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, theo sau lè lưỡi thổ khí nhân ra. Chính là nhịn không được khẩn trương. Vừa nghĩ đến như vậy đại một cây gậy muốn đi vào. Ta, Liễu Tiểu Ngọc vừa nói một bên nhẹ nhàng rung rung vài cái. Ta đã cảm thấy quá kinh khủng. Ha ha, ta nhẹ mở miệng cười nói ngươi về sau còn muốn sinh tiểu hài tử, khi đó đứa nhỏ đều có thể sinh ra đến, của ta côn thịt làm sao có khả năng vào không được. Ai, phía sau Liễu Tiểu Ngọc chừng một chút ta. Thật sự là không biết ngươi đang làm gì. Làm sao vậy? Ta lập tức không hiểu ra sao, ta lại thì sao? Vừa rồi nhân ra rõ ràng đều chuẩn bị sẵn sàng, ngươi trực tiếp đi vào là tốt rồi. Hiện tại từng chút, còn không bằng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâu. Ta là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nữa à? Ta lập tức giờ khóc giờ cười. Nhưng là ngươi phía dưới thật sự là thật chặt, ta lại sợ đem ngươi phía dưới làm bị thương, cho nên không thể cái gì cũng không quản hướng bên trong bỏ vào. Ô, Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn. Theo sau vươn tay sờ sờ ta khuôn mặt. Ta mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại ta đã đem ta chính mình giao cho ngươi, ngươi cần phải đem ta thật tốt ăn sạch sành xanh. Tê, ôi nhé, Một lúc sau Liễu Tiểu Ngọc liền kêu, theo sau ta cũng cảm giác được bả vai của ta tê dần, nàng cư nhiên trực tiếp bóp ở phía trên. Làm sao? Ta lập tức ủy khuất nhìn nàng. Không phải là ngươi nói để ta động thủ sao? Nhưng là đau, Liễu Tiểu Ngọc hít vào cảm lạnh khí xem ta mở miệng nói đau nói ta vẫn còn muốn bóp ngươi. Như vậy là tốt rồi, ta lại lần nữa nhìn ta một cái nhóm tương liên địa phương, theo sau vươn tay bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng. Liễu Tiểu Ngọc còn có khí lực bóp nhân còn có mắng người, ta an tâm. Ách, qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc cau mày kêu. Ta đến, ta lần này hướng bên trong đưa tiễn, đầu chim của ta rõ ràng chạm đến một ít trở ngại, ta biết đó là vật gì, ta cũng lần thứ nhất tiếp xúc như vậy đồ vật. Ta nhất thời thân thể nhịn không được có chút run rẩy, trong lòng càng là cuồng nhảy không thôi, ta nhìn về phía Liễu Tiểu Ngọc, phát hiện nàng đã là trong mắt nước mắt. Ta hiện tại, muốn đi vào, ta cúi đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói có thể chứ. Ô ô ô, Liễu Tiểu Ngọc một bên khóc vừa lên tiếng nói có thể. Nhưng là ngươi phải làm cho tốt bị mẹ ta đánh chết. Bị một đống kẻ xấu truy sát chuẩn bị. Ta lập tức có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng phía sau cư nhiên nghĩ là chuyện này. Về sau ta không sẽ rời đi ngươi. Liễu Tiểu Ngọc màu lam con ngươi hai mắt đẫm lệ mê ly xem ta ngươi phải nghĩ kỹ. Ngươi nhưng là trải qua hai ta thứ nguy hiểm truy sát, ngươi nghĩ nghĩ, nếu như về sau cuộc sống như thế ngươi muốn một mực trải qua. Ngươi nguyện ý không? Ha, ta không có vấn đề bĩu môi ta còn lấy vì sự tình gì đâu. Nếu như có thể cùng ngươi nhỏ như vậy thiên sứ tiểu mỹ nhân âu yếm. Cho dù là bị chặt mấy đao lại tính thượng cái gì đâu này. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau không nói cái gì nữa, chính là đóng lại con ngươi. Ta nhìn nàng phấn nộn yêu kiều yếp, chỉ cảm thấy trong lòng kích chuyển động, hạ thân thoáng lui về phía sau lui, cả người bắp thịt cũng bắt đầu căng thẳng lên. Lúc này đây không phải là phía trước như vậy đùa giỡn. Ta muốn chân chính đi vào. Ta đến. Tùy theo nhất tiếng trầm trầm gào thét, ta ấn nàng mềm mại thân thể, cứng như gậy sắt hạ thân đâm vào nàng phấn nộn nơi. Lúc này đây thế như trẻ tre, ta ngoan quyết tâm đến thẳng tắp cắm sâu vào. Tuy rằng liền ta mình cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn cùng không thể tưởng tượng nổi, dù sao ta cùng nàng ở giữa khác biệt chính là lỗ nhỏ xứng đại bồng, nhưng là lúc này đến bước này, vài thứ kia đều bị bỏ ra. Linh cùng thịt kết hợp, là một đôi người yêu ắt không thể thiếu giai đoạn. Người trước ta cùng nàng rất sớm kết hợp thực hiện tại cùng một chỗ. Nếu như không phải là Liễu Tiểu Ngọc một mực không muốn, một mực đối với chuyện này cảm thấy sợ hãi, có lẽ ta sớm đã đem này thật kiên mặt tịnh. Hiện tại nàng cuối cùng buông ra mình, ta tự nhiên cũng không có khả năng lại lưu thủ. E hèm, cùng với dưới người Liễu Tiểu Ngọc một tiếng nặng nề âm thanh, còn có một tiếng như có như không phục âm thanh, của ta côn thịt lập tức xâm nhập một chỗ cực đoan hẹp hòi mềm mại nơi. Ta biết, hai chúng ta đã đạt tới phụ khoảng cách. Phía sau ta rõ ràng có thể cảm giác được thịt bàng thượng ra nơi nào cảm giác thật nóng, ta cúi đầu liếc mắt nhìn, rất rõ ràng vết máu. Lúc này đang hướng đến dẫn ra ngoài ra. Trong thường ngày mặt chỉ có một đầu khe hở hẹp phấn nộn bạch hổ ngọc huyệt, lúc này chính cắm vào một cây dữ tợn khủng bố sự vật, nguyên bản hẹp hòi miệng hang bị vô tình kéo mở, tại bên cạnh rơi vết máu, có vẻ thậm chí có một chút thê thảm. T. Ta hít vào cảm lạnh khí. Nói thật, phá thân ta cảm giác chẳng phải là rất tốt đẹp. Trên cơ bản không có gì khoái cảm, có chính là bị nàng nhanh đến hạ thân kẹp muốn nhanh chóng nổ mạnh bình thường trải nghiệm. Đau không? Cứ việc ta hiện tại cũng bị kẹp chặt khó chịu, nhưng ta vẫn là càng quan tâm Liễu Tiểu Ngọc tình huống, bởi vì nàng hiện tại bộ dạng quả thật so với ta nhìn thê thảm nhiều. Ô, ta cúi đầu, chính là nhìn Liễu Tiểu Ngọc đóng chặt lấy con ngươi không ngừng đổ hít hơi, nhưng không có phát ra nửa điểm âm thanh. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy, cả người bắt đầu buộc chặt, tại đau đớn dưới tác dụng. Nàng vốn là nhanh đến hạ thân lập tức bày biện ra bạo tạc tính chất chen ép cảm giác, ta thậm chí đều ta cảm giác côn thịt chính không ngừng bị nàng đẩy ra. Liễu Tiểu Ngọc cái bộ dạng này lập tức đem ta dọa nhảy dựng. Ca, ngươi nói câu chứ sao? Ta liền bận rộn mở miệng hỏi, nói thật ta tình nguyện Liễu Tiểu Ngọc hiện tại liền hoa hoa khóc lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng hy vọng nàng như bây giờ không rên một tiếng, điều này làm cho ta càng thêm lo lắng. Ta hạ thấp cơ thể hôn một cái nàng khuôn mặt, nàng chính là không ngừng thở gấp. Hít vào cảm lạnh khí, cả người thân thể buộc chặt, hình như tại thừa nhận rất lớn đau đớn. Nhìn nàng bộ dạng này ta cũng cảm giác được đau lòng, hạ thấp cơ thể hôn một cái trán của nàng, chỉ cảm thấy trên thân thể của nàng toàn bộ đều là mồ hôi. Ta không dám tiếp tục động tác, chính là không ngừng vuốt nhẹ thân thể của nàng, một bên hôn lấy nàng khuôn mặt, trán, cổ, thậm chí phía dưới yêu kiều nhũ. Không biết qua bao lâu, Liễu Tiểu Ngọc mới mở mắt, bên trong tràn đầy nước mắt. Kẻ xấu. Đúng. Ta thấy trạng liền vội vàng gật đầu, nhìn Liễu Tiểu Ngọc bộ dạng, Tâm lý thở phào một hơi, nàng có thể nói chuyện là tốt rồi, vừa rồi nàng hình dáng kia tử đơn giản là dọa ta nhất nhảy. Lừa người ra đem cái gì đều cho ngươi. Liễu Tiểu Ngọc quệt mồm, nức nở mở miệng nói. Không có lừa ngươi, hai chúng ta là hai tình tướng nguyện. Ta bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng tại nàng tai vừa mở miệng nói. Ô, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt thật to con ngươi suy nghĩ một chút, hình như giống như là như vậy. Được rồi, nhưng là thật sự rất đau, ta thiếu chút nữa liền ngất đi thôi. Ha ha, ta thấy Trạm nở nụ cười hai tiếng hiện tại ta đều đi vào, ngươi cũng không thể đổi ý à. Liễu Tiểu Ngọc chớp chớp đại mắt nhìn ta, nhẹ nhàng hít một hơi, hình như như vậy có thể làm cho nàng dễ chịu một chút. Theo sau nàng lần nữa mở miệng nói không hối hận. Chính là đau. Thấy thế sau ta kiên nhẫn chân an nói lần thứ nhất chính là như vậy, ta cũng đau dữ rồi. Bị ngươi kẹp. Liễu Tiểu Ngọc nhìn cưỡi ở trên thân thể của mình có chút lo lắng sợ hãi nhìn chính mình Lâm Nam, đột nhiên có chút muốn cười, đối phương lúc trước cùng chính mình ở chung thời điểm vẫn luôn là háo sắc bộ dạng, nhưng là thật đến lúc này lại cẩn thận, nhìn sắc mặt của mình làm việc, sợ chính mình mất hứng, điểm này làm nàng chính mình cảm giác vô cùng vừa lòng. Liễu Tiểu Ngọc ngoéo một cái khóe miệng, vốn là muốn cười đi ra, nhưng là rất nhanh liền bởi vì hạ thân bị tác động đau đớn mà nhăn lại mi. Không có việc gì. Ta thấy Trạng liền vội vươn tay ra vuốt lên nàng lông mày. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc hình như dịu đi xuống, nàng lẩm bẩm đối với ta mở miệng nói ngươi một điểm. Làm sao vậy, ta thấy Trạng đem thân thể hướng lên hơi hơi nâng hơi có chút. Ta, Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu nhìn xuống dưới. Ta muốn nhìn một chút chúng ta tương liên địa phương. Này, ta lập tức kéo kéo khóe miệng. Vẫn là đừng xem đi, ta sợ đem ngươi cấp sợ quá khóc. Như thế nào hồi? Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng. Ta đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. A, à, một lúc sau Liễu Tiểu Ngọc liền mở to con ngươi, thân thể bắt đầu run rẩy, hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Khóc đi, muốn khóc sẽ khóc a. Hiện tại ta chỉ nghĩ trước thỏa mãn Liễu Tiểu Ngọc cảm xúc thượng nhu cầu, dù sao nàng vẫn luôn là một cái thực yếu ớt tiểu cô nương, thời điểm trước kia nhìn đến cô ta côn thịt đều sẽ bị dọa khóc, hiện tại nhưng là so với trước kia càng lên trên một cấp bậc. Của ta côn thịt trực tiếp cắm vào, đem nàng phấn nộn đáng yêu vườn hoa nhỏ phá hỏng có chút vô cùng thê thảm. Ô, Liễu Tiểu Ngọc kiên trì một hồi, vẫn là không có nhịn xuống khóc đi ra. Kẻ xấu, nhân ra chỗ đó, đều được như vậy. Ô ô ô, bị ngươi biến thành lớn như vậy. Vậy thì thế nào? Ta an ủi nàng ta lại không phải là không thích ngươi. Hơn nữa, ta phía dưới lớn như vậy, dù sao cũng phải xứng đôi một chút đi. Hiện tại hai chúng ta là ma hợp giai đoạn, đợi cho mặt sau hai chúng ta thân thể liền có khả năng càng ngày càng phù hợp. Những lời này ngược lại lời nói thật, bởi vì tại Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ trên người ta đã tự mình thí nghiệm qua. Vừa lúc mới đầu cùng hai cái thục vụ kết hợp cũng không tính thập phần thông, nhưng là đến mặt sau kết hợp liền càng ngày càng dễ dàng, có một loại như cá gặp nước cảm giác. Nhưng là, Liễu Tiểu Ngọc còn quất đát đát mở miệng nói, phía dưới trở nên lớn như vậy, có khả năng hay không rất xấu a? Thấy thế ta lập tức cười. Ta còn cho rằng ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, hai chúng ta không làm thời điểm ngươi phía dưới tự nhiên là khôi phục bình thường tình huống, khẳng định vẫn cùng nguyên lai lớn bằng. Kỳ thật nói thật ta trong lòng cũng không có gì để, bởi vì ta phía dưới quá lớn, không biết nàng còn có thể khôi phục hay không đến phía trước hình dạng, nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại quan trọng nhất đúng là ổn định nàng, làm nàng trước buông lỏng xuống. Nha! Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái, theo sau tiếp tục xem chúng ta tương liên địa phương. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Làm sao vậy? Ta thấy Trạng cười cười không phải là thực sợ hãi nhìn thấy cái này sao? Vì sao hiện tại còn một bộ nghiêm túc nhìn bộ dạng? Là sợ hãi. Liễu Tiểu Ngọc quyết quyết miệng. Nhưng là ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta lần thứ nhất bộ dạng. Ta nhớ kỹ thời khắc này. Ân. Nhìn dưới người Liễu Tiểu Ngọc, lòng ta trông không có từ đến một trận kích động, cúi đầu liền hôn lên môi của nàng. Qua thật lâu mới buông ra. Ta nhìn mắt của nàng ta cũng nhớ kỹ thời khắc này. Thời khắc này ta khẳng định sẽ không quên, thậm chí vượt qua ta lần thứ nhất ân ái, thì phải là tại Lý Thục Tuệ trên người cái kia thứ. Lúc này đây, tính là chân chính ý nghĩa thượng cấp một cái nữ nhân phá thân. Mà ta, cũng là tại trên tâm lý mặt lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phá thân. Ta cũng chân chính ý nghĩa thượng biết như thế nào đối đãi một cái nữ nhân. 314 chương dây dưa 2. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc trợn to con ngươi xem ta ngươi còn động bất động rồi hả? Động cái gì? Chúng ta không phải là đang làm yêu sao? Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt màu lam con ngươi xem ta. Vậy ngươi nói, bước tiếp theo nên làm cái gì? Ta lập tức cười, nhìn nàng mở miệng nói. Ta cũng không biết nha. Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái, có vẻ có chút vô tội bộ dạng. Ta đây bắt đầu động. Ôi! Ba! Ngươi tại sao đánh ta? Ta lập tức hung ác nhìn dưới người vật nhỏ. Ta đau. Liễu Tiểu Ngọc lập tức ủy khuất xem ta. Không phải là ngươi để ta động sao? Ta lập tức có chút im lặng nhìn nàng. Ta. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta một cái, giống như là cảm thấy chính mình có chút đối lý, lập tức hàm răng cắn cắn môi dưới, vậy ngươi động đi. Ta nhịn một chút. Ta như thế nào động? Dứt lời ta rất nhỏ ra bên ngoài kéo ra, theo sau liền thấy Liễu Tiểu Ngọc lông mày nhăn sâu hơn. Đại ca, này có thể động toàn bộ. Ta lập tức không có cách, trợn to hai mắt nhìn nàng. Này không phải nên là ngươi đến nghĩ biện pháp nha. Liễu Tiểu Ngọc bĩu môi xem ta, một bộ ủy khuất bộ dạng. Tốt, ta nghĩ không thể như vậy, nếu như chúng ta lần thứ nhất chính là cho nàng phá thân thì xong rồi, vậy cũng quá tệ. Vì thế ta bắt đầu chậm chậm âu yếm thân thể của nàng, từng chút dạo chơi. Qua một hồi, ta nhìn nàng biểu cảm chậm rãi buông lỏng xuống rồi, vì thế hướng bên trong chen lấn chen. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hừ một tiếng, theo sau thân thể nhịn không được rung rung hai cái. Nhịn một chút, ta đi phía trước có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản, ta cũng không có ý định tiếp tục hướng phía trước, mà là chậm rãi lui về phía sau. Ôi, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhe răng trợn mắt lên. Tiểu Ngọc, nhịn một chút. Ta nhẹ giọng an ủi nàng, theo sau bắt đầu biên độ nhỏ thong thả động tác lên. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng đáp một tiếng, âm thanh quả thực làm người ta tan nát cõi lòng. Ân, theo sau chính là thong thả rút ra đút vào. Nàng phía dưới nhanh được làm người ta giận sôi, ta từ trước đến nay cũng chưa cảm thấy ân ái là một món đồ như vậy vất vả sự tình. Lần này tình yêu cũng không có mang cho ta đến một chút ít khoái cảm, chỉ có ma sát cùng chen ép mang đến thống khổ. Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta bộ dạng, vươn tay sờ sờ trán của ta đầu. Ca ca, người cũng không thoải mái à? Không có việc gì. Ta cúi đầu hôn môi của nàng một cái. Lần đầu tiên là như vậy. Theo sau ta mà bắt đầu ma sát, trước sau quất cắm. Ta quất cắm khoảng cách rất ngắn, phỏng chừng mỗi lần cắm vào rút ra khoảng cách chỉ có khoảng 1%. Nàng tiểu huyệt bên trong ta cũng có rất lớn một bộ phận không có xâm nhập, nhưng là hiện tại tuyệt đối không phải là lúc gấp, được chậm rãi sẽ đến. Ân, tùy theo của ta thở gấp âm thanh, còn có Liễu Tiểu Ngọc có phải hay không truyền đến nhỏ tiếng hừ nhẹ âm thanh, chúng ta ngay tại bên trong gian phòng chậm rãi thăm dò lẫn nhau sâu cạn, hiểu rõ đối phương chiều dài. Hai chúng ta giống như là bảo kiếm cùng vỏ kiếm giống như, bắt đầu chậm chậm ma hợp, từng chút tìm được vị trí của đối phương, một chút bao dung đối phương, từng chút đem lẫn nhau kéo đến gần hơn. Không biết nỗ lực có bao nhiêu lâu, ta cảm giác cả người đều là mồ hôi, cả người giống như là theo thủy bên trong lao đi ra. Ân a, một tiếng mang theo một chút thống khổ tiếng rên rỉ lập tức đem ta cho trở về, ta chỉ cảm thấy ta cả người mệt mỏi bị trở thành hư không, cả người phấn chấn lên. Ta cúi đầu nhìn dưới người Liễu Tiểu Ngọc, gương mặt hưng phấn mở miệng nói ca, ngươi vừa rồi kêu một tiếng. Ân, Liễu Tiểu Ngọc mở có chút mê ly con ngươi xem ta, dường như bị ta hưng phấn bộ dạng có chút hù được làm sao vậy. Điều này nói rõ cuối cùng đưa đến hiệu quả nha. Ta lập tức hưng phấn liếm môi một cái, theo sau bắt đầu hơi hơi tăng thêm tốc độ lên. Ân, theo sau Liễu Tiểu Ngọc liền gắt gao cắn môi, như là có chút không chịu nổi bộ dạng. Nhưng là rất nhanh nàng liền buông ra rên rỉ, giống như là theo là thứ nhất thứ tiếng rên rỉ phá giới, mặt sau tiếng rên rỉ mà bắt đầu liên tiếp không ngừng lên. Ân a, ân a, cứ việc nàng tiếng rên rỉ đứt quãng, dựng lên rõ ràng không phải là như vậy sung sướng, nhưng là đối với ý nghĩa của ta tới nói cũng là trọng đại. Tùy theo không ngừng quất cắm, nàng hạ thân giống như đã bắt đầu thích ứng lên của ta hình dạng. Hơn nữa nàng nguyên bản kia bởi vì bài trừ đau đớn trở nên khô cạn hạ thân cũng bắt đầu tiết ra một chút dâm thủy đến, sự phát hiện này càng làm cho ta hưng phấn, cũng để cho của ta quất cắm càng thêm rất nhanh lên. Thô to dữ tợn không lồ mãng xà giống như là lần thứ nhất gặp được như vậy tinh xảo khéo léo huyệt động, nhưng là nó không có bất kỳ cái gì lưu tình, ngược lại là càng thêm hưng phấn, không ngừng tích cực thăm dò, tại mềm mại tiểu huyệt bên trong không ngừng tiến lui lui. Ha ha, Liễu Tiểu Ngọc tiếng rên gì rõ ràng bắt đầu có chút biến hóa. Tuy rằng vẫn đang mang theo một chút đau kêu, nhưng là như thế này cũng đủ thuyết minh nàng đã dần dần có phản ứng. Tay của ta cũng không có nhàn rỗi, không ngừng dạo chơi tại trên thân thể của nàng, tại nàng mềm mại cặp vú phía trên ôn nhu vuốt ve, đối mặt nàng có chút trở nên cứng rắn nụ hoa ta cũng không dám như là nguyên bản đối đãi mỹ phụ nhân như vậy trực tiếp lôi kéo, mà là nhẹ nhàng vuốt ve. Cứ việc ta dục vọng trong lòng tùy theo dưới người Liễu Tiểu Ngọc tiếng rên rỉ đã bắt đầu tăng lên đến cơ hồ muốn nổ mạnh. Nhưng là đối phương mềm mại thân thì cũng là thời thời khắc khắc đang nhắc nhở ta muốn lực khống chế nói. Lý trí của ta cùng dục vọng lại bắt đầu giao phong, hơn nữa dục vọng dần dần bắt đầu áp chế lý trí. Giống, chịu đủ tra tấn, ta gầm nhẹ một tiếng, theo sau ghé vào trên thân thể của nàng chậm rãi dừng lại động tác, không ngừng mồm to thở gấp. Làm sao vậy? Nguyên bản không ngừng rên gì Liễu Tiểu Ngọc hơi hơi mở ra con ngươi, xem ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi rất khó chịu sao? Liễu Tiểu Ngọc gương mặt thân thiết xem ta mở miệng nói. Ta, nhìn nàng bộ dạng, tuy rằng ta dục vọng trong lòng đã tăng lên đến cơ hồ muốn nổ mạnh, nhưng là ta cũng là cố nhịn không có thô bạo động tác. Ta mau không nhịn được. Ta cúi đầu thở gấp, âm thanh trầm thấp được tựa như đêm khuya bên trong sói đói. A, Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng hình như minh bạch cái gì. Nàng mấp máy miệng. Kia, vậy ngươi liền đại lực một điểm, không muốn cố kỵ như vậy của ta cảm nhận, ta hiện tại không có đau như vậy. Không được. Ta thở gấp nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ta là thật sẽ đem ngươi ăn hết sạch. Phía sau ta ẩn ẩn cảm thấy có chút đáng sợ, có lẽ là đối với Liễu Tiểu Ngọc tích góp từng tí một tình yêu thật sự là thái thịnh, lập tức bộc phát ra sắp đem ta cắn nuốt sạch sẽ, ta cảm giác đều phải biến thành phệ nhân lang. Dĩ nhiên, ta tin tưởng trong này tuyệt đối có chính khí kinh địch nhiễu, đoạn thời gian này đến nay lại tích xúc không ít dục vọng. Những dục vọng này tuyệt đối không phải là Liễu Tiểu Ngọc có thể thừa nhận được. Hô, ta thở gấp hai tiếng, trong lòng càng thêm cảm thấy có chút trầm trọng, chính khí kinh tệ bưng hình như càng ngày càng nghiêm trọng, đương nhiên, tới đối ứng, thực lực của ta cũng có xung chân tăng trưởng. Này giống như chính là xem như trao đổi giống như, nếu như muốn được đến cũng đủ năng lực tăng trưởng, như vậy thì phải gánh vác cái này sở mang đến hậu quả. Kia, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta bộ dạng, cẩn thận mở miệng nói vậy ngươi liền ăn luôn ta. Ngu ngốc, thấy thế ta nhịn không được mắng một tiếng. Ngươi căn bản là không chịu nổi, ta sợ tổn thương tới ngươi. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhưng là, Liễu Tiểu Ngọc trần chờ một chút mở miệng nói. Nhưng là ta rất thích ngươi, ngươi cũng thực khó chịu, khiến cho ta đến giúp ngươi một chút ra. A, một lúc sau nàng liền không nhịn được kêu đi ra. Bởi vì ta nhịn không được, dùng sức đi phía trước cắm vào. T, ta lập tức cảm giác được hạ thân muốn bị bấm cảm giác, lần này ta cắm vào là một loại xưa nay chưa từng có chiều sâu, của ta côn thịt chân cắm vào 2/3. Phản ứng ta liền vội vàng muốn ra bên ngoài đưa, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc đau kêu tiếng lại đem ta hoán trở về, ta liền vội vàng đình chỉ động tác. A, Liễu Tiểu Ngọc gắt gao đóng lại con ngươi, chỉ cảm thấy phía dưới xé rách cảm giác càng thêm không gì sánh kịp. Một cây thô nóng côn thịt lấy xưa nay chưa từng có lực đạo thọc tiến đến. Xé rách cảm giác cơ hồ khiến nàng ngất. Nàng không nghĩ tới chính mình đau lòng trên người cậu bé nhẫn nại, đối phương lập tức cắm vào sâu như vậy, giống như đều nhanh muốn cắm đến tận cùng. Ha! Liễu Tiểu Ngọc hiện tại liền trách cứ đối phương khí lực cũng không có, chính là không ngừng tải hít hơi, cảm giác nàng chính mình sắp chết rớt. Trên người cậu bé rõ ràng trở nên thất kinh, có chút không biết làm sao vuốt ve thân thể của nàng, hôn môi nàng mặt mày. Cái này biến thành Liễu Tiểu Ngọc đều có chút im lặng, ngươi nếu thật như vậy sợ vì sao còn muốn trực tiếp cắm đi vào. Qua tốt một hồi, Liễu Tiểu Ngọc mới dịu đi. Nhìn trên người cậu bé gấp đến độ một bộ muốn khóc bộ dạng, nàng chớp mắt cũng chưa có trách cứ tâm tư của đối phương. Kẻ xấu, Liễu Tiểu Ngọc hộc ra hai chữ. Khá tốt, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc cái bộ dạng này lập tức thở phào một hơi, theo sau quỷ thần kém làm cho hướng đến nàng hạ thân liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bụng của nàng bên trên rõ ràng xuất hiện một đạo cổ thực dấu vết. Nhìn có chút dữ tợn. Ta lập tức chỉ cảm thấy trong lòng áy náy. Ta nghĩ duy nhất đúng chỗ. A, Liễu Tiểu Ngọc theo sau mở to con ngươi, sững sờ xem ta. Vậy ngươi sẽ theo liền a? Ta đã không có phản kháng khí lực. Đau, không có đau hay không? Ta nhẹ giọng an ủi, mặc kệ như thế nào, ta đêm nay cũng không giống lâu như vậy đã xong, ít nhất phải làm nàng cao trào một lần. Vì thế ta tiếp tục vuốt nhẹ thân thể của nàng, qua một lúc sau, ta bắt đầu nhẹ nhàng quất cắm. Ân, nhẹ nhàng nhỏ vụn tiếng rên rỉ không ngừng truyền đến, giống như là một con mèo nhỏ. Cẩn thận, bứt tai lao má, tại lòng ta thượng lưu lại từng đạo dấu vết. Ta dùng ta trước nay chưa từng có ôn nhu đi đối đãi nàng. 310 năm chương khắc chế cùng bùng nổ, thô bạo cùng phát tiết. Lặp lại đơn giản động tác, dĩ vãng là thoải mái như vậy, nhưng là đối với lúc này ta đến nói, cũng là không có thoải mái như vậy, chính là có một chút cảm giác. Bởi vì ta căn bản cũng không dám đại khai đại hợp dùng sức, chính là chậm rãi quất cắm, toàn bộ thể xác tinh thần đều tại chú ý dưới người tiểu cô nương cảm nhận. Ân a, qua tốt một hồi, nàng tiếng rên rỉ dần dần bắt đầu dồn dập, cả người cũng tùy theo của ta quất cắm bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Ta minh bạch nàng là muốn tới rồi, vì thế lại tính tình tiếp tục quất cắm. Ta vươn tay kéo lấy nàng, hai cái bắp chân đặt ở bắp đùi của ta hai bên, non mịn trơn bóng xúc cảm để ta thật sự yêu thích không buông tay. Lại lần nữa đút vào ước chừng mấy phút, nàng thân thể bắt đầu cuồng run rẩy căng thẳng, đánh bệnh sốt rét. Nàng trơn bóng bằng phẳng bụng phía trên tùy theo của ta quất cắm không ngừng xuất hiện từng đạo dấu vết, xuất hiện cổ thực dấu vết, nhìn dâm mỹ vô cùng. Ta điên cuồng thở gấp, chỉ cảm thấy mau không nhẫn nại được chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống thô bạo xúc động, tiếp tục thong thả quất cắm. Nàng đến cao trào. A, à, mà là cắn răng, cố nhịn nàng thân thể khỏa hút, không ngừng hừ lạnh. Ô, Liễu Tiểu Ngọc cao trào rằng có mấy giây sau đó, nàng liền cả người mềm nhũn đi xuống, đóng lại con ngươi, cả người không ngừng thở gấp. Hô, thấy thế ta cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, theo sau cắn răng đem của ta côn thịt đi ra ngoài bạt. Nàng phía dưới thật chặt rồi, mút hút lực đạo lại quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể một chút hướng ra phía ngoài kéo ra, còn không dám dùng sức khí quá lớn, bằng không nàng cảm giác được đau. A, à, đắm chìm trong cao trào dư vị, Liễu Tiểu Ngọc tùy theo của ta rút ra côn thịt, thân thể của nàng bắt đầu không ngừng rung rung, xương đỏ không chịu nổi mang theo vết máu hạ thân cũng là bắt đầu chầm chậm khép lại. Hô, hô, ta thở hổn hển, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên đến trình độ cực cao, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống dục vọng, vươn tay cho chính mình hai bàn tay. Ba ba, ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở mắt, theo sau ủy khuất ba ba mở miệng nói ngươi tại sao đánh chính mình. Không có việc gì, ta chính là làm chính mình tỉnh táo. Ta hít sâu một hơi, nhìn cứng rắn đến muốn nổ mạnh côn thịt, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy thô bạo xúc động. Phía trên còn treo nhè nhẹ vết máu, kia một chút đều là Liễu Tiểu Ngọc máu xử nữ. Không biết vì sao, ta chỉ cảm thấy của ta côn thịt tại nóng lên, hình như bởi vì nàng trên người máu xử nữ, của ta chính khí kinh bắt đầu không ngừng vận chuyển, ta cảm giác côn thịt khả năng tại đây sau lại có biến hóa. Nhưng là ngươi không thể đánh chính mình nha. Liễu Tiểu Ngọc lập tức mang theo khóc nức nở mở miệng nói. Ngươi như thế nào rút ra, ngươi còn không có bắn đâu. Quên đi, đêm nay thôi được rồi. Ta nhẹ nhàng hộc ra nhất ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy thân thể tà hỏa đều bị mang chuyển động. Đêm nay, phải thật tốt điều dưỡng một chút, hoặc là chính là tìm nữ nhân phóng thích. Ân, Liễu Tiểu Ngọc cắn răng chống người lên, xem ta khó chịu bộ dạng. Nhưng là ngươi thực khó chịu, ta cũng không thoải mái. Ta giúp ngươi dùng tay a. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt côn thịt, chỉ cảm thấy so với phía trước, hình như lại trở nên lớn một chút, phía trên còn treo nhiều điểm bọt nước, còn có một nhè nhẹ vết máu. Nàng biết, đó là nàng trinh tiết tượng trưng, nàng vừa mới bị cái này đại gia hỏa cướp lấy lần thứ nhất. Không biết vì sao, nàng tâm lý không có chi lúc trước cái loại này cảm giác sợ hãi rồi, trong lòng bắt đầu rung động, có chút thuần phục cảm giác. Ta giúp ngươi. Hô, ta chỉ cảm thấy hết thảy trước mặt đẹp đến có chút không chân thật. Nàng trắng nõn phấn nộn thân thể lúc này xích từng nhánh xuất hiện ở trước mặt của ta, phía dưới là mang theo vết máu phấn nộn hoa huyệt, nàng hiện tại đã hoàn chỉnh toàn bộ đã thuộc về ta. Thoát phá lay động đóa hoa, cho ta một loại thê mỹ cảm giác. Ta chỉ cảm thấy đáy lòng nào đó thu tính bắt đầu dục dịch, mang theo không thể ức chế cảm xúc. Ta có một chút sợ hãi loại biến hóa này, ta tin tưởng ta dưới tình huống bình thường ta cũng đối với nàng có xúc động như vậy, bởi vì đây là bình thường. Nhưng là ta tự thân cường đại dục vọng cũng là sâu hơn đây hết thảy, cho ta tăng thêm một chút thô bạo. Nếu như nói trước kia ta chỉ là đơn thuần háo sắc, thực sắc tính dã, nhưng là bây giờ ở phía sau, ta lại có một chút cảm thấy không chiếm được sẽ chết đi cảm giác. Lúc này Liễu Tiểu Ngọc cho ta một loại khác thường xinh đẹp, ta căn bản là không thể kiềm chế xúc động của mình. Hiện tại đã không phải là có thể hay không giúp ta phát tiết vấn đề, là Liễu Tiểu Ngọc phải rời đi nơi này, bằng không đợi một hồi sẽ phát sinh cái gì đều là không thể khống. Hô, ta nhéo xoay người từ hướng một bên khác, cúi đầu thở gấp, ồ tiếng thở gấp tại an tĩnh trong phòng không ngừng quanh quẩn, giống như là nào đó dã thú thở gấp. Liễu Tiểu Ngọc nhìn chính mình cậu bé xoay người sang chỗ khác quay lưng chính mình, hơi hơi nghiêng thân bộ dạng, hắn cả người bắp thịt hình dáng có vẻ vô cùng đột hiền, nàng chỉ cảm thấy tâm lý có chút tô. Hảo ca ca, ngươi tại, làm gì nha? Thiếu nữ ôn nhu âm thanh tại lòng ta trông giống như là lông chim bình thường nhẹ nhàng xôn xao. Vì trong lòng ta dã hỏa càng thêm tăng thêm một chút nhiên liệu, tàn sát bừa bãi được liền càng thêm thô bạo, mang theo không ai bị nổi khí diễm, đem lý trí của ta đốt đến cơ hồ hỏng mất. Đi ra ngoài, ta lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi lại tại nơi này mang theo, ta không bảo đảm an toàn của ngươi. A, à, Liễu Tiểu Ngọc lập tức ngây ngốc, nam hài này, tại sao muốn như vậy đối với chính mình? Mới đoạt thân thể của mình, khiến cho chính mình đi ra ngoài, trên đời này nào có như vậy đạo lý? Người tên bại hoại này, vừa ăn luôn nhân ra, hiện tại còn nói không bảo đảm nhân gia an toàn, ngươi sao không biết xấu hổ? Ngươi cái này siêu cấp lớn. A. Đường đối phương một đôi đỏ thầm con ngươi nhìn về phía nàng thời điểm nàng lập tức bị dọa đến dừng lại ngôn ngữ. Đối phương ánh mắt quả thực đáng sợ, giống như là hung ác lang. Hô, nhìn nàng mê người tuyết trắng thân thể, ta cuối cùng vẫn là chậm rãi rời đi tầm mắt, theo sau đứng dậy chuẩn bị hướng bên ngoài đi đến. Đại chó săn, ngươi làm gì thế? Nhưng không ngờ Liễu Tiểu Ngọc vươn tay kéo lại tay của ta. Ngươi, ta còn muốn nói gì, nhưng là một lúc sau Liễu Tiểu Ngọc cả người trực tiếp dán đi lên, tuyết trắng thân thể ôm lấy bờ eo của ta. Tê, ta không tự chủ được chuyển qua con ngươi, đập vào mắt một mảnh tuyết ngấy hồng phấn. Cái này kiềm chế liệt hỏa rốt cuộc khống chế không nổi, ngập trời dục vọng trong lòng hải lý mặt lay động kích động. Ta không bao giờ nữa cố kỵ bất kỳ cái gì, ôm lên trong ngực người ngọc, đầu tiên là hôn nàng hai vú, tìm ở nàng sơn lý hồng. Mút hút một trận, thẳng gọi nàng hồn hền thở gấp. Thiếu nữ thân thể đối với ta lực hấp dẫn qua mức cường đại, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thân phận của nàng, tới sớm chiều sống chung lâu như vậy, dục vọng bồng bột sen lẫn tình yêu phun trào đi ra, ta khó tránh khỏi không thể tự chế. Ta cuồng hôn thân thể của nàng mỗi một chỗ, tại nàng tuyết nộn thân thể thượng lưu lại chỉnh tề dấu răng, nhất là kia một đôi đồ chụp bát ngọc vậy tuyết nộn nụ hoa bên trên, vết đỏ càng là trải rộng, sưng đỏ so với từ trước lớn một vòng. Thiếu nữ ăn đau đớn, kinh hô lên. Nhưng là bị dục vọng choáng váng đầu óc thiếu niên nào biết đâu nhiều như vậy, to dài phân thân tìm đúng vị trí, trực tiếp cấp bách liền nhét đi vào. A, thiếu nữ chỉ cảm giác hạ thân cắm vào một cây đỏ đậm gậy sắt, nóng bỏng nóng rực cảm giác vô cùng mau liền từ hạ thân truyền đến, còn có kịch liệt đau đớn. Nàng thậm chí chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, theo sau ý thức của nàng liền rơi vào hắc ám trong đó. Ta cuồng hôn nàng toàn bộ, dục vọng trong lòng cơ hồ đem ta đốt cháy hầu như không còn. Lực đạo của ta khó tránh khỏi không khống chế được, ôm nàng eo nhỏ ôm tại trong ngực, hạ thân mà bắt đầu xung kích lên. Tình dục cùng yêu say đắm kết hợp, để ta mỗi lần xung kích đều có vẻ vô cùng rối rắm. Đây là lý trí cùng thô bạo giằng co, cũng nhân tính cùng lang tính giao phong. Ta sợ hãi ta quá mức thô bạo động tác làm hư nàng, nhưng là lại bởi vì trong lòng mãnh liệt yêu say đắm xen lẫn dục vọng động tác càng thêm đại lực lên. Ba ba ba, tráng kiện côn thịt một lần tiến vào nàng mềm mại thân thể. Chưa bao giờ thừa nhận quá như thế xung kích nàng thân thể không ngừng run rẩy. Ta không ngừng cọ sát thân thể của nàng, cúi đầu thở gấp. Mỗi lần ra vào mang theo nàng khang nội thịt mềm, đầu tiên là bị ta to dài côn thịt mang ra, theo sau lại bị ta hung ác đào nhập vào đi, tràn đầy nhồi vào thân thể nàng mỗi một chỗ. Mỗi một cái ta đều tìm kiếm đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất, tham lam chiếm giữ nàng toàn bộ. Rất sớm trước kia ta liền đối với nàng mê luyến đến một loại rất sâu trình độ, giống như là nàng đối với ta như vậy. Hạ thân nhanh đến khỏa hút, còn có lần thứ nhất cùng nàng giao hợp cảm giác để ta gần như điên cuồng. Ta chỉ cảm thấy hạ thân khoái cảm tăng vọt, sắp đi. Im ắng ban đêm bình tĩnh cùng an tĩnh, mà trong gian phòng cũng là tràn đầy dục vọng cùng điên cuồng. Ta một bên phát ra ồ ồ thở gấp, một bên tham lam tại trên thân thể của nàng lưu lại ấn ký của ta, một bên dùng sức chấn động thân thể, phát tiết tình yêu cùng dục vọng. Cuối cùng tại một lần sâu đảo sau đã tới đỉnh phong. Ta không dám tiếp tục kiên trì đi. Ta lo lắng thân thể của nàng. Đây là tại dục vọng cùng lý trí đối kháng phía dưới làm ra thỏa hiệp. Ách ga. Tùy theo nhất tiếng gầm nhẹ, ta ôm lấy thân thể của nàng toàn bộ bắn ra nồng đặc tinh dịch. Xưa nay chưa từng có khoái cảm cùng xưa nay chưa từng có lượng lớn, để ta cảm giác được bụng của nàng rõ ràng phồng lên. Hô, hô, hô. Qua có nửa phút, ta mới chậm rãi chậm quá mức. Cuối cùng hút ra da của ta côn thịt, nhìn chịu đủ tàn phá nàng cả người tràn đầy vết đỏ. Nhất là hạ thân, càng là xương tấy không chịu nổi, trong này bạch dịch tràn lan, dính đầy thân thể của nàng. Phát tiết hoàn ta lập tức có chút sừng sốt. Này vẫn là cái kia thuần khiết đáng yêu tiểu thiên sứ hả? Ta, tâm tình của ta trở nên có chút trầm trọng, cẩn thận tra xét nàng một chút, phát hiện nàng chính là lần đầu hầu hạ không chịu nổi, cũng không lo ngại. Ta mới yên tâm xuống. Lúc này ủ rũ tập kích đến, ta ôm lấy nàng chậm rãi nhập đã ngủ. Nhưng trong lòng thì có chút không phải là mùi vị. Được đến nàng, lòng ta chung không phải là ta tưởng tượng trong đó như vậy mừng rỡ như điên, cũng là chỉ có phiền muộn. Ta nên như thế nào đối mặt nàng? Của ta Liễu Tiểu Ngọc, của ta Tiểu Thiên Sứ. Nàng sẽ vì ta ác ma này, bẻ gãy chính mình cánh ở lại bên người của ta sao? 316 chương xúc sinh A. Ha ha, chỉ cảm thấy chính mình hãm sâu tại vô tận vũng bùn trong đó, thân thể hình như có ngàn cân bình thường nặng. Hơn nữa còn truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Loại này cảm giác không thoải mái làm Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng, đây là thói quen của nàng. Nàng chỉ phải làm như vậy, rất nhanh liền có người đến đem nàng cấp nắm vào trong ngực, rất trấn an. Lần này vũng bùn hình như vô cùng khó chơi, Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị vật nặng ngăn chặn, nhịn không được rên rỉ vài tiếng, tuy nhiên lại một chút không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ có thể chính mình cắn răng dãy giụa. Nhưng càng dãy giụa, nàng lại càng cảm giác được cả người vô lực, nàng thì càng cảm thấy cả người đau đớn. Giống như nàng thừa nhận vô tận bạo lực. Cổ họng của nàng cũng là vô cùng địt khát, chỉ cảm thấy giống như là thiếu nước hoang mạc bên trong một phen khô vàng cỏ dại, tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống bắt đầu bùng cháy lên. Cháy đau đớn. Khụ, khụ. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được ho khan vài tiếng, theo sau chỉ cảm thấy vô tận ủy khuất. Ê a, ô, ô. Nàng rất nhanh liền khóc. Loại cảm giác này nàng vô cùng bất lực, vô cùng khủng hoảng, nhưng là lại không biết như thế nào đi thoát ly. Tiểu Ngọc, tùy theo một tiếng hình như xuyên qua chỗ rất xa âm thanh truyền đến, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ một chút, theo sau đặt ở chính mình thân thể từ phía trên đồ vật đã bị sốc lên, nàng lập tức như chút được gánh nặng. Ô, nhưng là nàng vẫn là cảm giác được vô cùng đau đớn, liền mở con ngươi khí lực cũng không có, nàng khàn khàn mở miệng nói Thủy. Thủy, rất nhanh đối phương rời đi. Qua một hồi nàng chỉ cảm thấy khóe miệng của mình truyền đến lạnh lẽo cảm giác, nàng lập tức cam tâm tình nguyện, mở ra miệng nhỏ liền mút hút. Mát lạnh nguồn suối phi nhanh xua tan bên trong thân thể cỗ kia nóng rực cảm giác, mang đến sinh lực cùng lực lượng. Ô, uống lên thật nhiều miệng, nàng cuối cùng thỏa mãn. Theo sau hơi hơi mở mắt, nhìn thấy một tấm thân thiết nhìn chính mình khuôn mặt. Mặt mày lợi hại, trong thường ngày mặt lúc nào cũng là hết sức sừng sộ lên, nhưng bây giờ tràn đầy lo lắng nhìn nàng. Tiểu Nam, Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm một tiếng. Ta ở chỗ này đây. Ta vội vàng trả lời. Theo sau ta lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy đau lòng, môi giật giật, nhưng không biết nói cái gì. Đau quá a. Liễu Tiểu Ngọc nhíu mày, chỉ cảm thấy nàng chính mình toàn thân đều đau, giống như là này vừa cảm giác bị người khác bẹp một chút giống nhau. Nhất là phía dưới. Phía dưới. Liễu Tiểu Ngọc tối hôm qua ký ức bắt đầu chậm chậm chảy ngược trở về. Tại bóng đêm bao phủ trong đó, có chút thấy không rõ thiếu niên khuôn mặt, chỉ có thể nhìn rõ đối phương rắn chắc cơ bắp hình dáng, cùng với kia như lang như hổ bình thường trầm thấp tiếng thở gấp. Nàng tâm tại lo lắng không yên chờ đợi, cuối cùng đối phương đạt tới một cái điểm giới hạn, một tiếng gào thét đã đem nàng hung ác té nhào vào trên giường. Thân thể của nàng mềm mại được giống như là tại đối mặt biển rộng sóng gió bên trong thuyền con giống như, chỉ cảm thấy hoàn toàn không có phản kháng khí lực, tại đối phương cuồng nhiệt, tham lam, điên cuồng thế công phía dưới lập tức liền mất thủ. Đối phương cuồng phong mưa bão bình thường tấn công cùng dĩ vãng ôn nhu hoàn toàn khác biệt, lúc này đây nàng hoàn toàn chống đỡ không được đối phương nhiệt tình, hình như hắn hoàn toàn biến thành một người khác giống nhau, tại xé rách thân thể của chính mình, thực sự muốn đem chính mình ăn vào đi. Đối phương thô ráp cuồng hôn, đại lực tra sát, làm nàng nhịn không được muốn thét chói tai. Nhưng là nàng tự thân vừa giống như là một cái thuần khiết vô tội tiểu bạch dương bình thường tại sói đói vô hạ không có lực phản kháng chút nào, chỉ cảm thấy nàng mình làm khi hoàn toàn không cách nào phản kháng. Trong lòng không biết vì sao cũng không có phản kháng ý nghĩ. Biết đối phương côn thịt chống đỡ chính mình hạ thân, một trận mạnh liệt đau đớn truyền đến thời điểm nàng mới nhịn không được hét lên đi ra. Theo sau liền đau không phát ra được âm thanh, chỉ cảm thấy đối phương khí thế trở nên vô cùng đáng sợ. Ấn tượng trong đó mềm mại, ấm áp đối phương đột nhiên trở nên cứng rắn, lạnh lùng, bá đạo, tràn ngập phát tiết cùng một chỗ bạo lực, mỗi một lần lực đạo đều muốn nàng biến thành chết đi sống lại. Căn kia làm nàng sợ hãi không thôi đại côn thịt. Cuối cùng vẫn là tàn sát bừa bãi ở tại nàng mềm mại huyệt trong đó, tùy ý trêu đùa thân thể của nàng, quất cắm, mỗi một lần sâu đảo cũng làm cho linh hồn nàng cùng thân thể run lẩy bẩy. Vô cùng mạnh liệt đau đớn tịch quyền đầu óc của nàng, nàng muốn dãy giụa, nhưng là thật sâu cắm vào tại nàng bên trong thân thể côn thịt giống như là một cái cướp đoạt quái thú bình thường tước đoạt nàng sở hữu khí lực, nàng mất đi sở hữu năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ đối phương thưởng thức. Nàng chỉ cảm thấy chính mình biến thành một khối ngon tiểu bánh ngọt, bị đối phương không ngừng thưởng thức. Cuối cùng, tại một trận đau đớn bên trong, khí lực của nàng cũng là từng chút bị hút ra. Cuối cùng tại hắn một lần sâu đảo phía dưới, nàng cuối cùng ý thức vẫn là rơi vào hắc ám trong đó. Ngươi, xuất sinh, đường Liễu Tiểu Ngọc nói ra những lời này thời điểm đều bị chính mình dọa nhảy dựng, tuy rằng những lời này nàng nghe nói qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất bị nàng dùng ra. Nhất là dùng tại trước mặt nam hài này trên người. Liễu Tiểu Ngọc nhìn phản ứng của đối phương. Trong lòng không hiểu có chút không yên, không biết đối phương có khả năng hay không cuồng tính đại phát. Sau đó Liễu Tiểu Ngọc liền hoảng. bởi vì đối phương bỗng nhiên liền rơi nước mắt. Thật lớn một viên. Ta hơi hơi nghiêng đi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng gió lốc bắt đầu lan tràn lên. Lúc này mây đen mãnh liệt, lôi điện thổi quét thiên địa. Thủy triều bắt đầu chảy ngược. Đạt tới cảnh giới tuyến. Cảnh cáo, cảnh cáo. Sắp đến cảnh giới tuyến. Sắp vượt qua cảnh giới tuyến. Theo sau. Đập lớn vỡ đê, hồng thủy bắt đầu lan tràn ra. Ta biết Liễu Tiểu Ngọc có khả năng sinh khí, vì thế thực đã sớm sau khi thức dậy liền trong lòng lo sợ bất an, mãi cho đến trên sân thượng đi ngồi nghĩ chuyện này, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe được nàng kêu gọi, ta do dự đã lâu, biết cảm giác được nàng khóc, ta cuối cùng vẫn là không nhịn được vọt tới. Theo sau ta ôm nàng, nàng muốn uống nước, ta liền cho nàng uống nước. Quả nhiên, tại nàng tô lúc tỉnh lại, đầu tiên là ngốc lăng một hồi. Liền mở miệng mắng ta. Ta quả nhiên là cái xúc sinh. Ô ô ô, những lời này đối với ta lực sát thương lúc này đạt tới đỉnh phong, tâm lý biết đối phương oán trách ta cùng đối phương thật bắt đầu oán trách ta thời điểm là hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa còn là Liễu Tiểu Ngọc như vậy từ trước đến nay đều không có nói qua lời nói nặng người lúc này nói với ta như vậy. Không khác là trời sập giống nhau tồn tại. Ta vốn đến không muốn tại mặt của nàng trước bày ra như vậy yếu đuối, nhưng là không biết vì sao, nước mắt chính là không ngăn được, giống như là mở cống hồng tùy giống như, chỉ có thẳng tiến không lùi phát tiết mới được đâu. Ta, Liễu Tiểu Ngọc ngốc ngốc nhìn quay đầu đối mặt một cái phương hướng cậu bé, trong lòng hơi hơi có chút áy náy, lập tức có chút hoảng hồn, vừa dùng bình thậm chí không để ý tới đau đớn, vươn tay liền muốn đi vuốt ve đối phương. Đừng, đừng đụng ta. Ta nhịn không được nói một tiếng, nhưng là lập tức nghẹn ngào giọng điệu liền ta chính mình liền dọa nhảy dựng. Theo sau ta liền tông cửa xông ra, không nghĩ tiếp tục ở lại, liền ta mình cũng nhìn không được rồi, ta đang làm gì thế? Vì sao như vậy yếu đuối? Rõ ràng là ta cầm nhân gia nữ hài thân thể, nhưng bây giờ như là phản giống nhau. Đừng đi ra. Liễu Tiểu Ngọc kêu một tiếng, nhưng là chỉ cảm thấy chính mình hữu khí vô lực. Nhìn đối phương thân ảnh ly khai nơi này, nàng mới cảm thấy có chút buồn bã. Tình huống gì? Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng. Không phải là nàng đến làm nũng nổi giận nha. Như thế nào? Như thế nào đối phương nói hai câu cứ như vậy? Này! Điểm này đều không hợp lý được rồi. Nhưng là Liễu Tiểu Ngọc suy nghĩ phiêu đãng một chút, trở lại Tạc Thiên lúc buổi tối. Hắn giống như kêu chính mình mau rời đi đấy. Là hắn không nhịn được. Phía sau hắn động tác thô bạo như vậy. Là bởi vì hắn phía dưới kia thật lợi hại, hắn khống chế không nổi chính mình, hay là nói hắn quá yêu thích ta. Nghĩ đến đây, Liễu Tiểu Ngọc lập tức liền có một ít áy náy. Chính mình vừa rồi thời điểm có phải hay không đối với hắn quá hung hơi có chút. Ta không nên như vậy mắng. Hắn khẳng định bị dọa nhảy dựng mới đúng. A, Liễu Tiểu Ngọc phía sau nhíu nhíu mày, theo sau cảm giác được chính mình cả người chua đau đớn. Lại nhịn không được ủy khuất lầm bầm một câu rõ ràng nhân ra mệt đa tài đúng. Nghĩ đến đối phương bộ dạng, Liễu Tiểu Ngọc vẫn là lo lắng. Tiểu Nam, không có trả lời. Lâm Tiểu Nam, vẫn là không có đáp lại. Phá hư gia hỏa, đồ lưu manh, đại chó săn. Những cái này tên hiệu đều hô đi ra, nhưng là đều không có trả lời. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, theo sau lại cảm thấy tâm lý có chút lo lắng. Hắn nên không có khả năng đi ra ngoài đi à nha? Không đúng, Liễu Tiểu Ngọc cổ cổ quai hàm. Hắn sẽ không tha ta ở nhà một mình bên trong. Đây là nàng đối với đối phương hiểu biết cùng tín nhiệm. Loại này thiên nhiên tín nhiệm, theo tại hắn bên người từng giọt trong đó thể hiện đi ra. Đây cũng là vì sao nàng đến mặt sau thời điểm như vậy ỷ lại đối phương, nàng cảm giác thật sự là một điểm đều không có biện pháp rời đi đối phương. Vì thế nàng con ngươi đi lòng vòng. Đau quá a, ô, nàng há mồm phát ra khóc nức nở âm thanh. Đối với như vậy chiêu số, tay nàng cầm lấy đem bóp. Quả nhiên, nàng rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân, theo sau liền thấy một đạo nghiêng thân thể bóng người xuất hiện ở phòng của nàng lúc. Nơi nào đau? Nhìn đối phương hình như bình yên tĩnh xuống. Ngươi! Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt đối phương. Nhìn đối phương từng chút hoạt động thân thể nàng liền khí không chỗ phát tiết. Nhanh chút. Đối phương lúc này mới không tình nguyện tăng nhanh một điểm tốc độ. Nhìn đối phương chậm qua đi đến giường của mình phía trước, Liễu Tiểu Ngọc tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh tới gần một điểm. Đối phương đem đầu cúi xuống một điểm. Lại thấp điểm. Đối phương chậm rãi lại thấp hơi có chút. Liễu Tiểu Ngọc siết chặt nắm đấm, theo sau nhìn đối phương khuôn mặt, chỉ cảm thấy chính mình cả người mềm yếu được không có nửa điểm khí lực. Chỉ có thể cắn chặt răng đem ngươi tay cầm đến. Nha! Cậu bé nhẹ nhàng đáp một tiếng, theo sau đem bàn tay to đặt ở mặt của nàng trước. Ngao ô! Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhắm ngay thời điểm, ngao ô một tiếng, dùng hết sở hữu khí lực, cắn một cái hắn ngón tay cái. Siêu dùng sức! Ách! Ta có một chút kinh ngạc nhìn cắn ta ngón tay cái người ngọc, mặc dù đối phương răng nanh cắn được không nhẹ, nhưng là lại cũng không có đến da chóc thịt bong tình cảnh, ngược lại như một cái chó nhỏ giống nhau liên nhân đáng yêu. Thực dùng sức! Ít nhất Liễu Tiểu Ngọc mình là như vậy cho rằng. Nhưng là nàng nhìn đối phương hình như không như thế nào đau đớn bộ dạng, nàng lập tức nhận thấy chính mình khí lực có phải hay không dùng nhỏ, vì thế cau mày dùng sức. Lại phát hiện nàng chính mình liền cắn nhân khí lực cũng không có. Ô! Liễu Tiểu Ngọc lập tức nức nở một tiếng, phun ra đối phương ngón tay cái, khí phình phình nhìn đối phương. Ngươi chảy cái gì, ta cảm giác, đều phải bị ngươi chơi hỏng. Ách! Ta lập tức có chút trốn tránh nhìn nàng. Nói thật, đem nàng ép buộc thành như vậy quả thật không phải là bổn ý của ta. Thực xin lỗi. Ta không cầm giữ chính mình. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy. 317 chương tình yêu thái thịnh, dục niệm quá điên cuồng. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gọi ra một hơi. Ôm ta đi tắm rửa. Trên người ta đau quá. Ta còn muốn ăn cơm. Ta thấy chàng vội vàng gật đầu, theo sau vén chăn lên nhẹ nhàng đem ôm. Nàng tuyết nộn thân thể mặt xuất hiện thật sự không ít làm người ta kinh tâm động phách vết đỏ. Ta nhìn tại trong mắt, chỉ cảm thấy áy náy. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nhìn chính mình vết thương trên người, chỉ cảm thấy chính mình càng ủy khuất. Thật sự là một chút cũng không đau lòng. Ta đau lòng. Ta nhịn không được mở miệng nói. Vậy ngươi, còn như vậy. Liễu Tiểu Ngọc ghé vào của ta trong ngực, thân thể bởi vì động tác đau đớn mà bắt đầu rất nhỏ run rẩy cùng quất quất. Ta quá yêu ngươi, không khống chế được. Hô, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng phun thở một hơi. Nhìn đến chúng ta tiến triển quá nhanh, ta phía trước có phải hay không nên cho ngươi một chút ngon ngọt ăn. Liễu Tiểu Ngọc nghĩ đối phương là không phải là bởi vì nhẫn nại thật lâu nguyên nhân, cho nên một chút bùng nổ mới kinh khủng như vậy. Ai? Sau khi nói xong Liễu Tiểu Ngọc lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta cũng không biết có nên hay không cho ngươi. Nàng cũng có một chút mê mang. Ta không dám nói thêm cái gì. Chính là nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi đến toilet, chậm rãi vì nàng thanh tẩy thân thể. Tối qua nàng thật sự là bị chơi đùa thảm, nhất là một đống kiều nhũ cùng phấn nộn tiểu huyệt. Càng là xương đỏ không chịu nổi. Hai bên phấn nộn bạch hồ môi nhỏ cánh hoa, lúc này xương đắc tượng đào tử. Hơn nữa còn dính đầy sền sệt dính sữa trắng. Tuy rằng trong lòng ta vô cùng tâm đau đớn, nhưng là tại cho nàng thanh tẩy đồ chung còn chưa phải tránh được miễn đứng thẳng. Rất đau. Liễu Tiểu Ngọc cao mày rên rỉ, bỗng nhiên mở con ngươi xem ta. Ta có một chút xấu hổ thẹn thùng cúi đầu. Thật có lỗi, ngươi thật sự là quá hấp dẫn người. Ai? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta biết ngay ngươi không có khả năng dễ dàng như vậy thỏa mãn. Ta bang Liễu Tiểu Ngọc cẩn thận thanh lý sạch sẽ, theo sau cho nàng tốt nhất thuốc, cho nàng mặc xong tơ tằm đồ ngủ, đem đặt ở trên giường. Liễu Tiểu Ngọc cau mày, nhẹ nhàng hít vào cảm lạnh khí. Rất đau. Ta nhìn nàng bộ dạng cũng là cảm thấy áy náy, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Chỉ có thể là nửa quỳ tại mặt của nàng trước. Thật có lỗi. Liễu Tiểu Ngọc phía sau tầm mắt bỗng nhiên dừng lại tại của ta đũng quần trước mặt, chỗ đó nâng lên một cái đại bao. Ta muốn nhìn cái này. Liễu Tiểu Ngọc đưa ngón tay ra ngón tay của ta côn thịt. Này, ta lập tức có chút hơi khó, dù sao chính là phân thân của ta đem nàng cấp chơi đùa chết đi sống lại. Ta muốn. Liễu Tiểu Ngọc lẩm bẩm xem ta. Được rồi, ta chỉ được cởi bỏ quần của ta. Lập tức một cây màu tím hồng đại côn thịt nhảy ra. Giống như là bắt lại tiểu cô nương này, bởi vậy côn thịt càng thêm diễu võ dương oai, liền phía trên viên bi dường như cũng trở nên lớn một chút, trở nên càng dữ tợn hơi có chút. Chính là tiểu nam vật này đem ta chơi đùa chết đi sống lại. Liễu Tiểu Ngọc có chút sợ hãi xem ta côn thịt, thân thể cũng không nhịn được run rẩy. Ta thấy chàng liền vội vươn tay ra chuẩn bị kéo tốt khóa quần. Không muốn. Liễu Tiểu Ngọc liền vội mở miệng nói. Làm sao vậy? Ta muốn thật tốt nhìn tối qua ăn luôn ra hỏa. Đem ta chơi đùa như vậy đáng thương chứng thối. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc liền trợn tròn con ngươi xem ta côn thịt. Ô, Liễu Tiểu Ngọc càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào đi vào? Khó trách đau như vậy. Ô, hình như tối qua còn cắm đến ta mặt trong cùng. Còn, Liễu Tiểu Ngọc một bên nhìn, một bên còn nhịn không được vươn tay vuốt ve, một đôi màu lam con ngươi bên trong khó nén tò mò. Này, cái này không phải là đồ chơi à? Ta nhịn không được chửi bậy nói, theo sau hô hấp liền không nhịn được bắt đầu dồn dập lên. Nhìn trước mặt cái này liên nhân vừa đáng yêu món đồ chơi, không biết vì sao, nàng tổng là có thể dễ dàng khiêu khích lên dục vọng của ta. Không đúng, thật giống như ta vốn chính là rất háo sắc. Không chỉ là nàng, nữ nhân khác cũng là như thế này. Ta tại trong lòng chửi bậy một chút ta chính mình háo sắc, nhưng là hiện tại đối mặt Liễu Tiểu Ngọc thời điểm ta còn chính xác là không dám lộn xộn, nàng bây giờ bị ép buộc thành như vậy, khẳng định không thể lại khi dễ. A, à, phía sau Liễu Tiểu Ngọc hình như nhìn thấy phản ứng của ta, lập tức trợn to con ngươi xem ta. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngọc, ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói ta mau không nhịn được. Chớ có sờ. Nha, Liễu Tiểu Ngọc hình như cũng là biết hậu quả nghiêm trọng tính. Theo sau lại lần nữa nhìn của ta côn thịt liếc nhìn một cái, theo sau mở ra ổ chăn hướng xuống mặt liếc mắt nhìn. Sau đó lại nhăn lại mi. Xem ta thu hồi của ta côn thịt, Liễu Tiểu Ngọc chu mỏ một cái. Ta hiện tại thật là phiền, ta thật sự là, ta rất muốn đánh ngươi. Tốt, ta chậm rãi đến gần nàng, theo sau cúi đầu nghe nghe nàng mùi trên người. Tùy ngươi, này giống như chính là một nữ hài tử tại mất đi chính mình trinh tiết sau phải có phản ứng bình thường. Các nàng tâm lý không sợ đó là không có khả năng, nhất là đối với Liễu Tiểu Ngọc như vậy tâm tư tinh tế tiểu cô nương mà nói. Đi lên, Liễu Tiểu Ngọc hướng về ta vươn tay, tốt. Ta cởi quần sau theo sau trên giường, nhẹ nhàng đem nắm ở ta trong ngực. Ân, Liễu Tiểu Ngọc theo thường lệ say mê ở tại của ta trong ngực, đóng con ngươi. Qua một hồi nàng mở con ngươi nhẹ nhàng mở miệng nói ngươi. Ngươi vừa rồi làm ta sợ nhất nhảy, tại sao phải khóc? Ta nhìn nàng thiên sứ bình thường thuần khiết khuôn mặt, động lòng người yêu kiều yếp, nhịn không được cúi đầu hôn một cái nàng khuôn mặt. Đừng loạn thân, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng. Vươn tay xô đẩy của ta mặt ngươi còn không có trở lại vấn đề của ta. Còn không phải là ngươi mắng ta. Ta quệt quệt khóe môi ta còn cho rằng ngươi giận thật. Ta tối qua đã để ngươi ly khai, mặt sau ta mình cũng ly khai. Nếu không là ngươi ôm lấy ta căn bản cũng không khống chế được. Ngươi vẫn luôn như vậy sao? Liễu Tiểu Ngọc cắn ta trên ngực mặt quần áo mở miệng nói. Loại nào? Chính là không khống chế được, nhịn không được, bộ dạng này. Rất ít, ta nghiêm túc nhìn nàng. Chủ yếu là thường xuyên phóng thích tiến hành. Như thế nào phóng thích? Liễu Tiểu Ngọc gương mặt ngốc manh nhìn. Ta lập tức phá hư cười lên. Ngươi là thật không biết hoặc là giả không biết? Nha! Liễu Tiểu Ngọc lập tức đỏ mặt, tại của ta trong ngực cúi đầu. Qua một hồi, nàng lại nâng lên đầu nhưng là ta căn bản không có biện pháp cho ngươi. Mặt sau thì tốt, mặt sau a. Liễu Tiểu Ngọc xem ta lập tức cắn cắn của ta quần áo, ta có thể nhìn ra được, nàng đối với chuyện này đã có mâu thuẫn, hoặc là nói đã có bóng ma. Ai? Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thực xin lỗi, vấn đề của ta. Vốn là cho nàng phá thân cũng đã làm đau nàng, đưa nàng cao trào một lần kết thúc cho dù là kết thúc mỹ mãn. Nhưng là mặt sau ta lại nhịn không được. Chuyện này sẽ làm nàng trong lòng nảy sinh mâu thuẫn cũng bình thường. Thực xin lỗi. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói, nàng thè lưỡi. Ta không nên mắng ngươi. Thật sự là quá đau đớn, cho nên ta mới nhịn không được. Liễu Tiểu Ngọc có chút ảo não mấp máy miệng. Ta tại trước mặt ngươi hình tượng khẳng định cũng thay đổi, dù sao ta phía trước nhưng là từ trước đến nay cũng không nói thô tục. Ha ha. Ta khẽ cười một tiếng. Có thể làm cho Tiểu Ngọc nhi mắng ta, coi như là độc nhất đương. Nếu như bị chửi liền có thể cùng ngươi ân ái, ta nguyện ý bị ngươi mắng cả đời. Ai muốn cùng ngươi ân ái? Liễu Tiểu Ngọc phía sau trừng mắt con ngươi xem ta. Nhìn một bộ khí phình phình bộ dạng. Qua một hồi, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói đói bụng sao? Ta có nấu cơm. Ta muốn ăn. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Theo sau ta xuống giường, cấp Liễu Tiểu Ngọc ăn cơm. Nàng rất nhanh liền đóng con ngươi ngủ. Ai? Ta nhìn nàng ngủ say kiều diễm, thở dài một hơi. Khá tốt. Chuyện này nhìn đến cứ như vậy bình an quá khứ rồi, minh tiếp của ta sắp là một cái sung sướng tính phúc cuộc sống. Nhưng là không biết vì sao, ta nhìn nàng bộ dạng, tâm lý lúc nào cũng là có chút cao không hứng nổi. 318 chương nàng đi qua giống như là một phen đao nhọn. Xèo xèo chi. Một cái tiếng huyên náo thiền có chút lớn mật. Ngay tại nhà chúng ta cửa sổ rất gần địa phương, một gốc cây chi thượng xèo xèo chi kêu. Ta ngồi ở phía trước cửa sổ trước bàn đọc sách, một bàn tay kéo lấy má, một bàn tay cầm lấy một cây bút. Vở phía trên ảnh ngược ra xoay tròn bóng dáng, của ta con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ, bút trong tay không ngừng chuyển động. Tại thời điểm trước kia, ta cho rằng Liễu Tiểu Ngọc đối với ta bày ra không muốn xa rời cùng yêu thích đều là rất bình thường. Kỳ thật hiện tại ta cũng hiểu được là rất bình thường. Nhưng là ta cũng là luôn cảm thấy có chút chỗ không đúng. Nàng, cũng chính là Liễu Tiểu Ngọc, đối với ta mê luyến trình độ giống như là đạt tới một cái bệnh trạng tình cảnh. Ta thậm chí cảm thấy được tại đây thứ đoạt thân thể của nàng sau đó, không thể rời đi nàng nửa bước trái phải. Ta không phải là nữ hài, không thể thân thiết lý thân thể bị cướp đi sau cảm giác, nhưng là đối với của ta mê luyến ta vẫn có thể cảm thụ được đến. Còn nữa, lòng ta chung vẫn luôn tồn tại một cái nghi hoặc. Thì phải là Liễu Tiểu Ngọc hình thể cùng mẫu thân của nàng thật sự là chênh lệch rất xa, nếu như không phải là Liễu Tiểu Ngọc luôn mãi xác nhận tuổi của nàng, ta thậm chí cho là nàng chính là một cái tiểu lô ly. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng mẫu thân hình thể như vậy, thân cao cũng là đứng đầu, nàng như thế nào cũng không sẽ có vẻ như vậy nhỏ nhắn xinh xắn mới đúng. Một chuyện khác, chính là ta cùng Liễu Tiểu Ngọc tại cùng một chỗ thời điểm ta từ trước đến nay đều không có nghe thấy nàng đề cập đã từng đi qua. Ví dụ như nàng lúc nhỏ có phải hay không cũng là cái này hình thể, hoặc là nói nhỏ hơn một cái, những cái này ta đều là không thể nào biết được. Ai, loạn suy nghĩ gì? Ta nhẹ nhàng buông xuống trong tay chuyển động bút. Tiểu Ngọc chính là ta người, còn đang suy nghĩ gì? Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, quyết định không còn suy nghĩ lung tung, theo sau đi đến nàng ngủ say gian phòng. Nàng theo buổi sáng ăn cơm xong sau một mực ngủ thẳng chính giữa trưa, bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Ta liền lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn nàng đi ngủ bộ dạng, một bên vuốt cằm, tự hỏi. Có lẽ là bởi vì nàng không có phụ thân, nàng tuổi thơ tương đối bi thảm, nàng cũng không muốn đi đề cập. Điều này cũng dẫn đến nàng tương đối thiếu yêu. Nhưng là ta cũng không biết là nàng thiếu ái tài đúng. Tại gặp được ta phía trước, ta theo trên thân thể của nàng nhìn không ra một điểm cảm giác như vậy. Dựng lên mẫu thân của nàng đối với nàng tình yêu gần như mắt thường có thể thấy được tràn ra. Hoặc là nói. Ta suy tư một chút. Nàng hẳn là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ta chậm rãi tới gần nàng, một chút hướng thân thể của nàng gần sát, nhìn thấy nàng tinh xảo phấn nộn khuôn mặt, lâm vào ngủ say nàng có vẻ phá lệ điềm tĩnh, tinh xảo dung nhan giống như thượng tiên sủng nhi. Đang lúc ta tập trung tinh thần thưởng thức mỹ mạo của nàng thời điểm lông mi của nàng bỗng nhiên run rẩy. Tiếp lấy, một đôi sương mù màu lam mắt to cứ như vậy ngốc ngốc cùng ta nhìn nhau lên. Ngươi đã tỉnh. Ta lập tức lúng túng khó xử cười hai tiếng. Liền vội vàng lùi về đầu. Tỉnh. Liễu Tiểu Ngọc lầm bầm một tiếng, vươn tay dụi dụi mắt, theo sau hướng về ta đưa tay ra. Ta nhẹ nhàng đem ôm tại trong ngực, sờ sờ đầu của nàng. Ăn cơm hay không, làm xong. Ăn. Nàng an tĩnh tựa vào của ta trong ngực, mãi cho đến bàn ăn bên trên, nàng mới sâu kín mở miệng nói. Thật đáng ghét. Rõ ràng là ngươi luôn luôn tại xuất lực, ta cũng chưa như thế nào động, nhưng là vì sao trên người ta một chút khí lực cũng không có. Ha ha, ta vươn tay nhấc lên nàng váy, nhìn xuống dưới, chỉ thấy nàng nguyên bản xương đỏ không chịu nổi hạ thân, lúc này đã khôi phục không ít. Ân, Liễu Tiểu Ngọc nhận thấy cô ta động tác, không thuận theo vặn vẹo hai hạ thân, lầm bầm hai tiếng. Kẻ xấu, theo sau ta liền thấy nàng trên mặt mang theo hai điểm trắng nhạt. Ân, không sai, ta khẽ cười một tiếng. Trước kia ta thực có can đảm làm như vậy ngươi nhưng là tố ta đấy. Hiện tại nhìn đến không có khả năng bị đánh. Ta, Liễu Tiểu Ngọc lập tức giơ lên tinh bột quyền huy vũ hai cái, cuối cùng vô lực rũ xuống. Ta không có khí lực, chờ ta khôi phục, ta nhất định phải tấu ngươi. Kia liền ăn cơm thật ngon. Ta cho nàng đánh cơm, nhìn nàng bắt đầu ăn, theo sau bắt đầu cho nàng kiểm tra thân thể. Trên thân thể của nàng chỉ mặc một kiện váy ngủ, còn lại một điểm không có mặc, bởi vậy ta có thể đủ dễ dàng thưởng thức được nàng trên người mỗi một chỗ phong cảnh. Xấu hổ mềm mại nụ hoa đã khôi phục dĩ vãng phấn nộn cùng tuyết trắng. Thân thể những địa phương khác đã đều khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ còn lại phía dưới một chỗ. Chúng ta hôm nay không đi học. Phía sau Liễu Tiểu Ngọc thè lưỡi, xem ta mở miệng nói. Ta cười nhéo nhéo nàng mũi. Hôm nay là Chu Thiên, học cái gì? Chu Thiên à. Liễu Tiểu Ngọc uống một ngụm cháo, theo sau quay đầu xem ta. Vậy ngày mai làm sao bây giờ? Ta thân thể vẫn là thực nhuyễn. Không có việc gì, ta ôm lấy ngươi đi. Vậy không được. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, theo sau tại trên người ta vặn vẹo hai cái. Ta nhìn nàng bộ dạng, chỉ cảm thấy tâm lý ngứa, hạ thân cũng là không bắt đầu đàng hoàng, bắt đầu đứng thẳng tại nàng phấn nộn mông lúc. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhận thấy cái gì, quay đầu đến chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau đi phía trước bước ra từng bước. A, à, sau đó nàng liền kêu một tiếng, thân thể thiếu chút nữa trực tiếp nhuyễn ở trên mặt đất. Ta thấy trạng liền vội vươn tay ra ôm lấy nàng eo nhỏ. Đem hướng đến của ta trong ngực vùng. Làm sao như vậy lỗ mãng? Ta phải rời khỏi ngươi. Ngươi tên đại sắc lang này, suốt ngày liền nghĩ sắc sắc. Ách, ta lập tức sắc mặt tối sầm. Đây là tin pha, ngươi nhưng đừng nói bừa. Đâu phải là. Liễu Tiểu Ngọc cẩn thận nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau cầm lấy đũa tại bát đi lòng vòng. Ta hiện tại liền sợ hãi ngươi, ta sợ ngươi nhịn không được. Yên tâm đi, tại ngươi khôi phục phía trước, ta nhất định là có thể nhịn được. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng vẫn có một chút sợ hãi xem ta, hình như ta phía trước cho nàng để lại không là hồi ức rất tốt. Ta lập tức mặt đen lại mở miệng nói. Có sợ ta như vậy sao? Ai nha? Liễu Tiểu Ngọc xem ta nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta là sợ không biết làm sao có thể ngăn cản cự tuyệt ngươi. Thời điểm trước kia chúng ta còn không có như vậy, hiện tại cái gì đều làm, ta không biết ngươi tại muốn thời điểm ta còn có thể hay không ngăn cản ngươi. Như vậy ngươi sẽ không cảm thấy ta là cố ý đang giả bộ. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Này gọi là gì việc? Ta lập tức nở nụ cười, ta còn cho rằng gì, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không muốn. Ta khẳng định không có khả năng loạn chạm vào ngươi. Trừ phi, mặt sau một câu nói này rất nhỏ giọng, nhưng vẫn bị trước mặt cái này dựng thẳng lỗ tai người Ngọc Nhi nghe được. Trừ phi cái gì? Liễu Tiểu Ngọc hung ba ba xem ta. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này lập tức đều cảm thấy có chút buồn cười, còn nhỏ tính tình còn lớn hơn. Trừ phi ta nhịn không được. A, à, Liễu Tiểu Ngọc lập tức lật một cái bạch nhãn. Vậy còn không là cùng phía trước một cái bộ dạng nha. Yên nào yên nào. Ta vươn tay nắm ở nàng eo nhỏ, nhẹ nhàng sờ sờ mông của nàng bộ. Ta khẳng định không có khả năng bắt buộc ngươi. Ta biết ngươi ra mặt mỏng, trừ phi ngươi cố ý đến khiêu khích ta. Cái gì gọi là cố ý khiêu khích? Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến xem ta. Bởi vì bàn tay to của ta không thành thật tại mông của nàng cánh hoa phía trên vuốt ve, nàng khó nhịn vặn vẹo uốn éo mông đẹp, hình như muốn tránh né bàn tay to của ta. Ngươi nhìn, ta nhẹ nhàng vỗ vỗ mông của nàng bộ. Cái này kêu khiêu khích. Kẻ xấu. Liễu Tiểu Ngọc xem ta tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Còn có nơi này. Ta đưa ngón tay ra ngón tay trước ngực của nàng. Cái gì? Liễu Tiểu Ngọc thuận theo ta ngón tay phương hướng hướng xuống nhìn lại, đúng dịp thấy trước ngực nàng hai điểm nhô ra. A. Ba. Ta cuối cùng nhe răng trợn mắt xoa lấy cánh tay của ta, phía trên đã xuất hiện rõ ràng dấu bàn tay. Không phải nói ngươi cả người không còn khí lực sao? Đánh khí lực của ngươi vẫn có. Liễu Tiểu Ngọc kiêu ngạo nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau giật giật thân thể, hoạt động bờ mông ngồi ở cái ghế một bên phía trên. Được. Ta xem nàng liếc nhìn một cái. Nhìn đến ngươi vẫn là giống như trước đây, lo lắng vô ích. Hơi. Liễu Tiểu Ngọc xem ta làm cái mặt quỷ, thè lưỡi. Ha ha. Ta là sờ sờ cánh tay, nhìn nàng đại khoái đoá di bộ dạng, nhẹ nhàng mở miệng nói. Tiểu Ngọc, ngươi có thể cùng ta ngươi nói một chút đi qua sự tình sao? Đi qua sự tình. Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến xem ta, theo sau nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Thế nào một chút? Rất nhiều a. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Giống như là ngươi trước đây tại nơi nào cuộc sống, các ngươi chuyện gì xảy ra dạng sự tình, vì sao ngươi sẽ bị một mực truy sát, còn có mẹ ngươi, rõ ràng là cái đại. Ta xem Liễu Tiểu Ngọc liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, thiếu chút nữa đem lời trong tim của mình nói ra. Tại đối phương nữ nhi trước mặt nói lời như vậy nhất định là không lễ phép hành vi, vì thế ta liền vội vàng đổi một loại ngôn ngữ. Rõ ràng mẹ ngươi dáng người cao lớn như vậy, vì sao ngươi lại như vậy nhỏ nhắn xinh xắn? Ân. Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở to hai mắt nhìn xem ta. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta bộ dạng thấp, dáng người không tốt? Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc dạng lập tức nâng trán. Nào dám đâu. Những nữ hài tử này giống như luôn có thể tại một đống trong lời nói mặt tìm ra mấu chốt đồ vật, liền là bất lợi ở các nàng đồ vật. Ta liền chính xác là muốn biết một chút. Mẹ ngươi như thế nào sẽ sinh ra ngươi đáng yêu như thế tiểu loli tiểu thiên sứ? Phải không? Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng mấp máy miệng. Theo sau cau mày giống như là bắt đầu tự hỏi. Qua một hồi, ta nhìn sắc mặt của nàng rõ ràng trở nên không phải thực tốt nhìn. Lạch cạch. Theo sau tay nàng đũa mà bắt đầu đi xuống, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Ta nhìn sắc mặt nàng trắng bệch bộ dạng, ta lập tức dọa nhảy dựng, hoảng bận rộn tiến lên đi đến nàng bên người. Hắc. Ân. Liễu Tiểu Ngọc ôm đầu theo sau mở mắt. Nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta cũng không nhớ rõ. Thật kỳ quái. Ta nhìn nàng bộ dạng tâm lý lập tức có chút trầm trọng lên. Không có việc gì. Không đúng nha. Liễu Tiểu Ngọc vẫn là không có bỏ đi bộ dạng, nàng dùng sức lắc đầu. Vì sao ta đều không nhớ rõ, ngươi không nói ta còn không biết. Ta ký ức trên cơ bản đều là căn cứ mẫu thân kể rõ đến, nàng cho ta cấu tạo của ta tuổi thơ. Chẳng lẽ nói, Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng. Ta lúc nhỏ gặp đến cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến ta không nhớ rõ trước đây sự tình, liền nhớ rõ hiện tại sự tình. Có lẽ vậy, ta cũng như vậy nghĩ. Có lẽ chuyện này cùng phụ thân của nàng có liên quan hệ. Ta mệt mỏi quá. Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đến xem ta, con ngươi bên trong ôn nhu bất lực nhìn xem ta có một chút tâm thần nhộn nhạo. Ta đem này ôm tại trong ngực. Ân. Liễu Tiểu Ngọc tham lam mút lấy của ta hương vị. Ta cúi đầu nhìn nàng bộ dạng, vân tay sờ sờ đầu của nàng. Của ta người bạn gái này, giống như phía sau chuyện xưa cũng có rất nhiều a. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn đến cuộc sống sẽ không giống là ta sở mong chờ, ta muốn bình tĩnh như vậy. Cảm giác ân ái, một chút cũng không thoải mái. Liễu Tiểu Ngọc tại của ta trong ngực nâng lên đầu, nhìn ánh mắt của ta mở miệng nói. Lại đau, hơn nữa biến thành ta hiện tại cũng không có khí lực. Ta cũng không thể nói cái gì, chính là cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy nàng khuôn mặt. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ hừ một tiếng, ta lè lưỡi liếm nàng cổ bộ dạng hình như biến thành nàng ngứa, nàng cười khanh khách. Đừng á, ta mặt sau thi toàn quốc lo cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là được. Ta bỗng nhiên gương mặt nghiêm túc nhìn nàng. Liễu Tiểu Ngọc lập tức đã bị hố đến, nàng nghiêm túc xem ta dựng lên tai nghe lời nói của ta. Chính là không muốn tại trên người của ta lộn xộn. Ta nhẹ nhàng đã gọi ra nhất ngụm trọc khí, từ thưởng thức qua Liễu Tiểu Ngọc sau đó, ta trong lòng mặt tổng là muốn lại đến một lần. Tối qua cái loại này tiêu hồn thực cốt cảm giác, rất là mông lung, làm tỉnh lại ta có một chút cảm giác không rõ ràng. Nhưng là lại để ta vò đầu bứt tai, rất là nghĩ lại lần nữa thưởng thức một lần. Ân. Liễu Tiểu Ngọc hình như cảm giác được ta phía dưới dị động, lập tức sợ tới mức không dám lộn xộn, an tĩnh ghé vào của ta trong ngực. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc thỏa mãn nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ăn uống no đủ. Ta không biết Liễu Tiểu Ngọc cái này ăn no uống chân có phải hay không bao hàm hai loại ý tứ. Loại thứ nhất là nàng ăn cơm ăn no, loại thứ hai là tại trên người của ta ăn no. Nhưng là nàng rất nhanh liền đã ngủ. Phải dựa vào tại của ta trong ngực, ân. Ta lập tức trầm mặc vài giây. Xem ta trong ngực ngủ say thiếu nữ, chỉ cảm thấy đối phương giấc ngủ chất lượng là quả thực. Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng hoạt động đến trong phòng khách mặt trên ghế sofa, cầm lấy một quyển sách mở ra, nhưng trong lòng thì đang suy tư một chuyện khác. Khoảng cách SK nữ sĩ cấp ngày đã rất gần, đến lúc đó ta thật nên đi qua sao? Đến phía sau có khả năng hay không có mặt khác sự tình? Đột phát sự tình, còn có chính là, đi sau đối với ta mà nói là tốt là xấu. Có phải hay không sẽ đem ta đặt mình trong tại càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Không biết vì sao, đối với SK nữ sĩ như vậy giàu hoạt giống như hồ ly bình thường nữ tử, ta trong lòng mặt cũng là không cảm thấy nàng thực cảm giác nguy hiểm. Tương phản, từ ta lần đó tiếp xúc gần gũi nàng sau đó, thấy nàng giấu ở mặt nạ phía dưới từng tầng một bộ dạng sau. Đương nhiên, ta hiện tại còn chưa phải biết nàng thật sự là bộ dạng, chẳng qua là cảm thấy nàng nhất đôi mắt phá lệ linh động hữu thần. Nhưng là hiện tại không biết vì sao. Ta đối với nàng lúc nào cũng là có một lượng tín nhiệm. Của ta tiềm thức nói cho ta có thể đi, nàng khẳng định không có khả năng hại ta đấy. Hừ, ta nhịn không được khẽ cười hai tiếng. Ta liền háo sắc như này sao? Chẳng lẽ nói, ta bây giờ là nhìn thấy một cái dễ nhìn một điểm nữ nhân, ta đối với nàng nói đều rất tin không nghi ngờ. Ta yên lặng khách sáo một chút ta chính mình cái này hành vi. Bắt đầu cẩn thận trở về chỗ cũ khởi nàng lúc ấy bộ dạng. Nàng và ta tưởng tượng trong đó cái loại này quyền cao chức trọng giấu ở phía sau màn đại boss hoàn toàn khác nhau, nàng ngược lại là cho ta một loại phi thường thân thiết dịu dàng cảm giác. Ta không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng là ta chính là như vậy cảm thấy. Chú thích đây là tháng 8 đổi mới. Mặt khác bản nhân bắt đầu nhận lấy định chế, có cần phải có thể tìm ta. Cảm tạ duy trì, 319 chương có được thân thể cường tráng mới có thể rất tốt sắc. Hiện tại mấy giờ rồi? Lúc buổi tối, mới vừa từ mặt khác một trận ngủ say trạng thái tỉnh táo lại Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng kêu gọi nói. Ân, một mực canh giữ ở nàng bên cạnh ta nghe vậy lập tức chuyển qua đầu. Tỉnh, ân, Liễu Tiểu Ngọc xem ta khẽ gật đầu. Cảm giác thân thể thật là mềm, không có khí lực, ân, thực khó chịu. Ngươi nha, ta nhìn nàng cái bộ dạng này lập tức nhịn không được có chút nghiến răng nghiến lợi. Thân thể như thế nào kém như vậy, về sau còn như thế nào sắc. Hô, Liễu Tiểu Ngọc theo ổ chăn bên trong thò ra thân thể, lộ tuyết trắng thơm ngon bờ vai, tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi nhiều ép buộc nhân ngươi tự mình biết không? Ép buộc nhân ngươi, ta nhìn nàng nhịn không được chửi bậy nói. Ta đều một điểm không cảm thấy thỏa mãn ngươi thì không được. Ta đưa ngón tay ra, ngón tay của ta đũng quần. Ta hiện tại cũng còn muốn ăn ngươi. Không, không muốn nha. Liễu Tiểu Ngọc lập tức gương mặt sợ hãi xem ta. Nhưng là cặp kia màu lam con ngươi cũng là chớp chớp, hiện ra hết vô tội. Tê. Hiện tại nhìn nàng bộ dạng ta lập tức có chút chống đỡ không được rồi, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Tại ta đem nàng bắt lại sau đó, ta có cảm giác nàng đối với ta lực hấp dẫn mạnh hơn. Hơn nữa nàng trong nháy mắt thời điểm nhiều một chút trước kia khác biệt ý vị, hình như có chút quyến rũ cảm giác. Ân. Ta vuốt cằm nhìn nàng suy tư một chút. Hiện tại ngươi cũng là hưởng qua ta mùi vị nữ nhân. Cảm giác trên người ngươi thay đổi không ít. Vâng, phải không? Liễu Tiểu Ngọc lập tức có vẻ có chút khẩn trương. Thế nào điểm thay đổi? Nhìn nàng gương mặt ngốc manh bộ dạng ta lập tức liền không nhịn được muốn cười nhạo nàng. Vì thế ta gương mặt nghiêm túc đến gần rồi nàng. Mà Liễu Tiểu Ngọc cũng là gương mặt nghiêm túc chờ đợi đáp án của ta. Thay đổi đần. Ba. Ta lập tức gương mặt không lời nhìn nàng, vươn tay sờ sờ cánh tay của ta. Hiện tại nàng giống như cũng không đánh ta khuôn mặt rồi, nhưng là đối với ta thân thể mặt khác dưới vị trí tay phá lệ nặng. Đáng đánh đòn. Liễu Tiểu Ngọc giơ cử bàn tay, theo sau xem ta mở miệng nói. Làm tốt cơm chưa, bản tiểu thư muốn ăn cơm. Bản tiểu thư. Ta lặp lại một chút những lời này, nhịn không được chửi bậy hai câu. Ngươi còn nhỏ tỉ, bị ta ôm tại trong lòng thời điểm chính là cái dính nhân mèo. Theo sau nhìn nàng gương mặt không tốt bộ dạng ta vì thế yên lặng thấp xuống âm lượng. Làm cho ngươi tốt lắm. Ha. Liễu Tiểu Ngọc duỗi một cái eo mỏi, tốt đẹp đường cong bại lộ ở tại trước mặt của ta, nhìn xem ánh mắt ta có chút thẳng. Ai? Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau vươn tay đem đai đeo hướng lên kéo luôn. Có cái gì tốt nhìn, ngươi không phải là đều xem qua rất nhiều lần sao? Rất nhiều lần sao? Ta bĩu môi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay à? Theo sau ta đem này ôm, theo sau thử thăm dò đem đặt ở trên mặt đất. Ôi! Liễu Tiểu Ngọc lập tức kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn, theo sau liền vội vươn tay ra đến kéo lấy của ta quần áo, chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi làm gì thế? Ta muốn nhìn ngươi một chút có thể đi đường không? Nếu như còn không đi được nói ngày mai sẽ phải tiếp tục hướng Bạch lão sư xin nghỉ. Ngươi đã hướng nàng xin nghỉ. Liễu Tiểu Ngọc trợn to con ngươi xem ta. Vậy không nhiên đâu, vốn là hôm nay nên đi qua. Ta bĩu môi. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể xin được nghỉ. Liễu Tiểu Ngọc một đôi con ngươi sáng ngời tò mò xem ta. Ngươi và Bạch lão sư mâu thuẫn không phải rất lớn sao? Ta nhớ được ngươi và ân oán của nàng không nhỏ, hiện tại ngươi cư nhiên có thể xin nghỉ thành công, đây là ta không nghĩ tới. Hừ hừ. Ta hừ lạnh một tiếng. Này lão yêu bà, kỳ thật chính là nhìn nghiêm túc, sau lưng. Phía sau ta chợt thấy Liễu Tiểu Ngọc ánh mắt lom lom nhìn giống như là tò mò bảo bảo giống nhau xem ta, lập tức bị dọa nhảy dựng, tại thân cận nhất người trước mặt. Ta thiếu chút nữa đã đem có chút không nên nói thẳng ra, tại nàng bên cạnh, ta vốn có thể không có tính toán đi che giấu. Sau lưng làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc tò mò xem ta, một bàn tay nắm của ta quần áo, một bộ đáng yêu bộ dạng. Không nói cho ngươi. Ta vươn tay ôm lấy eo của nàng đem nắm ở trong ngực. Mau cho ta nói. Liễu Tiểu Ngọc lập tức hưng phấn, tĩnh thật to con ngươi xem ta. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Chúng ta Bạch lão sư hiện tại rõ ràng cùng trước kia không giống. Nơi nào không giống? Ta xem thường không thèm nhìn. Còn không phải là trước kia lão thái bà kia, tính tình kém đến vô cùng. Không phải là. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi trong đó bát quái chi lửa tại hừng hực thiêu đốt. Khí chất của nàng cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Cái gì không giống? Ta ôm lấy nàng đi đến phòng khách ngồi ở ghế phía trên, mở ra trên bàn mặt, còn có một chút chưa lạnh đồ ăn. Ai nha? Liễu Tiểu Ngọc gặp ta hoàn toàn không chú ý nàng, lập tức gấp đến độ vươn tay bóp lấy cổ ta mặt. Chính là ngươi không biết là nàng, giống như là tán phát thứ hai xuân giống nhau sao? Phốc, chính mang lên trà uống một ngụm ta thiếu chút nữa phun trong ngực người Ngọc Nhi gương mặt. Ngươi không cảm thấy sao? Liễu Tiểu Ngọc sáng long lanh xem ta, đồng thời một bàn tay ngăn chặn miệng của ta, sợ ta phun tại mặt nàng. Trong lớp mặt cũng có rất nhiều người đang nói. Trong lớp mặt, làm sao ngươi biết, ta đã ở đàn bên trong, ai đang nói ha? Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy điện thoại phóng tới trước mặt của ta. Chính là lớp đàn bên trong, cái này đàn không có lão sư, là chúng ta đệ tử bí mật xây đàn, chủ yếu là có thể đến thuận tiện thảo luận một sự tình. Còn có việc này, ta lập tức nhíu mày. Ta như thế nào không biết còn có cái đàn? Người bình thường lại không liên quan tâm những cái này. Liễu Tiểu Ngọc tức giận lật một cái thật to bạch nhãn. Mua. A. Liễu Tiểu Ngọc một lúc sau liền che miệng xem ta, khuôn mặt hồng phấn. Lưu manh, đừng trách ta không nói cho ngươi. Ta đắc ý Dương Khởi Hạ Ba. Ngươi bây giờ có thể cùng trước kia không giống, ta tùy thời đều có thể đem ngươi ăn làm xóa sạch tẫn. Đàng hoàng một chút, dù sao Bạch lão sư sự tình, ngươi có biết là xảy ra chuyện gì sao? Liễu Tiểu Ngọc tính thật to con ngươi xem ta, còn không bỏ đi muốn truy tìm chân tướng. Ta không biết, đừng hỏi ta. Ta mặt không đỏ tâm không nhảy mở miệng nói. Không nghĩ tới Bạch Mạn Văn biến hóa trên người rõ ràng như vậy, làm nhiều người như vậy đều đã nhìn ra. Ta cảm thấy trong trường học mặt những lão sư kia không có khả năng không nhìn ra. Điều này cũng làm cho ý vị Bạch lão sư có khả năng có một chút phiền toái nhỏ, có khả năng hay không truyền ra cái gì tin đồn linh tinh. Cũng không a. Ta ma xa một cái ba hạ định luận, trước không nói Bạch lão sư giả dạng giống như trước đây như cũ là cái kia cứng nhắc nghề nghiệp tính bộ đồ, mùa đông một bộ mùa hè một bộ, chính là coi nàng bản nhân tính tình cùng nguyên bản uy danh hiền hách, những lời đồn đãi này khẳng định không có khả năng lưu truyền ra đến, cho dù là có, cũng chỉ có thể tại bí mật thảo luận. Bất qua nghĩ đến Bạch Mạn Văn kia tất đen cứng nhắc trang phục phía dưới cư nhiên che giấu như vậy một bộ nóng bỏng dáng người, kia ngạo nghễ vành lên cặp vú đầy đặn tốt đẹp mông. Lại tăng thêm dỡ xuống ngụy trang sau trực tiếp cưỡi ở trên người của ta biểu hiện ra đến cô kia tao kình, cái loại này cùng trong thường ngày mặt lãnh khốc cùng trong mắt hoàn toàn khác nhau phóng túng cùng dâm đãng, loại này trình độ cực cao tương phản mang đến lực đánh vào là không gì sánh kịp, hơn nữa toàn bộ lớp, hoặc là nói toàn bộ trường học đều chỉ có ta một người biết nàng bộ dạng lẳng lơ. Loại cảm giác này là rất làm người ta kích thích. Hơn nữa tại nàng mặc lấy tất đen váy dài, lửa cháy môi hồng, trong tay cầm lấy tế yên dưới tình huống, có phá lệ một loại mị hoặc khí chất. Giống như là khói lửa bên trong thiêu đốt hoa hồng, nóng cháy nhưng cũng làm người ta phá lệ nghiện. Hô, vừa nghĩ đến nàng kia lửa nóng động lòng người dáng người, ta liền có một chút xuẩn xuẩn dục động, hạ thân bắt đầu không thành thật lên. A, phía sau Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng kêu một tiếng, theo sau không an phận vặn vẹo hai cái mông mềm. Ngươi, lúc ăn cơm cũng không thể thành thật a. Liễu Tiểu Ngọc quyết miệng lầm bầm hai câu. Theo sau ta xem nhìn trong ngực người Ngọc Nhi liếc nhìn một cái. Không tự chủ được nghĩ đến mỹ phụ nhân cùng tiểu cô nương phía trước chênh lệch, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ân, không ngờ này lại dẫn phát rồi Liễu Tiểu Ngọc bất mãn, nàng quay đầu đến gương mặt nghiêm túc xem ta. Ngươi làm sao vậy, là không đúng đối với ta có ý kiến. Ta khóe miệng co giật hai cái. Nào dám đâu, ngươi là không đúng đối với ta không hài lòng. Thoáng chốc lúc, ta lập tức cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ đây là tiểu cô nương hẳn là trải qua sự tình sao? Trước kia ta cùng Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn tại cùng một chỗ thời điểm nhưng là từ trước đến nay cũng không dùng suy nghĩ những cái này. Vì sao không trả lời ta? Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta. Có phải hay không cảm thấy ta phiền, cảm thấy ta không thể nói lý. Người tên bại hoại này, mới được đến sẽ không quý trọng. Nói, Liễu Tiểu Ngọc lập tức vươn tay lau nước mắt. A, ta lập tức dọa nhảy dựng, có chút mồ hôi chảy tiếp cóng, ta có thể vạn vạn không có ý nghĩ như vậy a. Phốc. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng sau lập tức liền thay đổi, phốc một tiếng nở nụ cười đi ra. Như thế nào đây, những thứ này đều là ta tại phim truyền hình bên trong học lời kịch. Người quả nhiên sợ hãi. Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc che miệng bộ dạng, ta cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người vui vẻ là được. Ai? Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng cũng là có chút khó khăn. Ta cũng không nghĩ như vậy. Liễu Tiểu Ngọc vặn vẹo uốn éo thân thể. Nhưng là, người quá lớn. Nhân ra sợ hãi. Hừ. Thấy thế ta hừ lạnh một tiếng. Kia có thể dùng địa phương khác à? Chỗ nào? Là được. Ta vươn tay sờ sờ nàng mông mềm, cảm thụ một chút trong này mềm mại. A, chỗ đó không được. Liễu Tiểu Ngọc lập tức xoay thân thể tránh né đến một bên. Đầy mặt đỏ bừng xem ta ngươi như thế nào hư hỏng như vậy. Chỗ đó đều nghĩ, ngươi có phải hay không biến thái nha? Ha. Ta lập tức sương mù đầy đầu nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Không biết nàng đang nói cái gì. Ngươi dùng tay dùng chân, cũng có thể a. Ta nhìn nàng che lấy chính mình mông bộ dạng, ta lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cư nhiên, câm miệng. Liễu Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi xem ta. Khuôn mặt đỏ giống quả táo. Nhìn đến vẫn là Liễu Tiểu Ngọc tiểu bằng hữu lúc còn nhỏ. Ta mở miệng cười nói biết chính mình một chỗ không thỏa mãn được. Cho nên chính mình liền tìm được địa phương khác đến cùng một chỗ. Ngươi câm miệng. Liễu Tiểu Ngọc bóp quả đấm nhỏ uy hiếp tựa như huy vũ hai cái. Tốt lắm, không đùa ngươi. Ta gắp lên một khối tử thịt nhét vào miệng của nàng. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức che miệng bắt đầu chớ tức lên. Nghiêm túc, ta gương mặt nghiêm túc nhìn nàng. Tiếp tục như vậy nhất định là không được. Nếu như mỗi lần đều chạm vào ngươi một chút sẽ khóc. như vậy chúng ta phía trước là không có biện pháp tiến hơn một bước. Tiến hơn một bước. 320 chương ta không muốn kẹo que rồi, mau rút ra. Liễu Tiểu Ngọc nháy mắt một cái. Cái gì tiến hơn một bước? Chính là cho ngươi thói quen, cùng ta ân ái. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc đầy mặt đỏ bừng bộ dạng, ta mặt lạnh đặt xuống mệnh lệnh. Chúng ta ở giữa cần phải thiết lập một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Kế hoạch huấn luyện. Ta gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Chỉ chờ tới lúc ngươi phía dưới thương lành, chúng ta cứ tiếp tục làm, đợi lát nữa đến phía dưới ngươi khôi phục tốt lắm, chúng ta cứ tiếp tục làm. Này, đây là cái gì kỳ quái kế hoạch? Liễu Tiểu Ngọc nghe được đối phương lời nói chỉ cảm thấy nghĩ căn tử đều phải đỏ, tên đại sắc lang này đây là đang đánh cái gì chủ ý xấu. Mãi cho đến hai chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể làm mới tính đủ tư cách. Này, Liễu Tiểu Ngọc trần chờ một chút. Đại ca ca, ta hư mất a. Ta lập tức khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, cô nương này, mạch não như thế nào cùng ta không giống. Như thế nào hồi, cho dù là thiết làm. Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt thật to con ngươi xem ta. Bị ngươi cái kia đại bồng bồng ngày ngày thống, đều sẽ chịu không nổi a. Khóe miệng ta lại lần nữa nhịn không được co quắp một chút. Chỉ cần ngươi thói quen ngươi liền sẽ cảm thấy thật thoải mái. Nhưng là ta vẫn cảm thấy mạng nhỏ quan trọng hơn. Liễu Tiểu Ngọc gương mặt sợ hãi xem ta. Hừ, nhìn nàng cái bộ dạng này ta lập tức diễn tinh tăng lên, nhất thời nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tốt lắm, tiểu muội muội, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ca ca làm trò chơi, ta liền cho ngươi thích ăn kẹo que nha. Liễu Tiểu Ngọc nghe được ta những lời này lập tức ngẩn ra. Theo sau nàng gương mặt vô tội xem ta. Đại ca ca, quá đau đớn, ta không muốn kẹo que rồi, ngươi rút ra được không? Đây là cái gì tình tiết a? Ta tại trong lòng nhịn không được chửi bậy. Liền Liễu Tiểu Ngọc những lời này, nếu có bên cạnh người nghe được 100% nghĩ nghiêng a. Đương nhiên, vốn chính là muốn làm chuyện đó. Được rồi. Nhìn trước mặt cái này cổ quái lung linh tiểu cô nương, ta cũng bất đắc dĩ giang tay. Tốt lắm, sau tính phúc cuộc sống là đường hy vọng. Vẫn là thành thành thật thật tìm Lý Thục Tuệ cùng Bạch Mạn Văn giúp ta giải quyết vấn đề a. A. Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái sau nhẹ nhàng chu mò một cái. Tùy sau xoay người sang chỗ khác. Ta theo bóng lưng của nàng đó có thể thấy được nàng đã nhấc lên nàng váy, nàng cúi đầu, hình như tại kiểm tra phía dưới của mình bộ dạng. Không thể. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc quay đầu đối với ta mở miệng nói. Hiện tại lại tiếp tục hư mất. Ba. Ôi. Không thể nhịn được nữa, ta thật sự là không nghĩ tiếp tục nhẫn nại đi xuống, nắm nàng ngốc mao mà bắt đầu lắc lư. Người tên gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng quá phận. A. Liễu Tiểu Ngọc che lấy đầu của nàng thở nhẹ nói. Ca ca, đau quá a. Hừ. Ta hừ lạnh một tiếng, dừng tay lại chung động tác, vươn tay đem hướng đến của ta trong ngực vùng. Sớm hay muộn muốn đem ngươi. Ta lập tức chần chờ một chút. Ta bây giờ có thể đem nàng làm sao? Trước kia đều là nói ăn sạch sành xanh, nhưng là bây giờ ta đã đem nàng cấp ăn hết sạch. Kia còn có thể dùng cái gì đến uy hiếp nàng? Ta đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hừ. Sớm hay muộn muốn cho ngươi ngoan ngoãn ghé vào trước mặt của ta. Cho ta ăn. Ăn cái gì? Liễu Tiểu Ngọc tò mò xem ta. Ăn ngon sao? Ta không nói lời nào, chính là đưa ngón tay ra ngón tay phía dưới. A. Liễu Tiểu Ngọc thuận theo ngón tay của ta hướng xuống nhìn, lập tức nhìn thấy ta nhất trụ kình thiên thăng lên liều vải lớn, khuôn mặt đỏ bừng. Thúi quá. Nơi nào thúi? Ta nhăn lại lông mày. Phía trước thời điểm ngươi nhưng là cầm lấy bát còn gắn qua. A. Liễu Tiểu Ngọc lập tức hồi tưởng đến đó thứ xấu hổ chuyện cũ, đối phương bắn ra nhiều như vậy tinh. Nhưng là không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy cả người có chút nóng lên, hạ thân có chút cảm giác khác thường, xương tấy hạ thân còn không có khôi phục, lại cảm thấy có chút ẩm ướt. Không biết là hương vị gì vậy? Không biết vì sao, Liễu Tiểu Ngọc thực nghĩ nếm thử trong này hương vị. Lúc trước thời điểm nàng không có toát ra quá như vậy ý nghĩ, nhưng là tùy theo cùng đối phương càng thêm xâm nhập dây dưa cùng trao đổi. Nàng phát hiện chính mình đối với đối phương khát vọng không chỉ có cực hạn tại hắn yêu đỡ hòa thân hôn, cũng không giới hạn nữa tại hắn mùi trên người, nàng hình như còn muốn càng nhiều đồ vật. Biến thái nha. Liễu Tiểu Ngọc bị tâm lý cái ý nghĩ này cấp dọa nhảy dựng, chính mình như thế nào toát ra kỳ quái như thế điên cuồng như vậy ý tưởng. Chính mình thật sự là càng ngày càng không lý trí. Hô. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đã gọi ra mấy hơi thở, nhìn trước mặt gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình Lâm Nam. Đơn giản không quan tâm đem đầu trực tiếp nhét vào đối phương trong ngực, lúc này nàng giống như là nhất con chim đà điểu bình thường trốn tránh đi vào. A. Liễu Tiểu Ngọc ô yết một tiếng. ngươi lại xách những cái này xấu hổ đề tài, ta cũng không cùng ngươi ngủ. Tốt, ta liền vội vàng cười đáp ứng nói, vẫn là đừng nữa cho cái này tiểu cô nãi nãi. Sau khi ăn xong, rửa mặt hoàn tất, ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc khập khiễng lại hướng bên trong gian phòng đi đến, ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Ca, sớm như vậy đi đâu? Đi ngủ. Liễu Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy hạ thân vẫn là đau đau quá, một bàn tay đỡ lấy bức tường, chân cũng không tự giác biến hình trở thành chân vòng kiềng, nàng cắn răng, tức giận trừng mắt nhìn cái kia người khởi sướng vài lần. Ngươi còn ngủ à? Ta có một chút mục trừng miệng ngốc nhìn nàng. Đó là dĩ nhiên. Liễu Tiểu Ngọc xoa xoa bả vai. Ngươi là không biết ngươi tối hôm qua đem nhân ra chơi đùa nhiều thảm. Đều ngất đi thôi, thiếu chút nữa hư mất. Được rồi. Ta lập tức có chút xấu hổ sờ sờ chán. Ta vẫn không thể đem Liễu Tiểu Ngọc cùng Thục Phụ đối lập, thân thể của nàng quá mức mềm mại, ép buộc nàng một đêm thượng phòng chừng nàng đều phải ngủ một ngày. Lên giường, ta mở ra đèn bàn, lấy ra một quyển sách tại bên cạnh nhìn. Mà Liễu Tiểu Ngọc tắc hơi hơi đóng con ngươi, tựa vào của ta một bên, thường thường mở con ngươi xem ta liếc nhìn một cái. Ngươi mạnh khỏe xuất, vốn là ta chính nghiêm túc xem sách, bên người tiểu cô nương thình lình một câu lập tức để ta có chút không băng bó ở. Làm sao vậy? Nói lung tung đại lời nói thật. Ta quay đầu nhìn nhìn nàng, vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt. Ai? Liễu Tiểu Ngọc có chút yêu sầu xem ta. Ta hiện tại cũng hiểu được bộ dạng nhỏ như vậy một cái không tốt lắm. Như thế nào còn nói khởi chuyện này? Ta để quyển sách xuống cười nhìn nàng. Đều nói áp xúc đúng là tinh hoa, ngươi nhìn ngươi đáng yêu như thế. Đánh nhân cũng đau à. Mặt sau một câu đổ là thật tâm nói, cái này tiểu khoai tây, không nói khác, đánh nhân thực sự là vô cùng dùng sức à. Người cái này gọi là an ủi người sao? Liễu Tiểu Ngọc bĩu môi. Ta cảm thấy ta muốn là giống mẹ thân cao lớn như vậy thì tốt. Nghe sự miêu tả của nàng, của ta não bộ trong đó lập tức xuất hiện một cái để ta kinh thiên làm người phu nhân hình tượng. Tại ta ký ức trong đó, ta chỉ tại phim truyền hình bên trong xem qua dạng người này vật, tại lần đầu nhìn thấy đối phương thời điểm ta đã cảm thấy đối phương thực không bình thường. Đến từ phương Tây mỹ nhân. Thân cao cực cao. Khí chất thật tốt. Cái này ba cái tổ hợp tại cùng một chỗ, thực dễ dàng làm người ta hưng phấn. Không có việc gì, người tiểu tiểu cũng thực đáng yêu nha. Ta cười nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Cái gì nha? Liễu Tiểu Ngọc lập tức lầm bầm lên. Nếu lại cao một chút thì tốt, như vậy sẽ không cần về sau muốn thân ngươi thời điểm còn muốn dùng sức lót mũi chân, kéo lấy ngươi quần áo, cho ngươi cúi thấp đầu đến ta mới có thể thân được đến. Ngươi nếu như nghĩ nói. Ta cúi đầu nhìn mắt của nàng, liếm môi một cái. Tùy thời đều có thể. A, theo sau ta liền cúi đầu, hôn lên môi của nàng. Liễu Tiểu Ngọc môi thực mềm mại, bên trong rất là tươi mát, cho ta một loại chanh thơm mát hương vị. Ta một mực cũng không biết chân chính đại tiểu thư là dạng gì, nhưng là hiện tại ta đã biết. Chính là Liễu Tiểu Ngọc như vậy. Hiện tại nhớ tới còn có điểm kỳ diệu, vốn là ta nam đồng bàn, hiện tại lại trở thành bạn gái của ta. Giả gái. Hôn tốt một hồi, ta mới buông lỏng ra môi của nàng cánh hoa. Hô, chúng ta nhìn nhau tốt một hồi, ta nhìn nàng còn tại nhìn chằm chằm ta, vì thế nhịn không được lè lưỡi liếm liếm mắt của nàng. A, phá hư, Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng. Chính mình như thế nào càng ngày càng mê luyến hắn mùi vị. Trao đổi nước miếng loại chuyện này, muốn lúc trước nàng căn bản chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhiều nhất chính là bị đối phương hôn, tùy ý cái này đại hôi lang không ngừng đòi lấy hôn môi. Nhưng là tùy theo hai người càng ngày càng thân mật. Nàng dần dần phát hiện đối phương hương vị cũng là như vậy tuyệt vời. Nàng thậm chí đều cảm giác nàng có chút không cách nào tưởng tượng không có đối phương hương vị thời gian. Liễu Tiểu Ngọc con ngươi lóe lóe. Nàng đây là luân hãm. Hay là nói nàng bản thân ngay cả có điểm biến thái đâu. 321 chương để ta cho ngươi kiểm tra một chút. Ngày hôm sau, Tiểu Ngọc tuy rằng có thể dưới, nhưng vẫn không thể sải bước đi đường, chớ nói chi là làm kia chuyện gì. Vì thế mấy ngày nay liền chính bình thường đến trường đi học. Bất qua ta lại phát hiện Liễu Tiểu Ngọc đối với ta không muốn xa rời rõ ràng tăng lên không thôi một cấp bậc, cơ hồ là theo cuộc sống trong đó các mặt đều đối với ta như vậy. Thời điểm ở trường học nàng còn có một chút thẹn thùng, che che giấu giấu, nhăn nhăn nhó nhó, chỉ có ngẫu nhiên tại ít người thời điểm mới lặng lẽ tại dưới đáy bàn đưa ra chân đặt ở của ta trên chân, nhẹ nhàng cọ vài cái. Hoặc là có đôi khi lặng lẽ đưa ra tiểu móng vuốt đến sờ sờ của ta eo, kiểm tra ta mông. Nhưng là một khi đến ban đêm, trở về nhà mặt sau đó, nàng liền ti không che giấu chút nào đối với ta thân thể khát vọng. Dĩ nhiên, trông cậy vào nàng chủ động cái gì kia còn chưa phải khả năng, ta nói khát vọng là nàng khát vọng mùi của thân thể ta. nàng thậm chí đều đến làm ta cảm thấy có chút biến thái tình cảnh. A, à, trần truồng thân thể ta bước vào gian phòng, vốn là đi vì thế tắm rửa, nhưng là không cầm lấy quần lót, vì thế ta trở lại gian phòng chuẩn bị đi cầm lấy. Kết quả đúng dịp thấy Liễu Tiểu Ngọc cầm lấy của ta quần áo đang tại chỗ đó cúi đầu nhẹ người. A, à, nhìn đến cô ta đột nhiên bái phòng, Liễu Tiểu Ngọc lập tức có vẻ hoảng hốt, khuôn mặt đỏ bừng. Ngươi không phải đi tắm sao? Ta nói, ta lập tức khóe miệng gợi lên một tia nụ cười. Như vậy yêu thích nghe thấy cho ta nói thì tốt ha. Làm sao luôn đi nghe thấy cô ta quần áo? A, à, Liễu Tiểu Ngọc độ lệch quá đầu, nhìn thân thể của ta có chút né tránh. Xoay qua chỗ khác á, ngươi như thế nào không mặc gì cả liền chạy khắp nơi? Ha ha, ta khẽ cười một tiếng. Ngươi không thành thật nha. Nào có, Liễu Tiểu Ngọc cắn cắn môi dưới, có vẻ thực xấu hổ bộ dạng. Chuyện này đều bị ngươi phát hiện, ai, quên đi, dù sao ngươi đã sớm biết. Nhân ra chính là quá yêu thích mùi trên người ngươi nha. Ta biết à, ta nháy mắt một cái. Theo sau nhìn dần dần bắt đầu tức giận Liễu Tiểu Ngọc, ta lập tức thấy tình thế không tốt bộ dạng xôn xoe chạy ra khỏi cái này gian phòng. Sau khi rửa mặt, ta trở lại gian phòng. Sẽ mặc một cái quần lót lớn ta nhìn mặc lấy váy ngủ, vừa mới tắm rửa sau lười nhác dựa vào ở trong chăn bên trong Liễu Tiểu Ngọc, ánh mắt tỏa ánh sáng. Ngươi làm gì thế? Liễu Tiểu Ngọc xem ta ánh mắt vặn vẹo uốn éo thân thể, hướng đến ổ chăn bên trong rụt một cái. Để ta nhìn nhìn. Ta mở miệng cười nói. Làm ta nhìn ngươi một chút xong chưa? Ngươi muốn làm gì? Liễu Tiểu Ngọc lập tức cảnh giác xem ta. Ta cho ngươi biết, hôm nay còn là thứ tư, ngày mai còn phải đi học. Ta biết, nhưng là chúng ta có thể tùy thời xin nghỉ à? Ta nháy mắt một cái, theo sau phá hư cười lên. Làm ta nhìn ngươi một chút phía dưới thương lành không? Không muốn. Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, một tay cầm lấy một cái gối đầu, giống như một lúc sau liền muốn trực tiếp để tại đầu của ta thượng. Người cái này phá hư ra hỏa, đều phải chảy nước miếng. Phải không? Ta lập tức vươn tay lau khóe miệng. Không có a. Ngươi nhìn nhìn ngươi bước này chưa ca biểu cảm, là một cô gái đều biết ngươi đang suy nghĩ gì á. Liễu Tiểu Ngọc ôm lấy một cái xốp gấu con xem ta, nháy mắt một cái. Khụ khụ. Ta lập tức ho khan hai tiếng. Nghiêm túc. Ta gương mặt chính xác mở miệng nói. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút phía dưới khôi phục được như thế nào, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Chủ yếu ta là không muốn để cho người đáng yêu như thế phía dưới có một chút ít tổn thương, nếu lưu lại điểm vết sẹo sẽ không tốt. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc không lưu tình chút nào cho ta lật một cái rõ ràng mắt. Nếu thật có vấn đề gì cũng là ngươi làm. Ta nhìn ngươi chính là nghĩ thuận tiện ngươi chính mình à. Ta nghiêm túc, ta gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tiểu Ngọc đồng học, đây là một việc thực nghiêm túc sự tình, mời ngươi không muốn hoài nghi chuyên nghiệp của ta trình độ, ta nhưng là một cái thầy thuốc tốt. Tại mắt của chúng ta bên trong không có giới tính. Liễu Tiểu Ngọc lập tức hơi hơi mở ra miệng nhỏ có chút mục trừng miệng ngốc xem ta. Nhìn đến ta còn đánh giá thấp ngươi không biết xấu hổ trình độ. Hắc hắc, ta sờ sờ mặt đàn. Đối với ngươi nha, ta còn cần gì mặt. Theo sau ta liền chậm rãi đến gần nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt ở bả vai của nàng phía trên. A, à, Liễu Tiểu Ngọc nhìn gần gũi cậu bé tới gần, đối phương rắn chắc cơ bắp cùng đặc hơn hương vị lập tức nghênh diện mà đến. Nhìn phá lệ có xung kích cảm giác, nhất là hạ thân cái kia phân thân, càng là có một loại nội tiết tố nổ tung cảm giác. Thật mạnh tính sức giãn có hay không? Không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy đầu bên trong có chút chóng mặt, không khỏi nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi. Chính mình đối với đối phương liền một chút như vậy sức chống cự đều không có sao. Theo sau nàng liền nắm thật chặt trong lòng gấu con, cả người đà điều tựa như núp ở gấu con mặt sau. Ha ha! Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc này cố đầu không để ý mông bộ dạng cũng là có chút mỉm cười, theo sau buông lỏng ra bả vai của nàng, đem nàng chân cái chăn hướng lên kéo, lập tức lộ ra nàng kia một đôi trắng nõn tinh tế bắp chân. Không muốn nha. Liễu Tiểu Ngọc lập tức kinh hô một tiếng, theo bản năng kẹp chặt hai chân. Buông lỏng. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, nhìn nàng non mịn chân, còn có đùi bên trong trắng nõn, tâm lý vẫn là không nhịn được bắt đầu kích chuyển động. Nhịn không được vươn tay bắt được hai chân của nàng, ra bên ngoài phân phân. Ân, Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhẹ hừ một tiếng, khó nhịn vặn vẹo uốn éo thân thể. Đại chó săn, hôm nay không muốn. Hô, ta hít sâu một hơi, nại tính tình mở miệng nói. Yên tâm đi, ta nào dám làm loạn đâu, mấy ngày nay ngươi thật sự là đem ta ép buộc quá mức. Ta có một chút khóc không ra nước mắt mở miệng nói. Mấy ngày nay chân ngươi nhuyễn không cẩn thận ngồi ở trên đất đều phải làm nũng để ta đi ôm, càng là không thuận tâm liền bóp ta. còn ngờ ta không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Ân, đừng nói á. Liễu Tiểu Ngọc giật giật chân đá đá ta. Hừ. Ta hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay mơn trớn nàng chân bóng bắp chân, theo sau một mực hướng lên đụng đến bắp đùi của nàng. Lại đem nàng váy chậm rãi thượng sách. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng kêu một tiếng, giống như là có chút khẩn trương, ngón chân nhẹ nhàng giật giật, nắm chặt. Mà ta là nhìn không rời mắt nhìn khăn che mặt vạch trần, lộ ra thần bí hoa viên. Cứ việc ta đã không phải là lần thứ nhất gặp đến nơi này, nhưng khi ta lại lần nữa thấy nàng hạ thân thời điểm ta vẫn bị bực này xinh đẹp phong cảnh cấp kinh thán đáo. Đẹp quá! Ta vừa nói, một bên nhịn không được đến gần, vị trí này, thậm chí có thể đủ ngửi được phía trên nhàn nhạt hương vị. Nàng phấn huyệt khôi phục được tốt lắm, không, cơ hồ có thể nói được là cùng phía trước cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất không giống nhau đúng là phía trước chỉ có một cái điểm nhỏ, khe hở cơ hồ nhìn không tới, nhưng là hiện tại có thể nhìn thấy một đầu dây nhỏ. Trong suốt phấn nộn, ở giữa một đầu tuyến lõm xuống, hai bên vi đột. Ta một bên nhịn không được tiếp tục để sát vào. Ân, Liễu Tiểu Ngọc đóng con ngươi, không ngừng run run lông mi còn có nàng hơi hơi run rẩy thân thể biểu lộ lúc này tâm tình của nàng chẳng phải là thật bình tĩnh. Phía dưới truyền đến hâm nóng một chút khí tức. Điều này nói rõ đối phương cách xa chính mình chỗ riêng tư rất gần. Liễu Tiểu Ngọc trong lòng ngượng ngùng. Cắn môi dưới mở miệng nói. Còn chưa khỏe sao? Vẻ ngoài phía trên là không có gì rõ ràng khác biệt. Cùng phía trước so. Ta liếm môi một cái. Bất quá kế tiếp ta cần phải kiểm tra chính là càng sâu từng bước đồ vật. Ta cần phải kiểm tra một chút bên trong khôi phục được thế nào. Nhìn gần trong gang tấc phấn nộn nơi, ta có một chút khống chế không nổi của ta thu tính. Cúi đầu thở gấp là dục vọng của ta tại gào thét, nhìn nàng kia phấn nộn hoa huyệt, trong lòng ta ức chế không được thăng lên nhét vào trong này xúc động, còn có đem đầu để vào trong này điên cuồng liếm láp ý tưởng. T. Ta đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo động tác, không ngờ một lúc sau ta đã cảm thấy thấy hoa mắt, một cái trắng bóng gối đầu liền trực tiếp đập phải đầu của ta phía trên. Ôi! Ta lập tức ôm đầu kêu một tiếng. A! Đập vào mi mắt chính là một cái có chút hoảng loạn nữ hài, nàng ôm lấy xin lỗi xem ta. Lâm Nam ca, ta không phải cố ý, chính là, nói nàng cắn cắn môi dưới. Ta sợ ngươi tiếp tục nữa liền khống chế không nổi mình. Ta không tin ngươi dục vọng bị khiêu khích sau khi thức dậy biết về già thực ôm lấy ta đi ngủ. Hô, ta hít sâu một hơi, theo sau nhớ mãi không tha nhìn nàng hạ thân liếc nhìn một cái. Ân a, theo sau Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy trước mặt Lâm Nam nhanh chóng đem đầu thấp xuống, đưa ra đầu lưỡi tham lam, rất nhanh, nhưng là tinh chuẩn. Trực tiếp theo nàng phấn nộn bên trên một đường quét qua. Nàng nhịn không được nhẹ giọng kêu một tiếng. Theo sau phản ứng nàng xấu hổ giận dữ nảy ra, đang muốn đưa ra quyền cấp tên gia hỏa này một quyền, nhưng là đối phương lại nhanh chóng lui về phía sau, theo sau kéo xuống nàng váy. Ta sai rồi. Ta nhanh chóng cúi thấp đầu, nửa quỳ ở trên giường hướng tiểu cô nương này xin lỗi. Ngươi! Liễu Tiểu Ngọc lập tức khí nghiến răng, tên gia hỏa này, còn tại táp sao miệng. Nhất thời nhịn không được nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Hương vị được không, ân? Đã thấy đối phương mấp máy miệng, lộ ra một bộ suy nghĩ bộ dạng. Đang lúc Liễu Tiểu Ngọc tâm lý thậm chí còn có chút hơi không yên thời điểm đối phương bỗng nhiên mở miệng cười nói. Liếm lấy quá nhanh không thường ra gì vị, không biết có thể hay không lại để cho ta nếm thường. Đi tìm chết. Không thể nhịn được nữa Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng đưa ra chính mình một cước. Ôi chao hắc. Đã thấy đối phương ánh mắt sáng ngời, không chút nào tránh né, trực tiếp nghênh tiếp nàng chân lên. A, Liễu Tiểu Ngọc lập tức phản ứng, thấy tình thế không tốt muốn thu hồi chính mình chân nhỏ, nhưng là tốc độ của đối phương nhanh hơn, nhanh chóng cầm nàng chân ngọc. Theo sau ngay tại Liễu Tiểu Ngọc mục trừng miệng ngốc ánh mắt trong đó, đối phương lè lưỡi, tại nàng chân thượng liếm liếm. A, biến thái. T, ta hít sâu một hơi nàng phấn nộn chân ngọc hương vị, ân, chính là cái này vị. Ta thỏa mãn cười cười, theo sau giơ ngón tay cái lên. Chính tông lão đàn dưa chua mì thịt bò, lên men chân chân 100 ngày, trao lỗ liêu chuẩn bị. A, mặc dù biết đối phương là đang trêu cợt chính mình, nhưng là phối hợp đối phương này khoa trương biểu cảm cùng buồn cười động tác, Liễu Tiểu Ngọc cũng không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười. Chết cười ta. Ha ha ha. Thiết, không ngờ đối phương nhìn đến chính mình vừa mới nở nụ cười vài tiếng, lập tức lại bắt đầu trêu chọc mình. Phía trước ở trường học chữ vật thất thời điểm ta liếm ngươi chân thời điểm ngươi nhưng là rất thoải mái, đại ca ca kêu. Hiện tại liếm vài cái làm sao vậy, ngươi để ta liếm, ta còn không liếm. Theo sau ta liền dứt khoát kiên quyết bắt lấy nàng chân nhỏ. Dùng sức, hút hít một hơi, lại, nhẹ nhàng, buông xuống. Thật sự là, Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại không có nại, theo sau lắc lắc đầu. Thế nào đến nhiều như vậy chiêu số? Ta lập tức nghiêm túc mở miệng nói. Ta là nghiêm túc, thật tốt tốt. Liễu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, theo sau hướng về ta đưa tay ra, mở ra ôm ấp. Mau ngủ đi, hắc hắc, ta lập tức mặt mày hớn hở, ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc tắt đèn. Cùng một chỗ rơi vào yên tĩnh. Ngươi đang làm gì? Yên tĩnh gian phòng, bỗng nhiên truyền ra Liễu Tiểu Ngọc bất đắc dĩ âm thanh. Ta tải, rút súng. Ta có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Không biết cái gì nguyên nhân, có phải hay không Liễu Tiểu Ngọc tấm thân xử nữ kích thích đến ta, mấy ngày nay ta chỉ cảm thấy dục vọng của ta phá lệ mãnh liệt, hơn nữa buổi tối hôm đó căn bản cũng không có phát tiết hoàn toàn, hiện tại càng là dục dịch. Trong lòng ôm lấy Liễu Tiểu Ngọc, ta hạ thân không cam lòng đứng thẳng, ta sợ đâm chọt nàng, vốn là nghĩ khống chế vị trí, nhưng là ai ngờ đến vẫn là đâm chọt nàng mông. Ta cũng không có biện pháp, ta thực nghĩ lý trí, nhưng là dương vật không nghe ta đấy. Vài thanh, Liễu Tiểu Ngọc lặp lại một chút cái chữ này, lập tức khuôn mặt thay đổi hồng. Ngươi sao có thể nói như vậy, còn nói cái từ này. Chính là dương vật a. Ta tiếp tục mở miệng nói, mặt không biểu cảm. Hừ, về sau không cho nói cái từ này. Vậy nói gì? Ta cũng không biết, nhưng là ngươi không cho nói cái từ này. Đơn giản là dơ bẩn. Được rồi, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc tiểu bằng hữu, hiện tại có thập phần khẩn cấp tình huống, ngươi nhìn muốn hay không xử lý một chút. Đêm nay ngươi để yên ta liền không ngủ được đúng không? Liễu Tiểu Ngọc bất đắc dĩ mở miệng nói. Vậy ngày mai còn đi học không được? Hơn nữa, thực sự là vô cùng đau a. Ách, ta lập tức dừng một chút. Ta cũng hiểu được ngươi nói có đạo lý. Hô, ta tỉnh táo một chút, theo sau buông lỏng ra nàng. Ta đi phòng khách ngủ đi, bằng không ta thật khống chế không nổi ta chính mình. Ta đứng ở bên giường sâu hô hít mấy hơi, áp chế dục vọng trong lòng, theo sau đi đến phòng khách vị trí. Nhưng là ta một chút cũng không nghĩ đi ngủ. Ta kéo kéo khóe miệng, theo sau rất ra cửa sổ sát đất mành, ngoài cửa sổ u quang chiếu bắn vào, toàn bộ nhìn an tĩnh lại yên tĩnh. Vốn là nghĩ đi ra ngoài hóng gió một chút, yên tĩnh một chút, nhưng là mới vừa mở ra cửa sổ sát đất ta lập tức chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí đập thẳng vào mặt. Ta chớp mắt rút về. Được, hôm nay còn muốn đi ra ngoài bình tĩnh, đừng suy nghĩ. Ta ngồi tại trên sofa mặt, hai tay khoát lên hai bên, hơi hơi giơ lên đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tính toán đợi sẽ có khôn ý đi nằm ngủ. Nhưng là bỗng nhiên ta hơi hơi mở mắt, nhìn về phía gian phòng một chỗ. Chỗ đó một cái nhỏ lại thân ảnh chính tiểu meo meo đi ra, nhẹ nhàng, giống như sợ quấy nhiễu đến ta. Ta thấy chẳng cũng không nói thêm cái gì, chỉ tiếp tục bảo trì hiện trạng, nhìn nàng một cái muốn làm gì. Theo sau ta liền nhìn Liễu Tiểu Ngọc chậm rãi đi đến trước mặt của ta. Đã ngủ chưa? Ta không có lên tiếng. Muốn nhìn một chút nàng muốn làm gì? Đã ngủ chưa? Ta vẫn là không có lên tiếng. Chớ giả bộ. Người phía dưới đều cứng rắn. Ta lập tức mở mắt, bất đắc dĩ bĩu môi, cái này bản năng nhu cầu là không có biện pháp phòng ngừa. Theo sau ta liền nhìn trước mặt Liễu Tiểu Ngọc tại trước mặt của ta ngồi xuống, trợn to con ngươi xem ta. Ta giúp ngươi thế nào? Sâu và đen đêm bên trong, thiếu nữ mềm mại âm thanh giống như là từng sợi mềm mại dây lưng lụa. Mà hóa thân dã thu ta, thậm chí có thể đủ đem xiềng xích dễ dàng xé nát. Như vậy mềm mại dây lưng lụa kết cục sẽ như thế nào đâu này? Chương 322 không nhắm ngay vị trí. Ta cảm thấy ngươi bây giờ tốt nhất nhanh chút rời đi nơi này. Ta trầm thấp mở miệng nói. Bằng không đợi tự gánh lấy hậu quả. A, Liễu Tiểu Ngọc nghe vậy lập tức mấp máy miệng, trợn tròn con ngươi xem ta. Ngươi làm gì thế, lão dọa người, nhân ra chính là nhìn ngươi khó chịu. Ai? Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Cảm ơn ngươi, nhưng là ta cảm thấy ngươi không lớn khả năng có thể giải quyết vấn đề. Ô, Liễu Tiểu Ngọc cắn cắn môi dưới, theo sau xem ta mở miệng nói ngươi có phải hay không tại ghét bỏ ta. Gì? Ta lập tức sừng sốt một chút. Ta nào dám đâu. Đừng nói nữa. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc sẽ không mãn mở miệng nói, ngăn chặn miệng của ta. Sau đó tại ta mục trừng miệng ngốc ta ánh mắt trong đó, nàng cư nhiên trực tiếp vươn tay kéo xuống của ta đũng quần. Theo sau một cây to lớn bóng dáng ngay lập tức nhảy ra, mang theo sét đánh không kịp bưng tai xu thế nhanh chóng phồng lớn. Liễu Tiểu Ngọc nhanh chóng lui về phía sau, sau đó cẩn thận bắt đầu đánh giá trước mặt này cùng to lớn. Vẫn là tốt dọa người. Liễu Tiểu Ngọc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tê. Tại bóng đêm mông lung lay động trong đó, ta đứng thẳng côn thịt, đối mặt trước mặt một cái tại đêm khuya bên trong tiểu tinh linh, trong lòng bắt đầu dục dịch lên. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh đè thấp đến một loại gần như đến không có trình độ. Ta có một chút sợ hãi đem như vậy tiểu tinh linh dọa chạy. A, Liễu Tiểu Ngọc thấy thế do dự một hồi, lập tức nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi đi đến trước mặt của ta. Ngoài cửa sổ xuyên qua đến ánh sáng nhạt chiếu xạ tại nàng khuôn mặt, ta có thể nhìn thấy nàng phấn nộn môi anh đào phía trên sáng bóng, mê người sáng bóng. Trong lòng ta có chút dục vọng bắt đầu dục dịch lăn lộn, ta nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái. Bảo bối, giúp ta. Liễu Tiểu Ngọc nhìn trước mặt cậu bé, trong lòng cũng là có chút hoảng loạn, chính mình tuy rằng vô số lần nói chính mình đã làm tốt chuẩn bị, nhưng khi nàng chân chính lúc đến nơi này nàng lập tức cảm giác được có chút lùi bước. Chúng ta vẫn là trở về ngủ đi. Theo sau nàng liền kêu một tiếng, bởi vì ta đã vươn tay đem hướng đến của ta trong ngực vùng. Hô, ấm áp thơm tho mềm mại thân thể ôm vào trong ngực, dục vọng của ta đằng một chút tăng lên, ta cúi đầu tinh chuẩn đòi lấy đến môi của nàng cánh hoa, theo sau hai tay đỡ lấy nàng mông mềm, trực tiếp cưỡi ở ta côn thịt phía trên. Liễu Tiểu Ngọc lập tức vừa sợ lại hoảng, chỉ cảm thấy chính mình bờ mông mặt lúc này chính đầy một cây cứng rắn vật thể, cách mỏng manh váy ngủ cô kia nhiệt lượng hình như truyền đến thân thể của nàng bên trong. Loại cảm giác này làm nàng có chút hồi tưởng lại Liễu Chi trước phá thân thời điểm cái loại này nóng cháy cùng cứng rắn gắt gao đính tại nàng trong cơ thể bộ cảm giác, cái loại này xé rách cảm giác, kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, cũng theo đó trào lên. Nhất thời nàng sợ hãi, thân thể cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Ta hôn tốt một hồi, phát hiện thân thể của nàng vẫn có một chút run rẩy. Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, buông lỏng ra thân thể của nàng, gần sát nàng khuôn mặt, nhìn thẳng vào nàng màu lam con ngươi. Xem đi, ta đã nói ngươi tiểu cô nương này khẳng định chịu không nổi cái này tội. Còn thế nào cũng. Liễu Tiểu Ngọc xem ta bộ dạng mấp máy miệng, mặt mày buông xuống, nhìn có chút thật có lỗi bộ dạng. Ngươi trở về đi. Ta nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Trong lòng lại gia tăng một chút phiền muộn, trong lòng đã bắt đầu kế hoạch tốt đợi muốn hay không vụng trộm đi Lý Thục Tuệ nhà bên trong, hay là nói tại Bạch Mạn Văn chỗ đó tìm hiểu một chút tin tức. Nói không chừng đêm nay có thể đi Bạch Mạn Văn chỗ đó phát tiết một chút đâu. Dĩ nhiên, bổn ý của ta không phải như vậy. Ta liếc liếc nhìn một cái cưỡi ở trên người của ta bóp chính mình váy tiểu cô nương, đây hết thảy đều là nàng chọc đi ra, đều là nàng chọc lừa. Thật sự là, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta tại một cái nữ hài trên người kinh ngạc số lần nhiều nhất. Chính là ngươi. Ta. Liễu Tiểu Ngọc buông xuống mặt mày, hai cái chân nhỏ từ phía sau loan đi lên, nhẹ nhàng khoát lên chân của ta phía trên, vuốt phẳng, giống như là bởi vì nàng tâm lý tiểu cảm xúc muốn phát tiết ra. Qua một hồi, ta phát hiện nàng vẫn là không có đi xuống. Ngươi muốn ồn ào loại nào a? Ta lập tức có chút im lặng sờ sờ mặt. Theo sau ta liền thấy Liễu Tiểu Ngọc hai tay khoát lên bả vai của ta phía trên. Nàng cắn răng một bộ bất cứ giá nào bộ dạng. Quên đi, ta mặc kệ á. Theo sau nàng bỗng nhiên liền nhắc tới váy, sau đó nhắm ngay của ta côn thịt, lập tức ngồi xuống. Ta lập tức thảm kêu một tiếng. Vốn là khẩn trương hề hề cắn răng chuẩn bị chịu đựng đau đớn Liễu Tiểu Ngọc lập tức mở mắt. Ôi chao, lần này không đau đớn a. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, vươn tay đỡ nàng mông mềm. Người đương nhiên không đau đớn. Ta đau đớn a. Ta đổ hút vài hơi khí lạnh. Làm phiền ngươi nhắm ngay a. Nha. Liễu Tiểu Ngọc lập tức phản ứng, nàng vừa rồi ngồi xuống căn bản cũng không có cắm đi vào, của ta côn thịt theo phía trước của nàng tỏa ra. Thực xin lỗi. Liễu Tiểu Ngọc xem ta có chút thống khổ bộ dạng chỉ biết đem ta làm đau, vì thế đầu thấp đủ cho thấp hơn. Ta cuối cùng là làm không tốt. Được. Ta nhìn nàng bộ dạng liền vội vàng cắt đứt nói. Ngươi đừng như vậy. Ta đợi phòng trưng lại được an ủi ngươi. Liễu Tiểu Ngọc theo sau nâng lên đầu xem ta. Ta rất khó dỗ sao. Ta chậm rãi nâng lên nàng mông mềm. Hiện tại không tốt như vậy dỗ. Bất quá. Về sau ngươi là tốt rồi dỗ. Liễu Tiểu Ngọc lập tức có chút nghi hoặc xem ta. Về sau hay dùng phía dưới dỗ ngươi. Ta khẽ cười một tiếng, theo sau hơi hơi hướng xuống buông lỏng. Liễu Tiểu Ngọc lập tức nhăn lại mi. Vừa mới chỉ có tiến nhập nửa đoạn trước ta lập tức hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy phía trước nhanh được thái quá. Thả lỏng một chút, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Nghe ta đấy. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, vươn tay hướng đến trên người ta nhích lại gần, theo sau trực tiếp đem đầu chôn ở của ta trong ngực. Tùy ngươi, làm a. Liễu Tiểu Ngọc rất có vò đã mè lại sức cảm giác, âm thanh cũng là dẫn theo điểm khóc nức nở. Ai làm cho người ta như vậy, thích ngươi đâu. Cảm nhận nàng ấm áp nhanh đến, ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng không có cấp bách tiến vào, chính là ôm lấy nàng bờ mông đặt ở không trung, theo sau nhẹ nhàng quất cắm. Dĩ nhiên, loại trình độ này thậm chí căn bản là không tính là quất cắm, chỉ có thể nói là đơn giản điểm kích, của ta côn tịch một chút điểm kích tại nàng phấn huyệt phía trên, thô to giữ tợn quy đầu phía trên viên bi cũng là nhẹ nhàng ma sát nàng mềm mại hoa huyệt. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc lập tức khó nhịn giật giật thân thể, tại tai của ta một bên nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng. Ta chuẩn bị xong, ngươi vào đi. Như vậy cấp bách làm sao? Ta lập tức nở nụ cười hai tiếng. Tiền hí phải làm tốt, người phía dưới hiện tại còn không phải là thực ẩm ướt. Hơn nữa ngươi thân thể thực nhanh a, cảm giác ngươi thực khẩn trương. Đương nhiên khẩn trương. Liễu Tiểu Ngọc mấp máy miệng, theo sau lẩm bẩm mở miệng nói. Lần thứ nhất đi vào thời điểm ta thiếu chút nữa ngất đi thôi. Quá đau. Ân. Theo sau nàng nhẹ nhàng rên rỉ hai tiếng. Cảm giác như vậy, vừa vặn ôi chao. Hô. Ta cúi đầu thở một hơi khí, theo sau ôm lấy thân thể của nàng chậm rãi đứng dậy. Như vậy ta không tốt lắm phát lực, dù sao chúng ta bây giờ còn không phải là thực tương dung. Đợi mặt sau lại tùy tiện cho ngươi cưỡi ở trên người của ta ngoạn. Ta đem Liễu Tiểu Ngọc đặt ở trên ghế sofa mặt, theo sau hai chân quỳ gối tại thân thể của nàng nghiêng hai bên, đẩy ra nàng hai đầu chân đẹp, một lần nữa đem màu tím hồng đoạn trước nhắm ngay nàng phấn nộn hoa huyệt. Ân. Ta nhìn nàng phấn ục ục nộn huyệt gật gật đầu, đã hơi hơi mở ra. Theo sau ta cứ tiếp tục cắm vào, lần này trình độ hơi chút so với trước sâu một điểm, nhưng là cũng không quá sâu. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, theo sau mở ra sương mù con ngươi. Như vậy, thật thoải mái. Lâm Nam ca, cứ như vậy được không? Ha ha. Ta khẽ cười hai tiếng, không nói gì thêm. Ngươi đương nhiên thoải mái, nhưng là ta không thoải mái a. Ta tại trong lòng mặt chửi bậy nói. Ta nại tính tình liên tục quất cắm điểm kích mấy chục lần, thẳng đến Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ trở nên quyến rũ lại ngọt ngào, ta cảm giác nhẫn nại giá trị đều nhanh đến cực hạn. Chú mèo ham ăn. Ta cúi đầu nhìn nhẹ nhàng lắc lư chan Liễu Tiểu Ngọc, liếm môi một cái, âm thanh bởi vì quá độ khát vọng mà trở nên trầm thấp. Chỉ biết cám dỗ nhĩ lão công. Ô, Liễu Tiểu Ngọc thân thể lập tức nhẹ run lên một cái, mở ra sương mù con ngươi. Lão công, thật kỳ quái xưng hô. Có cái gì kỳ quái? Ta cúi đầu nhấc lên nàng váy nhìn nàng phấn nộn mọng nước khe hở hẹp, trong lòng càng là thăng lên một chút thô bạo dục vọng, ta chỉ có thể hít sâu một hơi áp chế trực tiếp cắm vào ý tưởng, vươn tay cho nàng vuốt vuốt mái tóc. Người chính là của ta mèo con. Không muốn. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng. Ta không muốn nhiều như vậy kỳ quái xưng hô. Người xưng hô với ta mới nhiều ni. Ta nhẹ nhàng quất cắm nàng phấn huyệt, một lần lại một lần. Liễu Tiểu Ngọc thân thể bị ta chọc vào nhẹ nhàng lắc lư, nàng thuần khiết con ngươi cũng là bắt đầu trở nên mê huyễn mà mông lung, tô điểm nhiều điểm dục vọng chi sắc. Ân, thật thoải mái. Thoải mái ha. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, cảm giác được nàng phấn huyệt đã bắt đầu trở nên ẩm ướt đát đát rồi, nhịn không được tăng thêm một chút lực đạo. Ân a. Liễu Tiểu Ngọc lập tức rên rỉ một tiếng, theo sau thân thể nhẹ nhàng rung rung hai cái, hạ thân tiết ra vài cổ vệt nước. Ta. Liễu Tiểu Ngọc đóng lại con ngươi, không ngừng thở gấp. Cái này đến rồi. Ta cười tà một tiếng, theo sau tăng nhanh tốc độ, cũng dần dần tăng thêm lực đạo. Ê a, ân. Liễu Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy bị chọc vào cả người mềm yếu, trên người cậu bé mỗi một chỗ đều cường tráng, mang theo làm nàng mê luyến hương vị, hạ thân tráng kiện cũng là một lần chụp vang nàng hoa huyệt môn, làm nàng khó có thể nhẫn nại. Nhất là đối phương đoạn trước phía trên kia một chút viên bi. Mỗi lần thăm dò vào đi vào cũng làm cho nội tâm của nàng có chút tiểu phát điên, thậm chí đều cảm thấy có chút cảm giác muốn khóc. Chịu không nổi. Hừ ân. Chương 323 lần thứ hai. Cùng với Liễu Tiểu Ngọc rơi vào cảnh đẹp, của ta quất cắm cũng là càng ngày càng làm càn, ta cuối cùng nhìn đắm chìm trong khoái cảm trong đó Liễu Tiểu Ngọc, cảm giác thân thể của nàng đã buông lỏng được không sai biệt lắm, vì thế cắn răng trực tiếp thọc đi vào. A. À, tùy theo một tiếng thiếu nữ đau kêu. Ta chỉ cảm giác hạ thân mềm mại chớp mắt bắt đầu buộc chặt, cắm vào trong này côn tịch nhận được không gì sánh kịp lực áp bách cùng trở ngại, làm vốn là có thể cắm vào càng sâu thân gậy đành phải dừng bước tại này. Đau, đau. Thiếu nữ mang theo khóc nức nở đau kêu để ta hơi chút tỉnh táo một điểm. Không có việc gì, không có việc gì. Ta vươn tay sờ sờ đầu của nàng, không nghĩ tới lần thứ hai lúc tiến vào phản ứng của nàng cư nhiên còn lớn như vậy. Ô, theo sau Liễu Tiểu Ngọc sẽ khóc đi ra. Đau chết á. Ngươi lừa người, còn nói lần thứ hai. Người thả lỏng một chút á. Ta lập tức có chút mồ hôi chảy tiếp lưng sờ nàng khuôn mặt. Người càng khẩn trương càng đau. Nhìn nàng bộ dạng ta cũng là có chút đau lòng, hạ thấp cơ thể hôn lấy môi của nàng, đồng thời hạ thân cũng bắt đầu quất cắm. Đừng, a, đừng hôn ta. Liễu Tiểu Ngọc vươn tay đẩy thân thể của ta, nhưng là lực đạo của nàng thật sự là nhỏ, căn bản không có biện pháp đẩy ra ta. Kẻ xấu. Tay nàng hóa thân vì tiểu móng vuốt tại trên người của ta hoạt động, cực kỳ giống bị trao cấp bách mèo con. Ân, ân. Theo sau rất nhanh nàng ngay tại ta dần dần tăng nhanh cự ly ngắn quất cắm phía dưới khí tức bắt đầu trở nên không xong, hô hấp không ngừng đập tại ta khuôn mặt. Ta đối với nàng áp dụng thế công là cạn tàu giáo máng, tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy hãy bỏ qua nàng, hôn lấy môi của nàng, hạn chế nàng thở gấp không gian, làm nàng càng thêm bị động. Ân, ân. Rất nhanh nàng thì không chịu nổi, âm thanh trở nên lại ủy khuất lại không có lực, trong khoang mũi mặt không ngừng nhẹ ân biểu thị bất mãn của nàng. Tê. Ta nghĩ lại ức hiếp một hồi nàng liền buông ra, nhưng là ai ngờ đến của ta meo meo bỗng nhiên tê dần, ta lập tức buông lỏng ra nàng. Hô, hô. Cuối cùng được đến giải phóng Liễu Tiểu Ngọc không ngừng thở gấp, nàng nói không ra nói, chính là thật to con ngươi trừng mắt ta. Ngươi chiêu này thật đúng là. Ta cười lắc lắc đầu, nhìn ta một cái xuất hiện vết đỏ trước ngực, có chút bất đắc dĩ. Theo sau hai tay cầm chặt nàng bắp chân, ra bên ngoài kéo rồi, theo sau cúi đầu xem chúng ta kết hợp địa phương. Chỉ thấy phấn nộn hoa huyệt miệng đã bị ta to dài không lồ mãng xà chiếm cứ xuất nhập cảng, không lồ mãng xà đầu đã thăm dò vào trong này, chỉ có to dài thân gậy như cũ dừng lại tại bên ngoài, rất nhỏ quất cắm đều có thể rõ ràng thấy nàng bụng lồi ra. Tê. Ta liếc mắt nhìn, theo sau kéo xuống nàng váy. Ân. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, thở ra hơi, theo sau xem chúng ta kết hợp địa phương. Ta nghĩ nhìn một chút. Không nhìn a, sợ hù được ngươi. Ta vươn tay sờ sờ nàng khuôn mặt. Ngươi như thế nào nhỏ như vậy một cái? Tiểu nhất chỉ làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc chu mỏ một cái, theo sau hít một hơi khí lạnh, vươn tay kéo váy. Lập tức hai người giao hợp địa phương lộ rõ, Liễu Tiểu Ngọc liếc mắt nhìn lập tức bưng kín miệng. Ân, tốt dọa người. Người phía dưới quá dọa người. Vậy cũng chớ nhìn. Ta nhẹ nhàng buông nàng xuống váy, theo sau cúi đầu hôn lên nàng. Ân. Theo sau ta cũng nhanh quất cắm. Ân. Tê. Ta hôn hai cái liền buông lỏng ra nàng, lưu cho nàng thở gấp không gian, Liễu Tiểu Ngọc bị ta chỉ là quất cắm vài cái liền chịu không được, không ngừng hít vào cảm lạnh khí, lông mày lui tại cùng một chỗ, không ngừng phát ra đau kêu. Vẫn là, đau. Ta nhìn cũng là cảm thấy có chút vất vả. Ta cũng thực bất đắc dĩ a, cùng nàng ân ái căn bản không có giống Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thoải mái, phía dưới bị kẹp chặt kỳ thật có đau một chút, hơn nữa bởi vì đối tượng là Liễu Tiểu Ngọc, nhận được hạn chế cũng không thiếu. Không làm. Ta bĩu môi mở miệng nói. Ta cũng hiểu được đau. Không muốn. Không ngờ một lúc sau Liễu Tiểu Ngọc liền chủ động đưa ra chân đến thông đồng ở bờ eo của ta. Không cho phép rút ra. Ta. Theo sau Liễu Tiểu Ngọc mở mắt xem ta, con ngươi bên trong lộ ra si mê thần sắc. Ta muốn chiếm giữ ngươi. Ngươi. Ta lập tức mỉm cười. Ngươi nhỏ như vậy một cái, muốn chiếm làm của riêng cũng là không nhỏ nha. Ân, ân a. Liễu Tiểu Ngọc rên rỉ một tiếng, theo sau nhíu mày. Nhẹ chút nha. Ta đã rất nhẹ. Ta cúi đầu thở gấp lên. Theo sau ta cúi đầu, nghiêm túc nhìn Liễu Tiểu Ngọc con ngươi. Ta đã là thực dùng sức tại nhẫn nại, cho nên ngươi mới không bị đến cỡ nào dùng sức xung kích. Ngươi có biết, ta nghĩ nhiều đem ngươi ăn được bụng bên trong sao? Ân. Liễu Tiểu Ngọc cúi đầu rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy tại bóng đêm trong đó, trên người cậu bé càng thêm có vẻ cường tráng cùng tin cậy, đối phương trầm thấp âm thanh truyền đến, làm trong lòng nàng hơi hơi có chút run rẩy, đối phương hạ thân cứng rắn thong thả quất cắm làm nàng hoa huyệt nhịn không được bắt đầu ngâm ra càng nhiều ướt át, đối phương mặt sau một câu kia nói càng làm cho nàng tâm thần run run, thân thể không tự chủ được vừa mềm một chút. Nhân ra, sớm đã bị ngươi ăn hết sạch. Nhìn Liễu Tiểu Ngọc sương mù con ngươi, mang theo điểm nói mê vậy làm nũng hừ nhẹ âm thanh, ta chỉ cảm thấy ta có một chút khống chế không nổi lực đạo, dùng sức quất cắm vào một chút. Ân. Liễu Tiểu Ngọc lập tức thống khổ, nhẹ hừ một tiếng, theo sau tìm đúng tay của ta cánh tay, liền trực tiếp bóp đi lên. Bóp a. Ta nhìn tại trong mắt cũng không có ngăn cản nàng, mà là tiếp tục tăng nhanh tốc độ cùng lực đạo. Ách. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng kêu một tiếng, theo sau thân thể bắt đầu hơi hơi căng thẳng, bị ta dần dần tăng nhanh quất cắm biến thành có chút không biết làm sao bình thường bắt đầu kịch liệt thở gấp, nàng không được lắc đầu, lại cau mày. Biểu cảm có sung sướng có thống khổ, nắm ta cánh tay tay cũng là tùy theo của ta xâm nhập cùng rút ra không ngừng dùng sức cùng buông lỏng. Màu đen sợi tóc phiêu tán chiếu xuống trên ghế sofa mặt, lúc này nàng song hà đỏ bừng, cỗ này màu hồng một mực lan tràn đến cổ của nàng cùng chỗ vành tai, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể tùy theo ta không ngừng quất cắm bắt đầu cao thấp lay động. Hô! Nhìn nàng biểu cảm, lòng ta trông kích thích càng sâu. Trước không nói ta đối với nàng tình yêu. Chính là đem trong thường ngày mặt như vậy một cái ngạo kiều đáng yêu tiểu công chúa ấn đè ở dưới người hung ác ức hiếp đã để ta đủ hưng phấn được rồi. Gọi ngươi trong thường ngày mặt luôn ức hiếp ta. Ta liếm môi một cái. Hiện tại ngươi như thế nào không ức hiếp ta? Ô, Liễu Tiểu Ngọc nghe được ta âm thanh sau mang lên điểm khóc nức nở. Phá hư nam ca ca. Nhân ra, không chịu nổi. A, theo sau thân thể của nàng run run vài cái. Ta chỉ cảm thấy cổ ta côn thịt lập tức bị thủy ẩm ướt đát đát đập vài cái. A, giống như là bị khoái cảm áp đảo thống khổ, Liễu Tiểu Ngọc mở mắt, trong miệng nhẹ giọng mở miệng nói. Ta tốt, yêu ngươi. Ân, theo sau nàng liền nhíu mày. Hô, ta hít sâu một hơi, vừa rồi có chút quá kích động, lập tức nhịn không được chọc vào sâu hơn. A, Liễu Tiểu Ngọc thân thể rung rung vài cái. Ngươi, thật sự là kêu nhân lại chán ghét, rất yêu thích, hô. Ta một bên thở gấp, một bên tăng nhanh đút vào tốc độ, nhanh chóng ra vào nàng ướt đẫm phấn huyệt. Tại nàng lại lần nữa cao trào sau đó, ta cuối cùng tính cảm giác được nàng phía dưới không còn là khó như vậy lấy tiến vào, trở nên thông thuận nhiều lắm. Bên trong thịt mềm khóa hút của ta côn thịt, từng đợt khoái cảm truyền đến, lại tăng thêm đối tượng là Liễu Tiểu Ngọc mang đến kích thích khoái cảm, ta đã ẩn ẩn có một chút bắn ý. Đối với Liễu Tiểu Ngọc ta không có ý định áp chế bắn ý, bởi vì thân thể của nàng thật sự là quá mềm mại. Quá nhiều phóng túng sẽ chỉ làm nàng vài ngày đều hạ không được, bởi vậy được khống chế một chút giao hoan thời gian. Ân, hừ. Liễu Tiểu Ngọc tính thật to sương mù mắt nhìn ta. Thật thoải mái, đau quá, thật kỳ quái. Cảm giác gì đều có. Nhìn dưới người thiếu nữ, ta cảm nhận nàng mút hút cùng bao bọc, nội tâm giống như là bị cánh chim thiên sứ vây quanh, tràn đầy nhiệt liệt cùng ấm áp, ta cúi đầu hôn lên môi của nàng. Xì, lưu, thử lưu. Chúng ta không biết hôn bao nhiêu lần. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc hôn môi sau cùng Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ thêm lên tổng đều hơn rất nhiều. Đồng dạng, ta tại Liễu Tiểu Ngọc trên người cũng học được càng nhiều đồ vật. Nàng đã ở trên người của ta tìm đến nàng muốn đồ vật. Tốc độ của ta bắt đầu càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng là càng lúc càng lớn, ta khống chế không nổi lực đạo của ta không ngừng hướng bên trong đưa. Mà Liễu Tiểu Ngọc tiếng rên rỉ cũng là càng lúc càng lớn, cùng với đau kêu nũng nịu rên rỉ tiếng không ngừng vang lên. Cuối cùng tại nàng một tiếng cao vang rên rỉ tiếng cùng ta gầm nhẹ tiếng bên trong, chúng ta lần này giao hoan hạ màn. Sau khi chấm dứt ta liếc mắt nhìn thời gian, chúng ta đã làm một giờ. E hèm, Liễu Tiểu Ngọc đóng con ngươi, không ngừng thở gấp, hơi thở dồn dập mà lâu dài, cả người trên mặt tràn đầy cao trào đỏ mặt. Muốn ngất đi thôi. Hô, ta như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận bên trong thân thể dục vọng chính thông qua ta không ngừng xuất tinh chậm rãi nghiêng lệch mà ra. Cả người căng thẳng bắp thịt cũng bắt đầu chậm chậm buông lỏng xuống. Ta một bàn tay ôm dưới người nữ hài eo nhỏ, một bàn tay sờ nàng bắp chân, tùy theo thân thể run run, côn thịt cũng là theo lấy nhất nhảy, nồng đặc tinh dịch toàn bộ bắn vào nàng huyệt nội. Ân, ân, Liễu Tiểu Ngọc thân thể vi run rẩy, thừa nhận của ta cọ rửa, miệng nhỏ không ngừng rên gì. Tốt, thật nhiều, nóng quá. Ta một bên bắn, một bên cảm giác được một cỗ hướng ra phía ngoài đẩy mạnh lực lượng. Ta tại nàng thân thể bên trong phát tiết được nhiều lắm, dẫn đến chất đầy bên trong, quá lượng tinh dịch đem của ta côn thịt một chút đẩy ra. Ngoan! Ta một bên nhẹ giọng an ủi nàng, một bên đem côn thịt chậm rãi ra bên ngoài quất, vì đại lượng tinh dịch chảy ra nhất định không gian. Hô! Tùy theo cuối cùng một chút giật giật, tinh dịch của ta toàn bộ bắn vào nàng phấn huyệt bên trong, ta cả người buông lỏng xuống, chậm rãi hạ thấp cơ thể đi, đặt ở trên thân thể của nàng, thở gấp. Ân, thật nhiều! Liễu Tiểu Ngọc nhẹ giọng rên rỉ, nhận thấy ta dán đi lên, vì thế vươn tay ôm lấy ta đầu. Hô! Hai chúng ta thở gấp, tại đại chiến kích tình qua đi, ôm nhau cảm nhận khoái cảm mang đến dư vị. Qua một hồi, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay đẩy một cái ta. Ngươi thật nặng! Nha! Ta lập tức tỉnh táo lại, đặt ở trên thân thể của nàng khẳng định sẽ làm nàng chịu không nổi, vì thế ta chậm rãi nghiêng người sang, đem nàng đảo lộn, ôm tại trên người của ta. Hô! Liễu Tiểu Ngọc lập tức đại thở một hơi khí, theo sau an tĩnh ghé vào của ta trong ngực, bất động. Chưa tới một thời gian, Liễu Tiểu Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Đang ngủ. Không có đâu. Ta mở to mắt nhìn nàng, chỉ thấy kích tình qua đi mặt nàng hiện ra một cỗ động lòng người quyến rũ, phối hợp nàng thanh thuần khuôn mặt, nhìn cám dỗ vô cùng. A, ngươi đừng kích động. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta có thể không chịu nổi, một lần nữa ta khẳng định ngất đi. Nha! Ta cười khổ một tiếng, thân thể của nàng quá yếu, liền một giờ không chịu nổi, mấu chốt ta vẫn luôn khắc chế chính mình. Này một giờ ta chưa bỏ mặt sau cùng vài cái hơi chút đính đến nặng một chút, sâu một chút, những thời điểm khác trên cơ bản cũng không dám dùng quá sức. Ta muốn đi tắm rửa, dính dính, ngươi giỏi ngủ. Liễu Tiểu Ngọc trợn tròn con ngươi xem ta. Ta khá tốt. Ta sờ sờ đầu, vốn là tính toán cứ như vậy ôm lấy nàng tại trên ghế sofa ngủ. Nhanh chút, ta thân thể không còn khí lực, ngươi ôm ta đi tắm. Liễu Tiểu Ngọc cau mày xem ta. Ta phía dưới thật nhiều, cảm giác thật to rất đau. Tốt, ta thấy chẳng sốc lên nàng, theo sau đi đến phòng tắm. Ta ngồi ở băng ghế phía trên, trong ngực ôm lấy nàng, cho nàng thanh tẩy thân thể. Lúc này chúng ta hạ thân vẫn chưa có hoàn toàn chia lìa, của ta một bộ phận bao gồm đoạn trước còn dừng lại tại thân thể của nàng nội bộ, không nghĩ tới chính là rút ra, đều phí hết đại kính. Chậm một chút, đau. Liễu Tiểu Ngọc tiểu móng vuốt bắt lấy bả vai của ta, cau mày tựa vào bả vai của ta phía trên. Mà ta dùng tay thắt nâng lấy nàng mông đẹp. Từng chút đem mông của nàng bỗ nhấc lên, lấy này đến thoát ly của ta côn thịt. Ở giữa ta màu tím hồng giữ tợn côn thịt, bị nàng thơm tho mềm mại phấn ngấy nộn huyệt sở bao bọc, tại ta hướng lên tách ra đến thời điểm rõ ràng có thể nhìn thấy phía trên bọc lấy thịt mềm, vẫn đang dây dưa vương vấn quấn tại của ta đoạn trước, ngăn cản ta rút ra. Chậm một chút, nha. Ta cau mày nhìn nàng phấn huyệt, phía trên đã xuất hiện nhiều điểm đỏ bừng, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Không nghĩ tới đều là lần thứ hai. Nàng phía dưới còn đổ máu. Nhìn đến phòng chừng nàng lại được một hai ngày không thể đi đường. Thật chặt, ta khẽ thở dài một tiếng. Tiểu huyệt của ngươi liền cuốn lấy ta, không cho ta rời đi nha. Kia, kia, vậy làm sao bây giờ? Liễu Tiểu Ngọc nhỏ giọng tại tai của ta vừa mở miệng nói. Này phải hỏi ngươi. Ta quệt quệt khóe môi. Tiểu huyệt của ngươi tham ăn. Ô, Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng hừ nói. Nhưng là nàng tham ăn, ta không chịu nổi nha. Đau quá đau. Ta vốn đến nghĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp rút ra, nhưng là nghe được nàng đau kêu, đành phải chậm lại động tác, ai ngờ đến nàng tiếng kêu còn không có đình chỉ, ta chỉ được đem nàng mông đẹp hướng xuống phóng hơi có chút. Như vậy nàng lại đem của ta côn thịt nuốt trở lại một bộ phận. Hô, ta hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phấn nộn nhanh đến bao bọc cảm lại từng trận truyền đến, vốn là không phải là thực thỏa mãn ta lại thăng lên dục vọng rồi. Người tốt nhất kiên nhẫn một chút đau, bằng không ta đợi lại không nhịn được. Ta cái này không phải là hay nói giỡn, ta hiện tại cũng nghĩ lại bỏ vào trở về. Không muốn a. Liễu Tiểu Ngọc thân thể run rẩy. Mấy ngày nay ta cũng chưa đi đường nào vậy, ta này mới khôi phục một ngày, người như thế nào nhẫn tâm. Tốt lắm, cuối cùng tại ta tốt xấu đâu có, mà thằng tốt mấy phút, mới cuối cùng từ thân thể của nàng bên trong hút ra đi ra. Hô. Ta xem ta đã bởi vì không ngừng ma sát mút hút trở nên cứng rắn vô cùng côn thịt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta lại muốn rồi không? A, Liễu Tiểu Ngọc có chút mục trừng miệng ngốc xem ta nhất trụ kình thiên côn thịt. Kia, ta đây chẳng phải là xong đời. Người có biết là tốt rồi. Ta vươn tay sờ sờ đầu của nàng. Chương 324 mang thai làm sao xử lý. Nhưng là ta vẫn là không có xuống tay, chủ yếu là nàng thân thể không chịu nổi, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Đợi cho ta thanh lý xong tất hai chúng ta thân thể, lại lần nữa trở lại gian phòng thời điểm lúc này đã là tiếp cận một chút. Ân, Liễu Tiểu Ngọc tại của ta bên cạnh đánh một cái thật to ngáp. Ca, người bắn nhiều như vậy đi vào, vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Nàng vấn đề này lập tức đem ta biến thành kinh ngạc. Lúc trước thời điểm ta từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì đối tượng là Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ, các nàng tự nhiên là sẽ xử lý tốt toàn bộ vấn đề. Hoàn toàn không cần ta đến lo lắng, nhưng là Liễu Tiểu Ngọc khác biệt. Chuyện này nhất định phải ta đến lo lắng. Này, ta sờ sờ chán. Cảm giác, có không nhỏ có khả năng. Bắn nhiều như vậy đi vào. Ta nghĩ nghĩ đều có một chút đổ mồ hôi lạnh, này vẫn là lần thứ hai, lần thứ nhất thời điểm. Nói không chừng hiện tại, Liễu Tiểu Ngọc đã. Ta càng nghĩ càng cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, mặc kệ tình huống gì, Liễu Tiểu Ngọc hiện tại khẳng định không thể mang thai. Này là đối với nàng phụ trách. Ha ha. Liễu Tiểu Ngọc cười dài nhìn ta liếc nhìn một cái. Bây giờ mới biết lo lắng chuyện này. Ta sờ sờ chán. Này phải lo lắng ha. Vạn nhất ngươi, đôi này ngươi không tốt. Yên tâm đi. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi về sau không cần lo lắng cái vấn đề này. Vì sao? Ta có một chút nghi hoặc nhìn Liễu Tiểu Ngọc. Ngươi chẳng lẽ mua thuốc rồi hả? Làm sao có khả năng? Liễu Tiểu Ngọc hướng về ta lật một cái bạch nhãn. Muốn mua cũng là ngươi đi mua, ngươi cảm thấy nhân gia cho ngươi ức hiếp, trả lại cho ngươi lấy lòng thuốc, kia khả năng sao? Kia xảy ra chuyện gì? Ta nhìn về phía Liễu Tiểu Ngọc. Không nói cho ngươi. Ôi chao! Ta lập tức nóng nảy, chuyện này cũng không là đơn giản như vậy, vì thế nhất duỗi tay trực tiếp đem này ôm. Ô! Liễu Tiểu Ngọc ôi ít một tiếng, theo sau nhẹ nhàng tựa vào của ta trong ngực. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta cúi đầu, nghiêm túc nhìn mắt của nàng. Liễu Tiểu Ngọc môi run rẩy, đột nhiên con ngươi có chút tối đạm xuống. Bởi vì ta thật lâu trước đó. Bác sĩ cũng đã nói, ta hiện tại, bao gồm về sau, đều đã không có biện pháp mang thai. Treo trên cao trăng tròn như trước sáng tỏ. Mặc kệ thế gian như thế nào biến hóa, vật đổi sao rời, thương hải tang điền, nàng thủy chung giống như là một cái ôn nhu nữ tính giống như, nhìn chăm chú đây hết thảy biến hóa, thế giới tang thương, chỉ có nàng tuyên cổ không thay đổi. Trở về, dưới ánh trăng một thân váy dài nữ nhân mang kính mắt, tựa vào trên sân thượng mặt, nhìn nhẹ nhàng đánh mở cửa miệng ra hiện nhất đạo thân ảnh. Ngươi lại hút thuốc lá. Tùy theo ngọn đèn mở ra, xuất hiện chính là một đạo tịnh lệ thân ảnh, trang điểm mốt tịnh lệ, phía dưới mặc lấy màu đen tất chân, phía trên phối hợp quấn ngực váy, nhìn có thể dễ dàng gợi lên người khác dục vọng. Không có. Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta ngửi được rồi, ngươi chớ giả bộ. Trang điểm mốt nữ hài nhíu nhíu mày, theo sau hướng xung quanh nhìn nhìn. Cái kia ai đó? Cha ngươi, nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Chết bên ngoài. Nha. Nữ hài đối với nữ nhân thuyết pháp phương thức cũng sớm đã thói quen, không có bất kỳ cái gì không khỏe, chính là khẽ gật đầu. Đồ cũng bình thường. Muốn ăn chút gì sao? Nữ nhân nhẹ nhàng mở miệng nói. Không được. Nữ hài lắc lắc đầu, theo sau rót cho mình một ly thủy. Ta biết ngay ngươi là ở nhà một mình bên trong, cho nên ta mới hồi tới thăm ngươi một chút. Dĩ nhiên, ngươi không thích ta cũng không quan hệ, ta cũng không có ý định tại nơi này đợi bao lâu, ta tọa một hồi liền rời đi. Nữ nhân hơi hơi nhăn lại mi, trên mặt lộ ra một chút tức giận, nhưng là nàng vẫn là khống chế được tâm tình của mình. Thiếu tiền sao? Ha ha! Phía sau nữ hài nhẹ nhàng cười hai tiếng. Mẹ, ngươi có thể hay không chớ giả bộ, ta biết ngươi bây giờ đã thực muốn động thủ đánh người, còn giả dạng làm cái bộ dạng này, ngươi nhất định thực vất vả. Hô! Nữ nhân hít một hơi khí lạnh, theo sau lạnh lùng mở miệng nói. Biết là tốt rồi, còn có, đừng gọi ta mẹ. Ta không có ngươi nữ nhi này. Này mới đúng mà. Nữ hài híp mắt cười cười. Đây mới là quen thuộc mùi vị. Theo sau nàng nhẹ nhàng đứng lên, tại trong phòng dạo qua một vòng. Mẹ, ngươi ở nhà một mình không biết là cô đơn sao? Có hay không tìm nam nhân? Nữ nhân sắc mặt đột nhiên trở nên nan nhìn. Cút ra ngoài, đừng cho là ta không dám động thủ đánh ngươi. Ngươi bây giờ biến thành một cái dạng gì ta không muốn biết, cũng không tiếc phu đi biết, ngươi chỉ phải biết ngươi không có cái nhà này. Ta cũng không có ngươi nữ nhi này, ngươi chính là một cái. Nữ nhân muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Là cái gì? Nữ hài không có chút nào thăng lên, ngược lại là cười tủm tỉm nhìn đối phương. Là một cái hàng nát đúng không? Muốn làm mập mờ, muốn làm sát mép, mở trực tiếp kiếm tiền. Những cái này đối với ngươi mà nói, có phải hay không mỗi một cái đều là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đối với ngươi mà nói liền là căn vốn không có khả năng. Cả đời đều sẽ không đi tiếp nhận đồ vật. Không chỉ là ngươi, nhà của ngươi nhân vĩnh viễn đều sẽ không đi chạm vào mấy thứ này. Nhưng là hoàn toàn tương phản, tại dạng này một cái vốn nên là nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt toàn bộ quy củ gia đình phía dưới, lại ra đời như vậy ta, còn có một cái như vậy trượng phu. Đây hết thảy đối với ngươi mà nói đều nhanh đem ngươi bức cho điên rồi đúng không? Mẹ ta, ngươi thật sự là có chút quá đáng thương. Nữ hài có chút thương hại nhìn ngồi ở trên sân thượng mặt nữ nhân. Hình như vẫn cảm thấy không đủ. Nữ hài khóe miệng gợi lên. Có phải hay không cảm thấy thi đậu lớn như vậy học nữ hài hẳn là ngươi cả đời kiêu ngạo, ngươi đáng giá nhất lấy ra tay đồ vật, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không tại ngươi như vậy nghiêm khắc nhất mẫu thân phía dưới sẽ xuất hiện ta như vậy tối hài tử nghịch ngợm. Này đối với ngươi mà nói, có phải hay không sâu nhất sỉ nhục. Theo sau nữ nhân lại cũng không cách nào chịu đựng, bước nhanh đi tới gian phòng, vươn tay hung hăng cho nữ hài một cái tát. Cuốn xéo. Nữ nhân lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi đừng cho là ngươi bây giờ là có thể tại trước mặt của ta giơ chân khoa tay múa chân, ta cho ngươi biết, ta từ trước đến nay cũng không phải là một cái dễ chọc nữ nhân. Ta cũng chưa bao giờ trông cậy vào ngươi có thể hiếu kính ta, cũng không cần ngươi như vậy ngoạn ý đến trước mặt của ta, ngươi là cái thứ gì? Nữ nhân lạnh giọng nói tràn đầy không lưu tình chút nào sắc nhọn. Ta biết ngươi là một cái rất lợi hại nữ nhân. Nữ hài bụng mặt cười. Ta là vĩnh viễn không có cách nào trở thành ngươi như vậy một cái giống nam nhân nữ nhân, cũng không muốn trở thành ngươi như vậy, ta chưa bao giờ cho rằng nam nhân là có thể ỷ lại tín nhiệm đối tượng. Cũng chưa bao giờ tin tưởng tình yêu. Nữ nhân lạnh lùng nhìn trước mặt nữ hài. Ta sẽ không để ý ngươi đêm nay ở đâu nam nhân trong nhà mặt ở, cũng sẽ không để ý ngươi bao nhiêu đồn đại nhảm nhí. Nếu như ngươi đi tới nơi này chỉ là muốn cho ta cảm thấy đau lòng lời nói, vậy ngươi có thể rời đi địa phương này. Ngươi qua tốt cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Khưu Oanh Vận, cuốn xéo, không muốn tiếp tục đến nhà của ta. Nếu như ngươi về sau lại cầm lấy nhà ta chìa khóa mở cửa lời nói, ta tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem ngươi đuổi ra ngoài. Nữ hài lúc này đã không có bất kỳ cái gì tính tình, chính là nghiêng nghiêm mặt, mái tóc rũ xuống đến, nửa câu cũng không có, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại trên sofa mặt. Ngươi chính mình đi ra ngoài hay là ta động thủ? Nữ nhân nhíu mày. Ngươi không phải là trả lại cho ngươi chính mình sửa lại cái tên là Thương Oanh Vận sao? Vì sao còn muốn đi đến chỗ này? Ngươi liền ngươi tên của mình đều có thể sửa, ngươi còn có đồ vật gì đó là không thể sửa? Để ta tọa một hồi chứ sao? Nữ hài âm thanh mềm xuống, mang theo có chút không hiểu giọng điệu. Cuốn xéo. Nữ nhân nhẫn nại giống như đã đến trình độ cực cao, trực tiếp nắm lên tay nàng, kéo đến môn vừa mở ra môn, một tay lấy nảy văng ra ngoài. Cút. Phanh. Tùy theo một tiếng kịch liệt đóng cửa âm thanh vang lên, toàn bộ tòa nhà dường như cũng run run một chút. Hiện tại đã là tiếp cận 1 giờ sáng thời điểm, lần này đánh thức không ít người, đại đa số đều là chờ mình lại tiếp tục đi ngủ, dĩ nhiên, hùng hùng hổ hổ là tuyệt đối không thể thiếu. Môn nội môn ngoại hai người. Mặc dù cách nhất bức tường, nhưng là tâm lại không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm. Hai người lưng dựa vào môn chậm rãi ngồi xuống, đều không hẹn mà cùng khóc. Cũng không hẹn mà cùng. Không có phát ra nửa điểm âm thanh. Có mấy lời, nhưng thật ra là rất khó nói ra. Tút tút tút. 1 giờ sáng, dàn xếp tốt Liễu Tiểu Ngọc ta nhìn nàng ngủ say yêu kiều yếp, thật lâu rơi vào trầm mặc, tâm lý một đoàn loạn ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Phía sau đột nhiên điện thoại sáng ngời, ta cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn. Là Bạch Mạn Văn đánh nhau đến. Chương 325 lão sư cần phải an ủi. Bạch Mạn Văn. Ta hơi hơi nhíu mày. Nàng hiện tại đánh tới đây làm gì? Đều cái điểm này rồi, rõ ràng có chút khác thường, nan không thành nàng một người cô đơn tịch mịch lãnh, muốn cho ta đi qua bồi nàng. Ta nhẹ giọng cười cười, lại cảm thấy cái ý nghĩ này không lớn khả năng, dù sao Bạch Mạn Văn là cái dạng gì người, ta nhưng là có điều hiểu rõ. Ta nhìn bên cạnh Liễu Tiểu Ngọc, lúc này nàng chính quấn tại trên người của ta cũng chỉ đành bỏ qua đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại ý tưởng, điểm kích nhận nghe điện thoại. Này! Ta giảm thấp xuống âm thanh, cơ hồ thấp đủ cho không nghe được. Hiện tại đánh điện thoại cho ta làm gì? Ngươi có rảnh không? Bạch Mạn Văn trực tiếp mở miệng nói, âm thanh bên trong tràn đầy mệt mỏi. Ha! Ta lập tức sừng sốt một chút, đối phương đây là ý gì, hỏi chính mình có thể hay không, đây là làm chính mình trực tiếp như vậy đi qua theo nàng sao? Tới tìm ta, ngươi có biết địa chỉ, ngươi thuê xe đến đây đi, ta cho ngươi tiền xe. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói. Gì? Ta lập tức sửng sốt, đây là thật gọi ta tới nữa à? Ta không nghe lầm chứ, ngươi cư nhiên chủ động để ta đi qua. Ngươi như vậy đói khát sao? Đừng động, ngươi bây giờ, lão nương cần phải ngươi cây gậy bồng. Bạch Mạn Văn có chút bưu hãn mở miệng nói, không chút nào che che giấu giấu, nói thẳng ra nàng muốn đồ vật. Này này này, ta xem nhìn nhu thuận dán tại trong ngực ta Liễu Tiểu Ngọc, nàng giấc ngủ rất sâu, dường như bị ta chơi đùa mệt chết. Làm sao vậy? Bạch Mạn Văn âm thanh lập tức dương. Ngươi là cảm thấy ngươi bị thua thiệt, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ bất quá đến, về sau đừng nghĩ chạm vào ta. Đại tỷ, ta xem nhìn một bên Liễu Tiểu Ngọc, nhẹ khẽ thở ra một hơi, nghĩ đến nàng khả năng nửa đêm tìm không thấy ta khóc chít chít bộ dáng, ta vẫn là bỏ qua đi Bạch Mạn Văn chỗ đó ý tưởng. Hiện tại mấy giờ rồi ngươi nói câu nói này, ngươi nếu sớm một chút nói không tốt sao? Ngươi bây giờ xung quanh có nữ nhân sao? Bạch Mạn Văn mở miệng hỏi. Ân, ta lập tức cảnh giác, Bạch Mạn Văn làm sao mà biết chuyện này, chẳng lẽ nàng tại của ta xung quanh phóng theo dõi? Không nữ nhân liền, có nữ nhân liền quăng đi sang một bên. Bạch Mạn Văn có chút khí phách mở miệng nói. Ta lập tức trầm mặc một chút. Tỷ, ngươi cùng ta nháo đâu? Cùng cục, phía sau ta rõ ràng nghe được cái bật lửa âm thanh, ta biết ngay, người lão sư này lại hút thuốc lá. Tê, Bạch Mạn Văn tại đầu kia rít một hơi thật sâu. theo sau thở ra một hơi. Ngươi xác định hiện tại bất quá đến, ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, ngươi nếu trực tiếp thỏa mãn lời nói của ta nói không chừng về sau ta liền ngoan ngoãn nghe ngươi nói. Ta trầm mặc một chút, ta hiện tại quá không đến, hơn nửa đêm, lần sau có thể hay không sớm một chút. Hành, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta đã biết, nhìn đến mị lực của ta còn chưa đủ, không xứng cho ngươi buông xuống trong ngực nữ nhân. Về sau đừng tìm ta không biết ngươi. Ôi chao, ngươi làm gì thế như vậy, ngươi còn đùa giỡn tinh khí. Ta lập tức nóng nảy, này vẫn là Bạch Mạn Văn sao? Như thế nào như vậy không nói lý đâu này, quả thực cùng cái cố tình gây sự bắt phụ. Trước không nói hai chúng ta vốn chính là thân thể quan hệ, căn bản cũng không là người yêu, chính là thật có tầng kia quan hệ, vậy cũng phải giảng điểm đạo lý được không? Tút tút tút. Một lúc sau điện thoại bên trong liền truyền đến tút tút tút âm thanh, nàng trực tiếp đem điện thoại cúp. Ai? Buông tay cơ ta xem nhìn trong ngực thiếu nữ, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta nhưng là cho ngươi, bỏ qua có thể trực tiếp công lược Bạch Mạn Văn cơ hội a. Ân. Giấc mơ trong đó Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lầm bầm hai tiếng, hình như đối với ta bóp nàng khuôn mặt có chút bất mãn, nàng lại lần nữa tìm cái thoải mái vị trí, núp ở của ta trong ngực, ngủ say sưa. Bất quá. Đêm khuya trong đó, của ta con ngươi sáng long lanh. Bạch Mạn Văn hình như quá cũng không tốt lắm a, này cũng cho ta lớn hơn nữa cơ hội. Thật sự là đủ có thể, lại dám đối với ta như vậy, trực tiếp treo điện thoại của ta đúng không? Nói xong những cái này sau ta liền cười lắc lắc đầu, những thứ này là phía trước căn bản liền không có nghĩ qua đồ vật, ta căn bản cũng không biết ta cư nhiên có thể cùng những cái này tập thể hơn 20 tuổi nữ nhân thành lập như vậy tinh thần liên hệ, ta còn phải thừa nhận tâm tình của các nàng vồ đến, nhưng trông như chỉ là dùng thân thể đi chinh phục các nàng kia còn chưa phải quá hiện thực, dù sao người là cảm tính động vật, đương dục vọng chiếm thượng phong thời điểm ta khả năng có ưu thế. Nhưng khi lý tính chiếm thượng phong thời điểm liền cần muốn nhìn chính mình. Giống như là đối mặt Liễu Tiểu Ngọc giống nhau, nàng đối với thân thể mặt nhu cầu không cao, nhưng là đối với tinh thần phía trên tố cầu lại cao thái quá. Nếu như nàng nửa đêm tìm không thấy lời nói của ta, ta có thể đủ nghĩ nghĩ nàng phát ra cái dạng gì tính tình. Ách, lần này ta lập tức có chút phạm vào nan, lúc trước thời điểm chỉ muốn làm cái ngựa giống, làm cái thích sau sách quần vỗ vỗ mông đi nhân ra hỏa, hiện tại như thế nào càng ngày càng thông minh, càng ngày càng cần phải đầu óc. Hô, ta sờ sờ đầu, nghĩ xong còn cần đi Ninh Giao công ty, còn muốn đi SV nữ sĩ ước định địa điểm, ta đã cảm thấy đầu óc của ta còn cần khai phá, còn cần nhanh chóng vận chuyển, những cái này đều cần thật tốt quyết sách một chút, ra kể lại phương án giải quyết, mà không phải là cái gì đều nghe người khác. Ai, rất muốn một cái người nhiều mưu trí đoàn. Ta sờ sờ đầu, nhìn nhìn trong ngực ngủ cho ngon ngọt Liễu Tiểu Ngọc. Người ngược lại ngủ cho ngon, kế tiếp một hai ngày ta nhưng mà có bị. Ta sờ sờ chán. Liễu Tiểu Ngọc phá thân sau đối với ta hất hàm sai khiến mấy ngày, ta cũng không dám mỗ nghịch ý của nàng, lần này tuy rằng không kịp lần trước, nhưng là đồng dạng cũng là thấy hồng, nói vậy ta lại có tội bị. Ngủ đi, ta đem những cái này hỗn độn suy nghĩ bỏ rơi, theo sau nằm xuống đã ngủ. Ngày hôm sau, khi ta lấy lòng bữa sáng trở lại phòng ngủ thời điểm đúng dịp thấy Thụy Nhãn mông lung Liễu Tiểu Ngọc vuốt mắt. Nàng nhìn thấy ta tiến đến, vì thế mở ra tay. Ôm ta đi rửa tay lúc, ta chân nhuyễn. Ân, ta tiến lên ôm lấy nàng đưa đến rửa tay lúc. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Liễu Tiểu Ngọc dùng tay đẩy ta. Tỷ, chúng ta bây giờ đều đã như vậy qua, còn có cái gì ngượng ngùng. Ta bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta mặc kệ. Liễu Tiểu Ngọc quyết quyết miệng, theo sau mở miệng nói. Ta vẫn là thẹn thùng. Được rồi. Ta chỉ được rời khỏi rửa tay lúc, đợi nàng đã xong sau lại đem này ôm ra. Phía dưới vẫn có điểm đau đớn. Liễu Tiểu Ngọc cao mày xem ta nha. Đều tại ngươi. Có hay không lần trước đau? Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc mở miệng nói. Không có, nhưng còn chưa phải thoải mái. Liễu Tiểu Ngọc chu mò một cái, một bộ khí phình phình bộ dạng. Không có việc gì á, lần sau khẳng định sẽ không đau. Không có việc gì ha. Ta vươn tay gãi gãi đầu nàng thượng mốc mao. Người mái tóc lại dài rồi, muốn hay không cắt bỏ. Càng ngày càng giống cái cô gái. Nói xong câu đó thời điểm ta đều có một chút sửng sốt, vừa nghĩ đến phía trước thằng nhãi này cư nhiên giả dạng làm là một cái cậu bé, ta đã cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, hiện tại hai chúng ta đều xác định quan hệ. Nghĩ đến đây, ta đều có một chút không hiểu cảm khái. Người thật càng ngày càng giống cái cô gái. Ta dịu dàng nhìn Liễu Tiểu Ngọc, nàng bây giờ chính là cái nữ hài bộ dạng, người mắt sáng đều có thể nhìn ra. Không sao cả. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. dù sao trong lớp mặt đều nói ta là nữ hài, ta trước kia là Trang, ta cũng không sao cả. Ân, ta khẽ gật đầu, theo sau nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi tối qua nói, ngươi là không mang thai không dục, ngươi thật một chút ấn tượng cũng không có sao. Ta, Liễu Tiểu Ngọc nhíu nhíu mày, theo sau lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ nguyên nhân, nhưng là ta biết ngay ta đã không có sinh dục năng lực, đây là một lần ta cùng mẫu thân cùng đi kiểm tra bác sĩ nói. Càng lâu sự tình, ta đều không nhớ rõ. Liễu Tiểu Ngọc lắc lắc đầu, mặt mày trong đó có chút thống khổ. Giống như lúc ấy mẫu thân còn nói gì đó đấy, ta đều không nhớ rõ. Hơn nữa, Liễu Tiểu Ngọc có chút thống khổ sờ sờ đầu. Ta không muốn đi nghĩ việc này, này sẽ làm đầu ta đau đớn. Tốt không nghĩ, không nghĩ. Ta vươn tay đem ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, thoải mái mở miệng nói. Chúng ta bây giờ đàm chuyện này vẫn là quá sớm, dù sao ta cũng không biết ngươi có khả năng hay không tùy thời chạy trốn. Hừ, Liễu Tiểu Ngọc sờ sờ đầu, theo sau trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Phía trước thời điểm hẳn là trực tiếp đi Anh Quốc, nhưng là tình huống bây giờ khả năng không giống, ta có khả năng tiếp tục lưu lại nơi này. Thật, ánh mắt của ta lập tức minh sáng lên. Thật, nhưng là tình huống cụ thể như thế nào, vẫn phải là nhìn mẫu thân ta như thế nào quyết định. Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Tốt, ta gật gật đầu, theo sau mở miệng nói. Ăn cơm đi. Sau khi ăn xong, ta do dự muốn hay không đi học. Bởi vì lúc rạng sáng ta mới đưa Bạch Mạn Văn đắc tội, ta lại hướng nàng xin nghỉ, khả năng không nhất định sẽ thành công. Hơn nữa ta cùng Liễu Tiểu Ngọc tình huống đã dẫn tới lão sư khác chú ý, còn như vậy tới một lần. Phòng chừng tiếp theo hai chúng ta cũng sẽ bị đương thành lão sư điển hình phê bình đối tượng, nói không chừng còn sẽ bị kêu tại phòng làm việc bên trong đi. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc nhìn thấu của ta quẫn cảnh. Có phải hay không tại suy nghĩ có đi hay không? Liễu Tiểu Ngọc thay ta làm ra quyết định. Đi thôi, bằng không các sư phụ được tìm chúng ta gây phiền phức. Nhưng là ngươi thân thể nhuyễn. Ta sờ sờ đầu của nàng. Không có việc gì, có ngươi tại. Đợi cho ta cùng Liễu Tiểu Ngọc đuổi tới trường học thời điểm đã mau muốn bị muộn. Vào phòng học, vừa vặn nhìn đến Bạch Mạn Văn mặt đen thui, thấy ta cũng không có sắc mặt tốt, chính là hừ lạnh một tiếng. Nhanh chút, một màn này, lập tức để ta cho nhau đến trước kia cái kia một chút bị Bạch Mạn Văn nhầm vào trắng dã mất thời gian. Một ngày này Bạch Mạn Văn quả nhiên cũng không cho ta cái gì tốt ánh mắt, khi đi học trên cơ bản tầm mắt cũng không có khả năng chuyển đến trên người của ta đến, không giống trước đó. Keo kiệt nữ nhân. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này nhịn không được chửi bậy. Không phải là thiếu một cái cạn thứ sao? Tại sao ư? Bên người Liễu Tiểu Ngọc vẫn luôn vô tình bộ dạng, bị ta giằng co sau đó, nàng một mực nằm sấp đi ngủ. Nhưng là các sư phụ đối với tình huống của nàng cũng là không kinh ngạc, không nói gì. Ngược lại là ta đã trúng không ít lão sư ánh mắt. Chương 326 an ủi lão sư. Chạng vạng thời điểm ta tại trên đường gặp được Bạch Mạn Văn. Người có ý tứ gì? Ta đi đến mặt của nàng trước cau mày nhìn nàng. Bạch Mạn Văn mặt lạnh xem ta. Ngươi ở đây làm gì? Bài tập viết xong sao? Ôn tập xong chưa? Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Sau khi nói xong, Bạch Mạn Văn còn sửng sốt một chút, đột nhiên con ngươi lập lòe nhất sát, trở nên có chút tối đảm. Lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi còn có rỗi rảnh tại nơi này làm gì? Ba ngày hai đầu xin nghỉ, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bây giờ rất lợi hại rồi hả? Ta nhìn Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói. Những cái này không phải là ngươi cần phải lo lắng sự tình. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi tối qua xảy ra chuyện gì, tại sao lại hút thuốc lá? Nga! Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, khinh thường cười cười. Ta vẫn luôn hút thuốc, là một người ghiền rồi, ngươi thế mới biết. Lừa người! Ta không lưu tình chút nào vạch trần nàng. Thường xuyên hút thuốc người trên người sẽ có mùi thuốc lá, trên người ngươi không có. Hơn nữa cùng ngươi hôn môi thời điểm ta cũng không cảm thấy có hương vị gì vậy, thuyết minh ngươi căn bản cũng không là thường xuyên hút thuốc người, ngươi chính là ngẫu nhiên quất hút thuốc trang bước mà thôi, làm người khác cảm thấy ngươi rất lạnh khốc rất nhiêu. Nhưng là ngươi lại không có khả năng ở trường học bên trong hút thuốc, như vậy bại hoại tên của ngươi âm thanh, nhưng là tại trước mặt của ta ngươi liền có thể không kiêng nề gì làm như vậy, bởi vì chúng ta hai cái đặc thù quan hệ, ngươi có thể tận tình triển lãm biểu hiện của ngươi dục. Ha ha, Bạch Mạn Văn quất đánh hai cái khóe miệng. Ngươi thật đúng là phân tích, thì sao, ngươi về sau muốn làm trinh thám? Ta muốn đương tình cảm phân tích sư, Nga. Bạch Mạn Văn nâng lên mi mắt thấy ta. Ngươi là nói đem người khác lừa lên giường cái loại này. Ta nhìn ngươi bây giờ nói này một đống lớn lời nói, không phải là nghĩ miệng của ta ngậm dương vật của ngươi sao? Ta lập tức chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một đống quạ đen bay qua, cái này nữ nhân là vì sao nhận được kích thích, cư nhiên ở đây địa điểm này nói ra những lời này, nàng trước kia có thể không phải như vậy đó a. Ta kéo kéo khóe miệng. Được, nhìn đến ngươi là tại bên ngoài bị tức, nhưng là không địa phương phát tiết, tìm đến trên người ta. Đúng vậy a. Bạch Mạn Văn mặt không biểu cảm mở miệng nói. Chính là đem ngươi đương phát tiết công cụ, ngươi tại của ta trong mắt không phải là một cái quý danh thủ dâm bổng sao. Ta không nói nữa, chỉ hơi hơi nheo lại con ngươi, cúi đầu nhìn mắt của nàng. Ngươi chơi với lửa, nữ nhân. Bạch Mạn Văn kéo kéo khóe miệng, theo sau môi khẽ nhúc nhích, hộc ra hai chữ. Ngây thơ. Theo sau nàng liền xoay người hướng về văn phòng bên trong đi đến. Ngươi. Ta lập tức có chút hồn hển. Có bản lĩnh tan học chớ đi. Nha. Bạch Mạn Văn gật gật đầu. Ta hiện tại liền tan việc, ta phải về nhà. Cáo từ. Ta xem nàng bóng dáng liếc nhìn một cái, coi lại nhìn phòng học, cuối cùng coi lại nhìn lên lúc. Ta vẫn là nhẫn không dưới khẩu khí này. Theo sau ta liền nhìn nàng trở lại văn phòng, sau đó lại tiếp tục lần nữa đi ra thời điểm nàng đã buông nàng xuống quyển sách trên tay, đi xuống lầu đi. Ta không có phát ra âm thanh, chính là đi theo phía sau của nàng. Bạch Mạn Văn đi ở phía trước, ta liền ở phía sau theo lấy. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên xoay người, xem ta mở miệng nói. Cút về, lớp tự học buổi tối. Thấy thế ta cũng không giả bộ, ba lượng chạy bộ đến mặt của nàng trước. Ta nhịn không được, người cư nhiên còn hướng ta đùa giỡn tính tình. Bạch Mạn Văn nâng khởi mắt nhìn ta, dưới ánh đèn nàng cho thấy một loại khác thường mị hoặc đến, môi hồng răng trắng, khí chất tuyệt hảo. Lâm đồng học, người bây giờ lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ta không nghĩ ảnh hưởng ngươi kiểm tra. Phải không? Ta có chút tức giận mở miệng nói. Vậy ngươi vì sao nửa đêm gọi điện thoại cho ta, còn cám dỗ ta đi qua? Ta. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lỗi của ta. Ta quả thật không nên gọi điện thoại cho ngươi. Nói lời xin lỗi là được rồi. Ta nhíu mày. Ngươi bây giờ đã xác xác thật thật ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Ta không nghĩ tới, có một ngày ta cư nhiên cũng sẽ bị ngươi như vậy. Ta giật giật miệng, vẫn là không có nói tiếp. Bởi vì ta vốn đến cho rằng cùng Bạch Mạn Văn tại cùng một chỗ chính là dục vọng đan vào, nhưng là đến mặt sau thời điểm ta liền phát hiện hai chúng ta phía trước cảm xúc giống như càng ngày càng phức tạp. Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái. Đột nhiên thở dài một hơi. Được rồi, chuyện này xác thực ta không đúng, như vậy đi. Ngươi đi nhà ta. Ta lập tức trợn to hai mắt nhìn Bạch Mạn Văn, nhìn đến cuối cùng lại muốn đắc thủ. Ta tìm máy bay chén giúp ngươi giải quyết một cái. Ngươi. Ta lập tức giận không nhịn được. Một lúc sau ta liền thấy Bạch Mạn Văn nhanh chóng chạy nhanh lên. Không biết tự lượng sức mình. Ta cười lạnh một tiếng, theo sau ba lượng bước đem đuổi phía trên. Đi thôi, đi nhà ngươi. Bạch Mạn Văn tuy rằng biểu hiện không tình nguyện, nhưng vẫn là không có cự tuyệt ta. Mãi cho đến nàng ra, đợi cho nàng mở cửa, ta liền nhanh chóng xông vào. Ngươi làm gì thế? Bạch Mạn Văn đứng ở cửa xem ta, gương mặt bất đắc dĩ, theo sau nàng mở đèn. Tại sao phải chạy nhanh như vậy? Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ đem ta nhốt ở ngoài cửa. Ta mặt không biểu cảm mở miệng nói. Bạch Mạn Văn bĩu môi. Ta xác thực như vậy nghĩ. Theo sau nàng liền trực tiếp phớt lời ta rồi, đem ta trở thành không khí, tự mình đi đến phòng bếp bắt đầu tiến hành làm cơm. Động, làm việc phía trước còn phải trước nấu cơm. Ta mở miệng hỏi. Ngươi tự cái tuốt à? Bạch Mạn Văn tức giận mở miệng nói. Ta cho ngươi biết, ngươi chính mình không nắm chắc tốt cơ hội, ta hiện tại đại di mụ đều tới, ngươi liền chờ xem. Phốc, đang uống nàng thì ta lập tức phun đi ra. Ngươi hắn meo vì sao không nói sớm? Ta sớm nói như thế nào đem ngươi lừa tới đây chứ? Bạch Mạn Văn nghiêng phủi ta liếc nhìn một cái, theo sau mở miệng cười nói. Nhìn ngươi bây giờ cái bộ dạng này ta vẫn là không hiểu cảm thấy sảng khoái. Chậc chậc, ta nhìn nàng bộ dạng nhịn không được lắc lắc đầu. Thật là một xấu nữ nhân. Đợi hồi, Bạch Mạn Văn xem ta trong tay cầm lấy bình nhíu mày. Ngươi tại uống gì, đó là ta thuốc A. Phốc, ta lại phun đi ra, liền vội vàng hừ hừ hứ vài miệng. Ngươi như thế nào không nói sớm? Lừa ngươi. Bạch Mạn Văn mặt không biểu cảm mở miệng nói. Hải tử ngốc, thật sự là gì đều tin. Đợi hồi. Nghe được nàng những lời này thời điểm ta lập tức không giận ngược lại còn thích. Ngươi nói không nên tin ngươi đúng không? Đúng vậy à. Bạch Mạn Văn thương hại xem ta thật là một đáng thương đứa nhỏ. Kia, vậy ngươi mới vừa nói câu nói kia, cũng là không tính toán gì hết rồi hả? Ân. Bạch Mạn Văn hiện tại giống như ý thức được có cái gì không đúng, nhíu mày. Ta cho ngươi biết, hiện tại nhưng đừng nghĩ làm loạn. ta là thật đến đây đại di mụ. Ngươi lừa người. Ta mặt không biểu cảm nhìn nàng. Ngươi vừa rồi nấu cơm thời điểm ta đi nhà cầu của ngươi bên trong nhìn, căn bản cũng không có thay cho đến. Ngươi đang gạt ta. Ha. Bạch Mạn Văn lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi cư nhiên đi nhìn, ngươi có phải hay không biến thái à? Ta có phải hay không biến thái ngươi rất nhanh sẽ biết. Nhìn gần trong gang tấc Bạch Mạn Văn ta hưng phấn liếm môi một cái, theo sau một cái nhanh như hổ đói vồ mồi. A. Bạch Mạn Văn tiêm kêu một tiếng, theo sau lại ý thức được cái gì, giảm thấp xuống âm thanh. Buông. Đối với Bạch Mạn Văn phản kháng ta tự nhiên là tràn đầy thể, bởi vậy tuy rằng ta đã đối với nàng hết sức quen thuộc, nhưng là hay là không dám đại ý, sợ nhất không chú ý lại đang tay của ta thượng lưu lại một cái dấu răng. Vì thế ta đầu tiên khống chế được nàng hai tay, theo sau bắt đầu xé rách khởi nàng quần áo. Cùm cụp cùm cụp. Đây là ta kéo nàng quần áo khi nút thắt phát ra băng liệt âm thanh. Dừng một chút ngừng. Bạch Mạn Văn lập tức nóng nảy, bởi vì nàng hai tay bị ta khống chế được, vì thế trực tiếp đưa ra chân đến hung hăng đá ta một cước. Ôi! Ta ăn đau đớn, vì thế buông lỏng ra nàng. Ngươi tê ta quần áo làm gì? Bạch Mạn Văn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau vội vàng cúi đầu nhìn trước ngực mình vị trí, chỗ đó nút thắt đã bị ta kéo xuống tốt mấy viên. Lan! Bạch Mạn Văn tức giận đến chửi ầm lên. Lão nương quần áo đều bị ngươi cái xúc sinh xé rách. Đây chính là ta bình thường tối thường xuyên xuyên quần áo, người muốn ta cấp ngươi chính là, làm sao xả ta quần áo. Bắt buộc nghiện, bị mắng mắng té tát ta bĩu môi. Không phải là ngươi nói nha, ta là biến thái. Hơn nữa ngươi còn nói ngươi đến đại di mụ rồi, ngươi căn bản chính là đang gạt người. Hô, Bạch Mạn Văn nghiến răng nghiến lợi nhìn ta liếc nhìn một cái. Hiện tại ngươi muốn ta cũng không cho ngươi, vốn là còn tính toán giúp ngươi một chút. Nga. Thấy thế ta nhiều hứng thú nhíu mày. Ngươi xác định là ngươi giúp ta, mà không phải là ta giúp ngươi. Hừ. Bạch Mạn Văn trực tiếp gắt một cái. Ta bên trong gian phòng còn có một căn quý danh thủ dâm bổng, so ngươi nghe lời nhiều, ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, vì sao thế nào cũng tìm ngươi. Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Bạch Mạn Văn tức giận hướng về ta lật bạch nhãn. Phải không? Ta cười lạnh một tiếng, theo sau cũng không nói thêm gì nữa, liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ôi chao! Bạch Mạn Văn thấy thế mở miệng nói. Ngươi đây là làm sao? Với ngươi có cái gì quan hệ? Ta mặt lạnh mở miệng nói. Ta hiện tại muốn về lớp học rồi, sớm biết rằng sẽ không nên, cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm quả thực chính là đang lãng phí thời gian. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Mạn Văn lập tức nhíu mày. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là cái loại này tùy tiện nữ nhân, ngươi ngoác ngoác ngón tay ta nên đi qua. Thiết! Ta liếc Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái. Ngươi tùy tiện không phải là người. Hô. Bạch Mạn Văn hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Hiện tại ta còn sẽ không cho ngươi đi. Lần trước nhưng là ta thả ngươi đi, dựa theo đạo lý mà nói ngươi còn khiếm ta một lần. Ta kéo kéo khóe miệng. Bạch lão sư ngươi như thế nào ngây thơ như vậy? Chúng ta ở giữa tồn tại ai khiếm ai sao? Vì sao không nợ? Bạch Mạn Văn cau mày xem ta. Ta đã nói rồi, ta phóng ba người các ngươi đi là cần phải trả giá đại giới. Ngươi nên không có khả năng cho rằng chuyện này cứ định như vậy đi, trên đời này có tốt như vậy sự tình. Hô, ta hít sâu một hơi, nhìn cái này nữ nhân cũng là có chút không có cách. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Làm cho ta cùng khác biệt ý, cũng không để ta đi, ngươi muốn làm gì? Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhẹ nhàng đem áo khoác cấp cởi xuống, lộ ra bên trong ăn mồi áo lót. Ân, ta nhìn thấy một màn này lập tức mí mắt nhất nhảy, Bạch Mạn Văn đây là muốn làm gì? Bạch Mạn Văn dáng người tốt lắm, vòng eo tinh tế, bộ ngực no đủ, nhìn rất là mê người. Hiện tại mấy giờ rồi? Bạch Mạn Văn mở miệng hỏi, đem quần áo tùy tay phóng tới một bên. Ta liếc mắt nhìn thời gian. Hiện tại 8 giờ, không bao lâu liền muốn hạ tự học buổi tối rồi, người hỏi cái này để làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Bạch Mạn Văn khom lưng đi xuống, đầu tiên là thoát giày, theo sau lại đem quần hướng xuống cởi một cái, lộ ra một đôi thon dài chân đẹp. Cho ngươi nửa giờ, có thể giải quyết hay không? Bạch Mạn Văn cau mày xem ta. T. Ta nhìn gần trong gang tấc Bạch Mạn Văn nghiêm túc khuôn mặt, lòng ta bang bang nhảy lên, mới vừa rồi nàng mới thượng hoàn một tiết khóa, trên người còn mang theo lão sư đặc hữu uy nghiêm và khí chất, thực có một loại làm ta muốn xâm phạm xinh đẹp. Không đủ a. Ta bĩu môi, đối với Bạch Mạn Văn loại này nữ nhân tôi nói, một lần khẳng định không đủ, ít nhất được vài lần, tốt mấy giờ mới đủ. Kia 15 phút. Bạch Mạn Văn mặt không biểu cảm mở miệng nói. À, ít như vậy. Ta nhất thời ngẩn ra mắt. 7 phần bán. A, à, ta lập tức hổ mặt. Nửa giờ liền nửa giờ, ta tận lực nhanh chút. Tốt, chương 327 thỏa mãn Bạch Mạn Văn. Bạch Mạn Văn theo sau ngồi ở trên ghế sofa mặt, hơi hơi dựa vào về sau, giơ lên đầu, hình như tại buông lỏng một chút. Qua một hồi, Bạch Mạn Văn mở con ngươi xem ta. Còn ngần tại chỗ làm gì, nhanh chút ra, tốt. Ta lúc này mới hoạt động bước chân đi đến mặt của nàng phía trước, hô hấp nhịn không được thêm mau dậy. Bạch Mạn Văn lúc này an tĩnh nằm ở trên ghế sofa mặt, thon dài thân thể đặt tại trước mặt của ta, một bộ tùy ý ta hái bộ dạng, nàng mặt mày mang theo điểm mệt mỏi, hình như thực cần phải thư giãn một chút. Ta đến, ta nhỏ tiếng mở miệng nói, theo sau nhanh chóng cởi bỏ quần của ta, sau đó đem quần lót một khối bái kéo xuống. Ha ha, Bạch Mạn Văn nhìn ta liếc nhìn một cái, khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Người cái động tác này ngược lại thuần thục, dứt lời, người rốt cuộc khi dễ bao nhiêu nữ nhân. Cái gì bao nhiêu cái? Ta mở miệng cười nói. Người cảm thấy ta như là cái loại này người sao? Giống. Bạch Mạn Văn gật gật đầu. Ta cảm thấy người kỹ thuật tương đối khá, tuyệt đối có nữ nhân dạy ngươi. Cái gì? Ta lập tức sừng sốt một chút. Làm sao có khả năng, nào có nữ nhân nguyện ý dạy ta, những thứ này đều là ta tự học. Nhanh chút ra. Bạch Mạn Văn cau mày mở miệng nói, đưa ngón tay ra của ta quần áo. Áo cũng thoát, để ta nhìn nhìn. Ta đem áo cởi xuống phóng tới một bên, lộ ra nửa người trên. Ân. Bạch Mạn Văn nâng lên con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau mày giãn ra một chút. Nhìn đẹp mắt tâm tình quả nhiên đều sung sướng hơi có chút, nhanh đến. Theo sau ta đã khẩn cấp không chờ được thấp xuống, cấp bách vươn đi ra bái kéo quần lót của nàng. Ân. Bạch Mạn Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là không ngăn cản ta, khiến cho ta trực tiếp kéo quần lót của nàng, lộ ra lông xù hạ thân, bên trong đỏ thẩm sắc phá lệ mê người. Ân. Ta có một chút si mê nhìn nàng hạ thân, khẩn cấp không chờ được nhắm ngay nàng khe hở hẹp. Đợi hồi. Bạch Mạn Văn vươn tay khoát lên bả vai của ta phía trên. Ngươi liền tiền hí cũng không làm. Bạch Mạn Văn nhất đôi mắt nghiêm túc xem ta. Ngươi lớn như vậy, không sợ đâm chết ta. Ô. Một lúc sau nàng đã bị ta hôn, đầu lưỡi của ta không có chút nào trở ngại liền tiến vào khoang miệng của nàng, theo sau mãnh liệt bắt đầu đan vào lên. Bạch Mạn Văn một bên hôn lấy ta, một bên hai tay dùng sức quấn chặt lấy cổ của ta, vô cùng nhiệt tình đáp lại, hai tay không chỉ có cực hạn tại cổ của ta phía trên, còn tại bả vai của ta phía trên, sau lưng phía trên, trên ngực chung quanh dạo chơi, tham lam vuốt ve thân thể của ta. Mà ta cũng đã sớm là đói khát khó nhịn, côn thịt sử tại nàng hạ thân vị trí, nhẹ nhàng cọ. Lỗ lồn của nàng miệng rất là dễ dàng xuất thủy, có lẽ nàng vốn là đói khát thật lâu, chính là bị ta to lớn đoạn trước đỉnh vài cái, liền ẩm ướt đát đát, ta cọ thoải mái, một chút cọ, đầy. Ân. Bạch Mạn Văn rên rỉ lên. Ta cũng vươn tay đến sau lưng của nàng đem nàng ăn mùi áo lót cởi xuống dưới, lộ ra áo ngực của nàng, tùy theo của ta động tác, nàng trên người cuối cùng một kiện trói buộc cũng là bị ta hút ra. Hô. Hai chúng ta kịch liệt hơi thở nóng rực hỗn hợp phun trào, lúc này ta cũng cảm giác được chúng ta là một đôi đói khát thật lâu gian phu dâm phụ, lúc này cuối cùng gặp mặt, không có gì chính sự, chính là làm. Theo sau ta cảm thấy nàng phía dưới không sai biệt lắm, trực tiếp dùng sức chui vào bên trong. Nha. Bạch Mạn Văn buông lỏng ra môi của ta cánh hoa, theo sau hai tay đỡ lấy bả vai của ta xem ta. Thật lớn, tốt thô a, ngươi dương vật mặt lại dài thứ gì. Hô. Ta cúi đầu thở gấp, nhìn Bạch Mạn Văn con ngươi, nhẹ mở miệng cười nói. Chỉ cần có thể đem ngươi khô mát là được. Ân, a. Bạch Mạn Văn cau mày, một bên vặn vẹo thân thể, hình như tại thích ứng ta cắm vào cảm giác, ta một bên dùng sức, một bên thở hổn hển. Hô. Thật là thoải mái. Bị thục phụ đẩy đà màu mỡ thịt mềm bao bọc cảm giác, thật sự là quá đã thoải mái. Ta vừa dùng kinh liền cắm đến để, trực tiếp chống đỡ đến nàng hoa cung, hai chúng ta hạ thân chặt chẽ tập hợp tại cùng một chỗ. Thích ha. Ta thật dài thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Tê. Bạch Mạn Văn có thể tất nhiên không thể dễ chịu rồi, thân thể căng thẳng, nắm bả vai của ta dùng sức. Ôi, ngươi đừng thống được sâu như vậy a. Bạch Mạn Văn thờ hồn hền mở miệng nói. Quả thực chính là muốn đâm chết ta. Ngươi không biết ngươi nhỏ nhiều sao. Ha ha. Ta mở miệng cười nói. Ngươi không phải nói ngươi có thủ dâm bổng sao.